mang lên núi hậu bao tay, nắm chặt dây thừng đi xuống đặng. Dây đặng mặt tường, đặng một chút liền có băng tiết rơi xuống. Thiệu Thịnh An ngừng thở thăm dò xem nàng, liền ra tiếng nhắc nhở cũng không dám, liền sợ kinh đến nàng. Chờ Kiều Thanh Thanh thuận lợi rơi xuống đất, chặt chẽ đứng ở lớp băng thượng ngẩng đầu chiều hắn vẫy tay, hắn mới thở ra một hơi, bò lên trên cửa sổ theo sát sau đó. Dưới chân lớp băng đã cũng đủ kiên cố, dùng sức giẫm đạp vài cái sau, Kiều Thanh Thanh phóng nhãn nhìn quanh bốn phía, phương xa cũng có bóng người ở hoạt động, nào đó phương hướng còn có đánh lớp băng thanh âm, gió lạnh gào thét, trong gió tựa hồ còn kẹp tiếng khóc. Trong một đêm, địa mạo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Kiều Thanh Thanh thân thiết mà cảm nhận được nhân loại nhỏ bé. Chương 34. Cẩn thận. Ai cẩn thận một chút. Thật con mẹ nó hoạt, ta cái này bao tay không được a. Thật vất vả lăn lộn xuống dưới, Trần Thành Lỗi không cẩn thận còn quăng ngã một chút, một mông ngồi xuống đi đau đến thẳng tê. Trần Bình Cương đem hắn nâng dậy tới, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, này, cũng quá cứng rắn đi, đêm qua ngủ trước, nơi này rõ ràng còn đều là thủy. Thế giới này quá điên cuồng. Chính Thiết Huy ha to miệng, miệng thở ra đại đoàn bạch khí, hắn thở xuống bên hông dao phay, tiểu tâm ngồi xổm xuống sau trước nhẹ sau trọng địa chém lớp băng. Mảnh vụn bay loạn, nhưng lớp băng không gì phá nổi. Hắn ánh mắt sợ hãi, lúc này mới một đêm công phu, này khắp thủy vực đã bị đông lại thật, này quá khoa trương. Giọt nước chính là có mười mấy 20 mét thâm. Trần Bình Cương nuốt nuốt nước miếng, có lẽ chỉ là mặt ngoài này một tầng kết băng, phía dưới thủy khả năng còn. Cứu mạng! Cứu mạng A, có thể tới hay không người? Phương xa tiếng khóc càng thêm lớn tiếng rõ ràng, đại gia không hẹn mà cùng quay đầu xem qua đi. Chúng ta đi xem đi. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, dẫn đầu đi phía trước đi. Bắt đầu vài bước Tiểu Thanh Thanh đi được không xong, chậm rãi nàng tìm được đời trước cảm giác, tiểu thoái bộ đi thong thả, đôi tay mở ra, cùng chim cánh cụt giống nhau, đi được càng ngày càng thuận lợi. Mặt băng kỳ thật thực bình thản, chỉ cần tránh đi nghiêng cắm ở mặt băng thượng tạp vật, dùng trượt băng dày kỳ thật có thể đi được càng mau. Trượt băng dày Tiểu Thanh Thanh cũng chuẩn bị rất nhiều, nhưng đây là đóng băng sau lần đầu tiên ra ngoài, nàng không nghĩ quá mức hành xử khác người, cho nên không có lấy ra tới dùng. Cẩn thận một chút, học ta như vậy đi. Nàng còn thường bất thời giờ trở về xem Thiệu Thịnh An chiều nàng điểm cảm, làm nàng đi chính mình. Đừng động ta, ta liền đi theo người mặt sau. Bọn họ hai vợ chồng thực mau cùng Trần Bình Cương bọn họ kéo ra khoảng cách, hoa thành quanh năm suốt tháng hạ tuyết cũng không ít, nhưng tuyết rơi lượng giống nhau không lớn, muốn đôi người tuyết đều đến hảo hảo ba kéo một chút mới có thể gom đủ, như vậy rắn chắc lớp băng mặt đất, Trần Bình Cương bọn họ thật đúng là không hề kinh nghiệm, chỉ có thể thong thả hoạt động, thường thường còn muốn ngồi xổm xuống ổn định thân hình. Thực mau, Tiểu Thanh Thanh liền thấy tiếng khóc vị trí, nơi đó có hai người, một cái chính khom lưng dùng trong tay công cụ đánh mặt đất. Mặt băng bị hắn tạc ra tới một cái hố, nhưng hiển nhiên muốn tiếp tục đi xuống tạc nói còn cần phí không ít công phu. Tiếng khóc là ngồi dưới đất nữ nhân phát ra tới, bên người nàng có một đoàn bay hơi thuyền cậy ạc, nàng ôm thuyền cậy ạc khóc đến đôi mắt đỏ bừng, giống như chút nào không cảm giác được trên mặt đất rét lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hố, trong cổ họng phát ra bi thương kêu khóc thanh. Ta nhi tử A. Cứu mạng, cứu cứu ta nhi tử A. Hắn mới 18 tuổi A. Nàng nghe thấy động tĩnh, quay đầu thấy Kiều Thanh Thanh bọn họ, lập tức lớn tiếng kêu cứu, cầu các ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ cứu ta nhi tử A. Tắc lớp băng nam nhân vẫn luôn vùi đầu tắc băng, hắn dùng công cụ là tự chế, dùng gậy gộc đem dao phay trói chặt, thô giáp công cụ chịu không nổi liên tục công kích, côn thân đột nhiên banh đoạn, dao phay bay đến nơi xa. Nam nhân bước nhanh đi đến nhặt, vài bước lộ liền trượt chân, ngồi dưới đất cũng gào khóc lên. Nữ nhân bị biến cô kinh đến, không hề khóc thút thít, bỏ hướng hố phương hướng. Nàng chân cẳng không có phương tiện, không dùng được lực, là dùng tay bái chấm đất đi phía trước dịch. Hỗ trợ đi. Tiểu Thanh Thanh nói bắt lấy bên hông cột lấy công binh sạn, tiến lên đi. Nữ nhân vội tránh ra, tràn ngập chờ mong mà nhìn nàng, nhắc mãi, cảm ơn ngươi ta nhi tử ở dưới, hắn ở dưới A. Tiểu Thanh Thanh trầm mặc mà huy động công binh sạn, làm bén nhọn cá mập hổ trùy lấy xảo kính đâm vào lớp băng, tặc thay khẩu. Mà một bên Thiệu Thịnh An ở nghe được nữ nhân nói lời nói sau, biểu tình ngưng trọng, hắn không dám đi tưởng những lời này ý tứ, nhưng hắn minh bạch những lời này chính là cái kia ý tứ. Đêm qua đột nhiên đại hạ nhiệt độ, này đối khóc thút thít phu thê nhi tử có lẽ vừa lúc ở bên ngoài, không biết phát sinh cái gì biến cố bị nhốt ở dưới nước, bị đóng băng ở băng. Cái này suy đoán làm người sởn tóc gáy, cả người lông tơ thẳng dựng. Hắn cũng bắt lấy công binh sạn, đùa nghịch vài cái lộ ra cá mập hổ trùy, đứng ở Kiều Thanh Thanh bên người hỗ trợ đào. Đào trong quá trình, hắn thấy phía dưới có màu đỏ bóng dáng, cái này làm cho hắn tâm tình trầm trọng. Trần Bình Cương bọn họ đuổi tới sau rất kỳ quái, hỏi bọn hắn hai vợ chồng ở đảo cái gì đâu, nhưng thực mau bọn họ cũng từ nữ nhân khóc lóc kể lể trong tiếng minh bạch cái gì, đều là lộ ra không thể tưởng tượng khiếp sợ biểu tình. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Trần Bình Cương lấy ra chính mình dao giết heo, gia nhập tạc bang đội ngũ, Trình Thiết Huy bọn họ cũng đi theo hành động, nữ nhân khóc lóc nói lời cảm tạ, người hảo tâm, cảm ơn người hảo tâm a. Nam nhân bò lại tới, ôm lấy nữ nhân, hai người dựa sát vào nhau nhìn chằm chằm hố, hấp thu không đến lẫn nhau trên người độ ấm. Tới rồi, tiểu tâm một chút. Tiểu Thanh Thanh ngăn cản mọi người, ngồi xổm xuống chậm rãi bảo, thực mau bảo ra một bàn tay. Đây là một con màu tím đen tay, vặn vẹo về phía thượng gái. A. Trình Thiết Huy phát ra kêu sợ hãi. Ta nhi tử. Nữ nhân té ngã lộn nhào, run rẩy tay đi sờ này chỉ tay, nước mắt ngăn không được mà đi xuống chảy. Nam nhân cũng không thanh rơi lệ, hắn giữ chặt thê tử, chiều Kiều Thanh Thanh bọn họ cảm kích mà kéo ra khoe miệng, thanh âm khàn khàn, cảm ơn các ngươi, nhưng, có thể hay không người tốt giúp được đế, giúp ta, chúng ta đem hải tử đào ra. Hai vợ chồng bi thương cảm nhiễm đại gia, Trình Thiết Huy theo tiếng, các ngươi đến bên cạnh từ từ đi, chúng ta này liền đào, chậm rãi đào. Đại gia tay chân nhẹ nhàng mà đào, bảo, rốt cuộc bào ra tới một khối tuổi trẻ nam thi. Thi thể ăn mặc màu đỏ thu y kìa, thi thể có chút xương to, phát tím biến thành màu đen, bị đóng băng thành một tòa điêu khắc, hắn một bàn tay hướng về phía trước bắt lấy, một cái tay khác thượng tắc nắm chặt một cái túi. Nữ nhân chịu không nổi đánh sâu vào, kêu thảm thiết một tiếng hôn mê bất tỉnh. Nam nhân nhẹ nhàng sờ nhi tử mặt, lại đi sờ hắn tay, nhi tử đem túi túm chặt muốn chết, đóng băng sau càng lấy không ra. Nam nhân cười khổ, rơi lệ, cố chấp, hắn chính là cái này tính tình, hắn tối hôm qua một hai phải đi bệnh viện cho hắn mẹ lấy dược, ta nói với hắn ban đêm không an toàn, chúng ta ban ngày lại đi, hắn không chịu à, nói lộ rất quen thuộc, hắn nhắm mắt lại đều có thể đến. Buổi sáng ta ra tới tìm được rồi thuyền cậy ác, ta đào a đào, đào ra thuyền cậy ác, thấy được ta nhi tử, hắn ra cửa thời điểm mặc màu đỏ quần áo, cái này mặt khẳng định là ta nhi tử. Hắn liền ở dưới a. Ta nhi tử a. Ở đây mọi người không một bất động dung, cho dù là đời trước liền gặp qua nghe qua rất nhiều tương tự thảm án Kiều Thanh Thanh, trực diện loại này tuyệt vọng bi thống khi, cũng nhịn không được đi theo thương tâm. Quá thảm, đột nhiên đại hạ nhiệt độ, ở bên ngoài người là nguy hiểm nhất. Rét lạnh sẽ ăn mòn không hề chuẩn bị thân thể, làm thân thể cứng đờ thất ôn, vận khí tốt nói, còn có thể chống trở lại vật kiến trúc thượng, vận khí không hảo này phiến thủy vực chính là chôn cốt nơi, mà một khi vào nước, liền cơ hồ không có sinh tồn cơ hội. Tại đây phiến tân sinh băng vực hạ, đóng băng đếm không hết thi thể. Những cái đó bởi vì các loại nguyên nhân ban đêm ra ngoài người, đặc biệt là ban đêm công tác người nhái, cơ hồ đều táng thân dưới nước. Chờ về sau băng xương tuyết tan, này phiến băng vực lại lần nữa biến thành thủy vực khi, sẽ có vô số thi thể nổi lên. Cái loại này cảnh tượng, Tiểu Thanh Thanh không muốn hồi tưởng. Nàng thu hồi suy nghĩ, hỏi, còn cần hỗ trợ khác sao? Nam nhân lắc đầu, cảm ơn, ta chính mình là được, ta có thể. Nhưng hắn rõ ràng không thể, đem thi thể cóng lên tới đi rồi vài bước liền té ngã, nữ nhân lại đi đứng không tốt, này người một nhà thoạt nhìn quá thảm. Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai vợ chồng tiến lên đi hỗ trợ, Tiểu Thanh Thanh đỡ nữ nhân, Thiệu Thịnh An hỗ trợ nâng thi thể. Khu khu, nếu thấy vậy phụ một chút đi, người tốt giúp được đế. Trinh Thiết Huy nói, bọn họ một đám người hỗ trợ đem gia nhân này đưa về nhà. Khoảng cách không tính xa, kỳ thật liền ở Kim Nguyên Tiểu khu mặt sau hai con phố vị trí. Nhưng hiện tại mặt đất không dễ đi, ngắn ngủn một đoạn đường đi được thực gian nan. Ven đường trải qua rất nhiều vật kiến trúc, thường có tiếng khóc truyền ra, cũng không biết là nào hộ nhân gia cũng đã xảy ra sinh ly tử biệt. Tiểu Thanh Thanh còn thấy rất nhiều người ở bên cửa sổ ban công đi lại, lấy bìa cứng tờ lặt tiệp mảng chờ đồ vật ở bao cửa sổ, ngăn cách lánh không khí. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đưa xong người sau, Trần Bình Cương hỏi. Đến Kim Nguyên Tiểu học nhìn xem đi, không biết vật tư thuyền là tình huống như thế nào. Ta sợ lúc sau cứu viện vật tư sẽ gián đoạn. Trình Thiết Huy đôi tay che lại miệng mũi hà hơi, lo lắng sốt ruột. Nói đúng, vậy đi thôi. Tiểu Thiệu A, các ngươi có đi hay không? Đi, cùng đi đi. Đi đến Kim Nguyên Tiểu học cũng không đơn giản, trên đường trừ bỏ Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An, những người khác không biết quăng ngã bao nhiêu lần. Thiệu Thịnh An cũng thiếu chút nữa hoặc đến, bị Kiều Thanh Thanh dùng sức túng chặt, hai vợ chồng cùng nhau lay động, thực gian nan mới đứng vững thân hình. Ngươi đừng động ta, đừng đem ngươi cũng túng đảo. Ta quăng ngã một chút không có việc gì. Thiệu Thịnh An cùng nàng nói. Ta có thể giữ chặt ngươi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, thấp giọng nói, lần sau chúng ta ra cửa xuyên trượt băng dày đi, càng tốt xử. Thiệu Thịnh An liền cười, hảo a, bất quá hai chúng ta cũng có 10 năm không có trượt băng qua, vẫn là sơ chung kia một trận lướt qua. Thực dễ dàng tìm về cảm giác, ta trước kia liền muốn có một đôi trượt băng dày, xem người khác ở băng thượng hoạt, cùng chim nhỏ giống nhau, ta đều hâm mộ đã chết. Đáng tiếc chúng ta ăn mặc cần kiệm liều mạng tích cóp xuống dưới tiền, có thể cho ngươi mua rất nhiều trượt băng giày. Thiệu Thịnh An ở tin tưởng mặt thế cái này cách nói sau, cũng đi theo đau lòng đời trước hai vợ chồng tích cóp tích tụ, hơn 100 vạn, hai vợ chồng từ đại học liền bắt đầu kiêm chức tích cóp tiền, tốt nghiệp sau liều mạng công tác, cả năm vô hưu, mỗi ngày tăng ca, tích cóp những cái đó tiền mặt thế sau đều hoa không ra đi, lão bà ở nhà ăn đói mặc rách, ngẫm lại đều phải tức chết rồi. Đúng vậy, quá đáng tiếc, nhớ tới ta đều đau lòng, cho nên lần này ta toàn hoa. Tiêu Thanh Thanh đối hắn trước mắt, chưa từng có như vậy tùy ý mua sắm quá, quá sảng khoái. Hai người nhìn nhau cười. Ai ra tuổi trẻ phu thê chính là hảo, cảm tình A gắn bó keo sơn, lúc này còn cười được, ta đều phải khóc. Các ngươi xem. Vật tư thuyền bị đông cứng. Tiêu Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía trước, cùng đời trước giống nhau. Vật tư thuyền cùng đại bộ phận cứu viện xung phong thuyền tất cả đều bị đông cứng ở trong nước, chỉ có thể thấy số ít mấy cái quân nhân ở mặt băng thượng khai quật. Bọn họ đuổi kịp tiến đến, dò hỏi vật tư vấn đề. Các vị đồng chí thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta người đã xuất phát đi Phúc Nhuận bên kia hỏi thăm tin tức, lộ không dễ đi, hôm nay vật tư phát sẽ muộn một chút. Một người tuổi trẻ quân nhân hồi phục. Hắn xuyên vẫn là thu trang, chỉ là đem chăn đơn cùng tờ lặt tiệp màng bao ở trên người, Tiểu Thanh Thanh còn thấy cổ áo da lộ ra thùng giấy phiến dấu vết, lại nhìn mặt hắn, môi trắng bệch lông mày đều đông lạnh đến kết xương. Các ngươi người đâu? Ngày thường không phải có thật nhiều người. Trịnh Thiết Huy lấy ra chính mình giấy chứng nhận, chứng minh chính mình là xã khu người tình nguyện tiểu tổ trưởng, là đại biểu tiểu khu cư dân lại đây dò hỏi. Một bộ phận đi Phúc Nhuận quảng trường, một bộ phận đi ra ngoài cứu viện. Tuổi trẻ chiến sĩ mặt lộ vẻ không đành lòng, Trịnh Thiết Huy đồng chí, hiện tại mọi người đều gặp khó khăn, hy vọng ngươi có thể phát huy người tình nguyện tổ trưởng tác dụng, trấn an hảo khu trực thuộc nội cư dân, kiên nhẫn chờ đợi tiến thêm một bước cứu viện. Càng nhiều, Tiểu Thanh Thanh bọn họ liền hỏi thăm không đến. Trước khi đi, Tiểu Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh An bắt lấy ba lô, đem ba lô phóng tới vật tư thuyền bàn đạp thượng. Chờ bọn họ đi ra một khoảng cách sau, tuổi trẻ chiến sĩ mới phát hiện, nhận ra đây là Thiệu Thịnh An trên lưng bao, vội vàng cầm lấy tới chiều bọn họ kêu, đồng chí, đồng chí, bao rơi xuống. Một chút tâm ý, đừng đuổi theo. Thiệu Thịnh An lớn tiếng kêu trở về. Chính Thiết Huy tò mò, các ngươi làm gì, Tiểu Thiệu ba lô đưa ra đi. Chính là một chút tâm ý. Tiểu Thanh Thanh nói. Trịnh Thiết Huy quét liếc mắt một cái nàng, cảm khái, người trẻ tuổi A. Tuổi trẻ chiến sĩ đem ba lô nộp lên cấp đội trưởng, mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là nhiệt lượng cao chocolate, kẹo, năng lượng đồng, toàn bộ đóng gói đến tràn đầy. Ta đuổi không kịp, là ta cảnh giác tâm không cao, phát hiện đến quá muộn. Hắn ngượng ngùng mà sơ đầu. Người đây là đông lạnh đến đầu góc đều chuyển bất động, ai, mọi người đều giống nhau. Đội trưởng, này đó, xử lý như thế nào A? Đặc thù thời kỳ, thu đi. Cấp mọi người phân đi xuống, bổ sung năng lượng, tiểu hổ tử, ngươi nhớ rõ bọn họ mặt đi. Hành, lần tới vật tư tới rồi, cho bọn hắn bổ trở về. Đội trưởng mở ra một khối chocolate, thô lỗ mà nhét vào tiểu hổ tử trong miệng, ăn đi. Xem ngươi bụng đều thầm thịt đều, ăn no buổi chiều hỗ trợ đảo băng đi. Phần 23. Tiểu hổ tử hắc hắc cười. Chương 35, canh 2. Hồi trình trên đường, ra ngoài người càng ngày càng nhiều, đại gia bù đắp nhau. Tất cả đều là tin tức xấu. Tiểu khu dưới lầu, một chúng cư dân cũng đang nói chuyện thiên. Nhà ta cách vách cả nhà đều đông chết, đều là lao nhân hài tử, nghe nói nhi tử tức phụ ở nơi khác cũng chưa về, ai ngờ đến liền đông chết. Nhà ta người tất cả đều bị cảm, các ngươi có hay không thuốc trị cảm A? Thời tiết này quá gặp quỷ. Như thế nào sẽ hạ nhiệt độ đến lợi hại như vậy? Ta ở Hoa Thành ở 20 năm, trước nay chưa thấy qua loại này thời tiết. Hoa Thành nhiệt độ không khí liền không có hạ quá âm 10 độ. Cũng không phải là gặp quỷ sao. Ta một cái hàng xóm, là làm cái kia người nhái, liền ái nửa đêm xuống nước vớt đồ vật, ai tin ban đêm có thể vớt đến thứ gì, khẳng định là đi trộm đồ vật lạc, buổi sáng lên thời điểm liền nghe thấy cách vách ồn ào nhôn nháo, nói người không có trở về, hiện tại toàn gia đều ở bên ngoài tìm đâu, ta xem á là báo ứng đến cùng, bị đông cứng ở đáy nước hạ. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi tâm như thế nào như vậy độc như vậy tàn nhẫn a? Nhà ta đào đào hâu ngươi mười mấy năm thúc. Ngươi liền như vậy chú hắn. Thiệu Thịnh An lôi kéo Kiều Thanh Thanh cách khá xa một chút, đánh nhau rồi. Kia há mồm cũng quá khắc nghiệt, bị đánh xứng đáng. Trần Bình Cương nhíu mày, mọi người tránh đi một chút hồi nhà mình lâu đống. Dưới lầu như thế nào đánh nhau rồi? Tiểu Tụng Chi hỏi. Là cách vách đống người nổi lên chút miệng lưỡi, ai, hiện tại đại gia tâm tình đều không tốt, rất dễ dàng liền nháo khởi hỏa khí tới. Vật tư phái đưa chậm lại, không có gì sự nói chúng ta cũng đừng đi ra ngoài, đừng gặp thai bay vạ gió. Thiệu Thịnh An nói, có đạo lý, trong nhà đồ vật đủ, không ra đi cũng đúng. Thiệu Phụ chạy nhanh nói, vật tư thuyền bên kia cũng gặp tai họa, các chiến sĩ không có chuẩn bị chống lạnh quần áo, liền ăn mặc thu y yể, bên trong quần áo tắc bịa cứng, ai? Cái này sao được đâu? Người không được đông lạnh hỏng rồi a. Chúng ta có thể cho bọn họ đưa điểm quần áo sao? Tiểu Tụng Chi vội hỏi, ta vừa rồi tặng một chút ăn, muốn đưa quần áo nói vậy hiện tại thu thập, ta đi đưa. Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Ta tới thu thập, đợi chút cùng đi đi. Kiều Thanh Thanh vào phòng, thu thập ra 50 bộ thêm nhung nội y cùng 50 song thêm nhung vớ. Thiệu Thịnh An ở bên cạnh đóng gói, Kiều Thanh Thanh nói, áo khoác không có nhiều như vậy, nhiều nhất đưa ra đi 20 kiện. Hảo. Tất cả đồ vật đóng gói hảo, Kiều Thanh Thanh còn thả 2 hộp thuốc trị cảm 2 hộp thuốc hạ sốt ở bên trong, nàng kiên trì muốn cùng đi, hai vợ chồng liền cùng nhau lại ra một chuyến môn, thuận lợi đem vật tư ném đến vật tư thuyền phụ cận. Đưa tới các chiến sĩ chú ý sau liền chạy. Về nhà sau, Thiệu Mẫu quan tâm Tiểu Thanh Thanh, mệt mỏi đi Thanh Thanh. Chạy nhanh đổi kiện quần áo, ta vớt ngươi áo khoác đều lạnh thấu. Hảo, ta đây liền đi đổi. Nàng cùng Thiệu Thịnh An quần áo đắp ở trên giường, sờ lên là ôn, mở ra vừa thấy, nguyên lai quần áo phía dưới có 2 cái nấu nước hồ, bên trong thủy đã biến ôn. Nhất định là ta mẹ, ta khi còn nhỏ mùa đông nàng liền như vậy giúp ta ôn quần áo. Tiểu Thanh Thanh thay đổi giày vớ, ngoại quần cùng áo ngoài. Một lần nữa thay đổi một thân mới cảm thấy thoải mái chút. Thiệu Thịnh An cười, mẹ đối chúng ta thật tốt. Cũng chạy nhanh thay quần áo. Ta mua mấy cái sọt tre, trong chốc lát lấy ra tới. Sọt tre? Thường trang thứ gì sao? Tiêu Thanh Thanh cười nói, có thể chế trụ lò than, bậc lửa lò than sau có thể nấu nước, sọt tre thượng liền có thể phô quần áo, ở nấu nước thời điểm thuận đường là có thể đem ướt lánh quần áo hong khô hong ấm. Thiệu Thịnh An minh bạch, đại tán này thật là một cái ý kiến hay. Tiểu Thanh Thanh đem 2 cái nấu nước hồ lấy ra đi, Tiểu Tụng Chi lại đây tiếp, sờ sờ, còn không có lạnh, vừa lúc có thể uống, bên trong là nước gừng ngọt đâu. Hạ nhiệt độ ngày đầu tiên, người một nhà uống lên hồi thứ 2 nước gừng ngọt, đánh cách đều là kia cổ cay độc vị. Cơm trưa là Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu làm, một người làm cơm chiên trứng, một người hầm xương sườn củ sen canh, còn trưng một thế bánh bao, mỗi người đều ăn thật sự no. Ăn no phải làm việc, Tiểu Thanh Thanh lấy ra tờ lặt tiệp lá mỏng, làm Thiệu Thịnh An cấp hàng xóm đưa đi. Thứ này không đáng giá tiền, nàng độn rất nhiều, đưa ra đi tạo ân tình không đau lòng. Ta đây liền đi đưa. Tả hữu hàng xóm đều thực kinh hỉ, liên tục nói lời cảm tạ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ phong cửa sổ, biên biên rắc rắc đều không buông tha, nói cách khác gió lạnh không chỗ không toản, thật sự có thể đem người đông cứng. Tiểu Thanh Thanh ở nhà cùng người trong nhà cùng nhau phong cửa sổ, cuối cùng chỉ chừa phòng vệ sinh bài khí cửa sổ làm không khí lưu thông dùng, đóng lại phòng vệ sinh môn, môn hạ đậu phụ lá liền cũng đủ thông gió. Ta xem trong tin tức người phương Bắc qua mùa đông chính là như vậy làm xong trong phòng ấm áp thật nhiều, liền sợ đêm nay còn hạ nhiệt độ. Hạ nhiệt độ cũng không sợ, trong nhà có mà ấm đâu. Ta nhìn bầu trời thượng mây đen giống như tan thật nhiều, quá 2 ngày nếu ra thái dương, năng lượng mặt trời máy phát điện là có thể có tác dụng, đến lúc đó là có thể tỉnh sang phát điện. Thiệu Phụ xuất thần mà nhìn bầu trời, cầu nguyện chạy nhanh ra thái dương đi. Tiêu Thanh Thanh không nói chuyện, đời trước liên tiếp 3 năm nhiệt độ siêu thấp rét lạnh khí hậu. Thái dương liền bóng dáng đều không có. Dự bị năng lượng mặt trời máy phát điện, nàng là chuẩn bị ở nhiệt độ thấp mặt thế sau nóng bức hè nóng bức khí hậu phát điện tới cung ứng điều hòa. Nay 3 năm, muốn dùng điện, không rời đi châm du máy phát điện. Chạng vạng, Tiểu Thanh Thanh bọn họ tham gia dưới lầu Vương gia ra lễ tang. Hiện tại tình huống đặc thù, cũng không có biện pháp hỏa táng, Vương gia người đành phải làm cái đơn giản lễ tang, sau đó liền đem thi thể tạm thời chôn ở trong tiểu khu. Chờ về sau, lại đưa đến Phúc Sơn đi. Vương mãi mãi hoảng hốt nói, Phúc Sơn là địa phương mộ địa thế cao, khẳng định không có bị yêm. Nhưng Phúc Sơn cũng xa, hiện tại không có phương tiện giao thông, lại lạnh băng thấu xương, đi bộ căn bản đi không được, người còn khả năng chết ở trên đường. Tiêu Thanh Thanh nắm tay nàng, cảm nhận được nàng bàn tay lạnh lẽo, trong lòng thương cảm. Vương mãi mãi, chúng ta muốn nỗ lực sống sót, tặc ông trời không cho người sống, chúng ta càng muốn sống. Những lời này là Vương mãi mãi đời trước cùng Tiêu Thanh Thanh nói. Vương mãi mãi lúc ấy vớt Kiều Thanh Thanh mặt, nói nàng đáng thương, bị người khi dễ, đến nhà ta trụ đi, về sau. Luôn có biện pháp sống sót. Vương mãi mãi đôi mắt đỏ bừng, nước mắt đều lưu sạch sẽ, nghe vậy kéo kéo khỏe miệng, sâu kín thở dài, sống a, sống a. Kim Nguyên tiểu khu ngày này, chôn mười mấy cổ thi thể, chính Thiết Huy cùng mặt khác lâu người tình nguyện tổ trưởng cùng nhau an bài, ở ban đầu điện phòng phương hướng cắt cái địa phương làm lâm thời chôn thi địa. Lớp băng tạc hai, mai phục thân nhân. Lại đem vụn băng tức sạn trở về, thực mau điện phòng kia một mảnh liền nổi lên mười mấy nấm mồ. Có cư dân phản đối, nói chôn ở trong tiểu khu đen đủi, bị bi thương người chết người nhà vây quanh đi lên tấu một đốn, huyết đều bắn tới rồi tuyết địa. Có loại nhà ngươi về sau đừng người chết. Luôn luôn híp mắt cười khờ Nhạc Vương Gia Nhạc tại đây một khắc buộc phát ra kinh người tàn nhẫn, nếu không phải mọi người kéo vô cùng, hắn thật đến đem người đánh chết. Hảo hảo, đừng làm cho Vương Gia Gia lo lắng ngươi, về nhà đi. Thiệu Thịnh An gắt gao tạp cánh tay hắn, hợp tác mặt khác hàng xóm đem người tún trở về. Vương Gia Nhạc ném ra mọi người, quỳ gối nấm mồ trước khóc không thành tiếng, Gia Gia, Gia Gia ô ô. Tiểu Thanh Thanh Gia cấp Vương Gia người đưa đi một chút an ủi phẩm, đặc thù thời kỳ đưa đồ vật cũng đặc thù. Là hai kiện người già xuyên đại áo đông, còn có một cái than đá lò. Vương Gia Nhạc đi lên nói lời cảm tạ, đôi mắt hồng hồng, ta biết nhà các ngươi vẫn luôn chiếu cố nhà ta, vài thứ kia hiện tại đều có thể cứu mạng, ta liền không dối trá huyển chuyển từ chối, ta nhận lấy tới, này phân tình ta Vương Gia Nhạc đều ghi tạc trong lòng. Tiểu Thanh Thanh luôn mãi dặn dò hắn nhóm lửa thời điểm nhớ rõ thông gió. Nhìn theo Vương Gia Nhạc xuống lầu sau, Tiểu Thanh Thanh đem cửa sắt khóa lại, quay đầu lại thấy Trịnh Thiết Huy Nhi tử đứng ở cửa âm trầm trầm mà nhìn nàng. Cái này không đầy 20 tuổi tiểu thanh niên, ở lần trước xuất viện sau liền vẫn luôn như vậy tối tăm. Tiểu Thanh Thanh không để ý đến hắn, tiếp tục vào nhà, đóng lại nhà mình phòng chống môn. Chạy nhanh đóng cửa, đông chết. Trịnh Thái Thái lớn tiếng kêu. Trịnh Lương Đống mới rũ mắt đóng cửa lại, hắn đi đường kéo kéo dài sấp, Trịnh Thiết Huy vừa rồi sân phơi xuống dưới, nhìn liền tới khí, tuổi còn trẻ chết như thế nào dồn khí trầm. Hiện tại trong nhà gặp được lớn như vậy khó khăn, ngươi là đinh điểm đều trông cậy vào không thượng. Ngươi tỉ tìm tuổi lửa tìm đến độ đông lạnh bị cảm, cũng không gặp ngươi phụ một chút. Trịnh Lương Đống liếc mắt nhìn hắn, hai mắt vô thần mà bơi vào trong phòng, phanh một chút đóng cửa lại. Trịnh Thiết Huy mơ hồ nghe thấy hắn đang nói lại như thế nào dễ rủa đều sẽ chết, còn làm cái gì? Ngươi xem hắn, ngươi xem hắn. Trịnh Thiết Huy chiều Trịnh Thái Thái phát giận. Trịnh Thái Thái nhíu mày, hắn từ lần trước bị bệnh lúc sau cứ như vậy, ngươi biết rõ hắn bị tội lớn, còn cùng hắn so đo làm gì? Nhặt tuổi lửa sao? Ngày mai ta cũng đi nhặt. Ngươi liền quán hắn đi, đêm nay chúng ta cả nhà cũng không biết ngao không ngao đến qua đi. Trịnh Thiết Huy đánh cái dùng mình, quay đầu lại, như thế nào nơi đó lọt gió. Trịnh Thái Thái vội nói, Tiểu Dĩnh nói trong phòng có điểm buồn, cho nên mở ra một cái phùng. Trịnh Thiết Huy giận sôi máu, lại không phải không lưu phùng, vê đút cờ liền để lại bài khí khẩu, liền này còn buồn nột. Trong chốc lát đông lạnh bị cảm, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Nổi giận đùng đùng mà đi đem khe hở ngăn chặn. Trong phòng, Trịnh Lương Đống hữu khí vô lực mà nằm ở trên giường, đem chính mình bọc đến kín mít. Lạnh à, hắn cảm thấy đặc biệt lạnh, loại này rét lạnh còn phải trải qua lần thứ hai, hắn cảm thấy quá tuyệt vọng. Hắn nhắm mắt lại, giống như vẫn cảm nhận được động đất trung tạp dừng ở chính mình trên đầu đại thạch đầu, như vậy trọng, như vậy bén nhọn, tập trung hắn thân thể đồng thời, giống như đem linh hồn của hắn cũng tạp nát. Kia không giống động đất, giống toàn bộ thiên đều sụp, hắn nơi nơi trốn à, căn bản trốn không thoát đi, không có địa phương trốn à. Quá khó khăn, tồn tại quá khó khăn. Nỗ lực dễ rủa cuối cùng vẫn là sẽ chết đi, vì cái gì còn muốn lãng phí tinh lực, không bằng có một ngày quá một ngày đi. Nhớ tới cách vách 801 cùng đời trước hoàn toàn bất đồng tình huống, Trịnh Lương Đống tưởng, khẳng định là Thiệu Thịnh An cũng trọng sinh, cho nên thay đổi hết thảy. Cách vách là như vậy có nhiệt tình, đời trước Thiệu Thịnh An ở thủy thai thời điểm liền đã chết, khẳng định là không có kiến thức đến về sau tàn khốc, chờ về sau. Về sau Thiệu Thịnh An liền biết, làm gì đều là phi công. 801, Tiểu Thanh Thanh tiến phòng bếp cấp Thiệu Thịnh An phụ một chút. Đêm nay ăn cái gì? Nàng hỏi. Ta tưởng lộng cay rát thịt bò cơm đĩa, lại nấu điểm canh gà. Hắn biên thiết thịt bò biên đáp. Ta đây tới lộng canh gà. Hành A, ngươi làm canh gà nhất tiên. Tiểu Thanh Thanh lấy một con gà, thiết khối chắc thủy, gia nhập số lượng vừa phải thủy sau thiết nhập lát gừng, lại gia nhập cẩu kỷ táo đỏ, đắp lên nồi áp suất cái. Đổi làm ngày thường, nàng là dùng ấm xanh hầm. Nhưng trong nhà ấm sành đều bị nàng làm tốt canh cùng cháo chờ thức ăn lỏng chứa đựng tiến trong không gian, đành phải dùng nồi áp suất. Nồi áp suất cũng hảo, thịt mềm mại, ta thích ăn mềm mại thịt gà. Thiệu Thịnh An cổ động. Nồi áp suất hầm ra tới canh gà đồng dạng tươi ngon, thịt nhẹ nhàng một kẹp liền tan. Thiệu Mẫu thịnh canh, hai cái đùi gà phân cho Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An, mặt khác thịt bị nàng thịnh ra tới cho Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi. Nơi nào dùng như vậy, tùy tiện múc đến cái gì chính là cái gì, bà thông ra. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngoại đạo, chúng ta đều là người một nhà. Tiêu Tụng Chi đem này chén canh đổi đến Thiệu Mẫu trước mặt, lấy đi Thiệu Mẫu kia một chén, ta ăn này chén A, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta đoạn. Bà thông ra, ai nha ngươi đừng như vậy. Thiệu Mẫu muốn đổi về tới, bị Tiêu Tụng Chi ngăn đón không thể nào xuống tay. Mẹ, ăn cơm đi, về sau ăn canh chính mình thịnh liền hảo, như vậy làm tới làm đi nhiều khách khí a. Tiểu Thanh Thanh mở miệng. Thiệu Thịnh An cũng nói vài câu, Thiệu Mẫu mới ngồi xuống. Nhanh ăn cơm đi, nay thịt bò thật không sai, tê, tay dắt đến đủ kính, ăn đều đổ mồ hôi. Thiệu Phụ lay một mồm to cơm đĩa, mạnh mẽ khen ngợi. Tiểu Thanh Thanh dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm chạm nàng mẹ, đem dịch xương cốt đùi gà thịt kẹp đến nàng mẹ trong chén. Chương 36. Nấu xong sau khi ăn xong, trong nhà đèn liền tắt, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, chỉ ở bàn tròn trung gian điểm một cây ngọn nến, tầm mắt là không tốt lắm, nhưng Tiểu Tụng Chi biết chính mình lại kẹp trở về, nữ nhi khẳng định muốn lại kẹp trở về, đến lúc đó động tác lớn làm thông ra bọn họ nhìn thấy liền xấu hổ. Không có biện pháp, nàng liền chính mình ăn xong. Quay đầu lại nàng cùng Tiểu Thanh Thanh nói về sau không cần như vậy, trong nhà không thiếu ăn uống, ta nơi nào liền thiếu kia khối đùi gà, về sau chính mình ăn, ngươi bà là đối với ngươi hảo đâu, ngươi đến cảm kích. Ta cảm kích đâu, bất quá ta vẫn luôn không yêu ăn canh gà thịt gà, cũng chỉ ai ăn canh, mẹ, ngươi liền giúp ta ăn sao. Tiểu Thanh Thanh ôm nàng mẹ làm nũng, Tiểu Tụng Chi thực mau đỉnh không được, khỏe mắt tràn ra ý cười, ngoài miệng lại ghét bỏ nói, lúc này còn cái ăn, chạy nhanh sửa lại thói quen xấu này. Sửa, quay đầu lại ta liền sửa. Hạ nhiệt độ sau đệ nhị đêm, ban đêm thấp nhất độ ấm hàng đến -40°C, Thiệu Thịnh An lên kiểm tra đường bộ, Tiểu Thanh Thanh đến phòng ngủ phụ cùng gác mái xem một vòng mới an tâm. Đường bộ còn thành, lại đây, ta ôm ngươi. Thiệu Thịnh An chui vào trong chăn ý bảo Tiểu Thanh Thanh dựa vào hắn. Tiểu Thanh Thanh chen vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ được trong chăn cùng Thiệu Thịnh An trên người truyền đến ấm áp, thực mau liền có buồn ngủ đánh út lại. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng chụp nàng gối. Không biết khi nào nàng liền ngủ rồi. Dưới lầu, Vương Mãi Mãi một nhà ngay từ đầu đều ngủ không được. Một cái là thương tâm thân nhân ly thế, trong nhà tiểu hài tử còn thân thể không khỏe, một cái là trời giá rét, vô pháp thích ứng như vậy độ ấm, tay chân đều cùng đóng băng tử dường như, nơi nào ngủ được. Thẳng đến Vương Mãi Mãi cháu gái Vương Gia Hân kỳ quái nói, ta như thế nào cảm thấy trong phòng không có vừa rồi như vậy lạnh. Nơi nào không lạnh, mẹ, vẫn là hảo lạnh a. Vương Mãi Mãi chắt gái kêu lãnh. Phần 24. Ta thật sự cảm thấy ấm một chút, hô hấp thời điểm không khí không như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cô, ta cũng cảm giác được, là mặt trên ấm. Vương Gia Nhạc nữ nhi nói. Ta lên nhìn xem. Vương Mãi Mãi nói nàng, đừng lăn lộn, thật vất vả tích cóp nhiệt khí đều bị ngươi lộng không có. Vương Gia Hân đem chăn áp hảo, run run mặc tốt quần áo, nàng ngửa đầu, duỗi tay thăm phía trên, trong lòng vừa động, chạy nhanh dọn cái ghế dựa, chạm đi lên. Như thế nào còn dọn ghế dựa? Trong phòng hắc cẩn thận một chút. Không nghĩ tới cháu gái bỏ ghế rửa còn chưa đủ, xuống giường đi cách vách gõ cửa, đem nàng lão công hô qua tới. Toàn gia bị nàng lăn lộn đến độ tinh thần, nhưng Vương Gia Hân thực hưng phấn, chỉ nói, các ngươi từ từ, chờ ta phát hiện. Trong nhà điểm khởi ngọn nến, ứng Vương Gia Hân yêu cầu, trượng phu dùng bả vai kháng nàng, đứng ở ghế trên. Vương Mãi Mãi ở bên cạnh nhìn đều phải té xỉu, không ngừng dặn dò Vương Gia Nhạc đỡ hảo muội phu, nhưng ngàn vạn đừng quăng ngã. Vương Gia Hân bình hô hấp được như ý nguyện chạm đến trần nhà. Phóng ta xuống dưới. Xuống dưới sau, nàng hạ giọng, cùng phát hiện bảo tàng giống nhau cùng người nhà nói, trần nhà là nhiệt. Đại gia nghe xong đều thực kinh ngạc, sau đó là không tin. Là thật sự, không tin nói các ngươi chính mình đi sở. Vương Gia Nhạc trở khởi hắn lão bà cũng xác định trần nhà là nhiệt, hai cái phòng đều thử qua, đều có nhiệt độ. Quá thần kỳ. Nói không phải trên lầu ở nhóm lửa. Không có khả năng. Nhóm lửa không có khả năng chỉnh khối trần nhà đều ấm áp. Vương Gia Nhạc hỏi Vương Nãi Nãi, Nãi Nãi, ngươi không phải nói trước mấy tháng Tiểu Kiều gia đang làm trang hoàng sao? Nhà bọn họ có phải hay không làm mà ấm? Vương Nãi Nãi nỗ lực nghĩ, lắc đầu, ta không hỏi, dù sao chính là len ken, dọn két nước đi lên, còn có đại cái dương, cũng không biết là thứ gì. Vương Gia Nhạc có chút thất vọng. Hắn nữ nhi bông nhiên nói, ba, ta nghe dưới lầu Tống A Di nói qua, Tiểu A Di ra lộng mà ấm. Cái gì là mà ấm A33? Vương Gia Nhạc kinh hỉ, xem ra thật đúng là chính là. Nhà của chúng ta đây là thơm lây A. Đường thúc thở dài, nhà của chúng ta lại không có mà ấm, nhà bọn họ liền tính khai mà ấm, có thể cho nhà chúng ta mang đến nhiều ít nhiệt độ Nga. Trong nhà có thể thăng mấy độ liền rất hảo, tuy rằng đều là âm, nhưng -40° cùng -30°C vẫn là có khác nhau sao. Hảo, ta lấy nhiệt kế chắc một chút, ngày mai đi cách vách tìm hiểu một chút nhà bọn họ ban đêm phòng nhiều ít độ. Vương Gia Nhạc trưởng thành rất nhiều, dặn dò trong nhà hài tử không cần ra bên ngoài nói. Bằng không liền đem các ngươi quăng ra ngoài đóng băng côn. Bọn nhỏ vội che miệng. Hảo, đều là bé ngoan sẽ không nói bậy, ta sẽ dạy bọn họ. Vương Nãi Nãi nói. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi nhặt xài. Ngày hôm sau, Vương Gia Nhạc quả nhiên đi cách vách 702 hỏi thăm. Nhà ta không có nhiệt kế, dù sao chính là lãnh, quản nó nhiều ít độ đâu. Vương Gia Nhạc liền đi 802 hỏi Trịnh Thiết Huy. Con mẹ nó, tối hôm qua ta ngủ trước nhìn, -43°C, cả một đêm đều ngủ không được, đông lạnh đến muốn chết. Hoán giận xong, Trịnh Thiết Huy kỳ quái hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là tò mò, nhà ngươi là lầu 8, nhà ta là lầu 7, có thể hay không tầng lầu bất đồng độ ấm cũng bất đồng. Trịnh Thiết Huy khịt mũi coi thường, có thể kém nhiều ít, lại không phải kém mấy chục tầng. Vương Gia Nhạc lại đi Kiều Thanh Thanh ra bái phỏng. Mở cửa khi, Kiều Thanh Thanh xem hắn ánh mắt liền biết, Vương Gia người đã biết. Nàng cũng không có gì hảo lo lắng, vì thế cười hỏi hắn có chuyện gì. Vương Gia Nhạc thấy nàng bằng phẳng, giống như cũng không sợ hắn nói ra đi. Hắn trong lòng cười khổ, chính mình như thế nào sẽ nói đi ra ngoài. Kia không phải hại người mà chẳng lích ta sao. Kiều Thanh Thanh giống như cùng nhà mình mãi mãi quan hệ còn có thể, này phân giao tình khó được, hắn cũng không nghĩ chiếm nhiều ít tiện nghi, 801 có thể khai mà ấm là nhà bọn họ bản lĩnh, nhà bọn họ có thể đi theo cọ một chút nhiệt độ liền rất hảo. Chúng ta muốn đi tìm đầu gỗ, các ngươi muốn hay không đi? Nhà ta liền không đi, phía trước nhặt một ít đầu gỗ, tạm thời còn đủ dùng. Vậy là tốt rồi, ta trước đi xuống lầu, cửa sắt là Trịnh Thúc Hai, ngươi nhớ rõ khóa lại. Tiêu Thanh Thanh khóa kỹ môn lại trở về phòng, trong nhà Thiệu Phụ đang ở trên ban công điểm lò than, chạy trốn cửa sổ mở ra thông khí. Đều là yên, khu khu. Thiệu Mẫu ho khan, ngươi có thể hay không điểm, sẽ không ta tới. Ta nơi nào sẽ không làm, xem. Này không phải điểm thượng sao? Thiệu Phụ đem cửa lò phong thượng, nói làm bên trong nấu trong chốc lát. Ta lấy điểm khoai lang đỏ đi, ném vào đi cùng nhau nấu. Tiểu Thanh Thanh nói. Thiệu Thịnh Phi vừa nghe nướng khoai liền cao hứng, hảo a hảo a. Tiểu Thanh Thanh liền đi phòng bếp lấy khoai lang đỏ, tìm mấy cái nhỏ gầy, Thiệu Phụ tiếp nhận, nhất nhất bỏ vào lò. Chờ Thiệu Thịnh ăn nói có thể ăn cơm sáng, lò liền tản mát ra độc thuộc về nướng khoai ngọt hương. Thật hương, chín sao? Hắn hỏi. Thiệu Phụ rất có kinh nghiệm mà lắc đầu, còn sớm đâu, ăn xong cơm sáng liền không sai biệt lắm. Hôm nay vẫn là cháo cá lát ta. Thật hương, Thịnh An tay nghề càng ngày càng tốt. Tiểu Tụng Chi khích lệ. Hôm nay cháo cá lát vẫn bỏ thêm đại lượng hương, ăn lên cay độc tiên hương. Ta còn bỏ thêm điểm ớt cay, một chút, ăn đến ra tới sao? Thiệu Thịnh An cười hỏi. Có một chút cay, ăn ngon. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Ăn chút cay độc có thể giữ ấm, bất quá cũng dễ dàng thượng hỏa. Hơn nữa chúng ta dùng mà ấm, quá khô ráo, ta trong chốc lát nấu điểm cây kim ngân thủy tới uống. Thêm đường phèn. Thiệu Thịnh Phi vội nói. Đã biết, sẽ thêm nhiều hơn đường phèn. Đừng nghe Phi Phi, ăn quá ngọt không tốt, Thanh Thanh A, thêm thích hợp lượng liền được rồi. Thiệu Phụ chụp Thiệu Thịnh Phi đầu. Ăn qua cơm sáng, khoai lang đỏ quả nhiên hảo, mỗi người phân một cái. Thật sự quá năng, Tiểu Thanh Thanh tả hữu tay chuyển, Thiệu Thịnh An tiếp nhận tới giúp nàng lột ra đặt ở trong chén. Lại cắm một phen cái muỗng, ăn đi. Rất ngọt, có khi còn nhỏ hương vị. Tiểu Thanh Thanh hoài niệm mà nói, nàng nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An liền nhớ tới hai người thiếu niên thời đại sự tình. Đó là cao trung nào một ngày đâu. Kia đại khái là mỗ một cái cuối tuần, bọn họ đều là học sinh nội trú. Hắn mời Kiều Thanh Thanh đi ăn nướng khoai, mang theo nàng ở trường học phụ cận sườn núi nhỏ đào hố, nhặt củi lửa, nướng khoai. Khoai lang đỏ là trong nhà cấp cô ra đưa tới, hắn trộm để lại hai cái. Ngươi còn nhớ rõ a? Tiểu Thanh Thanh híp mắt lại ăn một ngụm, không ứng hắn. Thơm ngọt mềm mại khoai lang đỏ ở nhũ đầu thượng chán, giản dị lại mỹ vị, nàng ăn khoai lang đỏ, giống như cũng về tới năm ấy mùa thu. Khi đó nàng là lần đầu tiên ăn đến như vậy khoai lang đỏ, quá ngạc nhiên, quá hảo chơi, ăn quá ngon. Nàng mẹ quản nàng thực nghiêm khắc, nàng đối chính mình yêu cầu cũng nghiêm khắc, như vậy tránh ở sườn núi nhỏ hạ đào hố nhóm lửa nướng khoai trải qua, đối nàng tới nói là trước nay chưa từng có. Đáng giá ghi khắc chân quý vui sướng ký ức. Thật nhiều người ở bên ngoài đi a, hoa người kia sẽ phi. Thiệu Thịnh Phi ngồi ở ban công ăn khoai lang đỏ, đống nhiên lớn tiếng kêu. Tiêu Tụng Chi thăm dò đi xem, nha, đây là xuyên trượt băng giày đi, hoặc đến thật mau. Cái gì là trượt băng giày? Thiệu Thịnh Phi ngửa đầu hỏi. Đối thượng Thiệu Thịnh Phi mắt to, Tiêu Tụng Chi trong lòng tiếc nuối, vì thế ngự khí thực ôn nhu, chính là một loại có thể ở băng thượng hoặc giày. Mặc vào lúc sau liền có thể cùng bên ngoài người kia giống nhau bay lên tới. Thiệu Thịnh Phi càng hướng tới, nhà của chúng ta có sao? Nhà của chúng ta cũng có. Tiểu Thanh Thanh đem trượt băng giày cùng trượt băng gậy chống lấy ra tới, một người một phần. Vốn dĩ nàng còn tưởng mua tuyết địa xe máy, nhưng sau lại tưởng tượng, mặt khác vật tư lấy ra tới dùng còn có thể có cái cách nói, mua cái tuyết địa xe máy quá trừng dương, thả tác dụng không lớn. Bọn họ mấy năm nay hẳn là chỉ biết quay chung quanh này gian cải tạo phòng ở sinh tồn. Không có cự ly xa ra ngoài nhu cầu. mà xa hơn một chút chỗ khoảng cách, dùng trượt băng dày là có thể làm được. Mua tuyết địa xe máy tiền, không bằng nhiều mua mấy túi mễ. Ngày thường ra cửa nói, nếu không gấp liền xuyên tuyết địa phòng hoạt tùng, đuổi thời gian liền xuyên trượt băng dày. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta xuống lầu luyện luyện đi. Đại ca cũng đã lâu không có xuống lầu, ba mẹ, khiến cho đại ca cũng cùng nhau đến đây đi. Cuối cùng người một nhà đều xuống dưới. Trừ bỏ Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An, những người khác đều không có kinh nghiệm. Tiểu Thanh Thanh giáo Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu, Thiệu Thịnh An phụ trách hắn ba cùng Thiệu Thịnh Phi, người một nhà ở tiểu khu trên đất chống luyện lên. Đại để là nhân loại trong xương cốt đều có chinh phục đại địa bay lượn khắc cầu, thực mau Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đều tìm được trượt lạc thú, chờ hơi chút nắm giữ kỹ xảo sau, liền gấp không chờ nổi mà một mình trượt lên. Tiểu Thanh Thanh chặt chẽ đi theo các nàng, thấy các nàng muốn quăng ngã liền đỡ một chút. Một khắc đầu, Thiệu Phụ học được thực không thuận lợi, ở Thiệu Thịnh Phi đã có thể tự do trước khi, hắn còn phải đỡ tường mới có thể chậm rãi hoạt động. Các ngươi nơi nào tới trượt băng dày, quá khốc đi. Vương gia gia cháu trai, cũng chính là Vương gia Nhạc Đường Thúc đứng ở ban công tê. Thiệu Thịnh An chiều hắn gật đầu, không trả lời. Đường Thúc nghĩ nghĩ, về phòng đi hỏi Vương gia Nhạc phụ cận có hay không trượt băng tràng. Có đến là có, bất quá khẳng định đều ở lớp băng phía dưới. Đường Thúc thở dài, muốn sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ta liền đem tiền tiết kiệm lấy tới mua nó trăm ngàn song trượt băng dày. Hắn cháu gái sen mồm, mua bánh kem mì ăn liền. Một câu nói được trong nhà tiểu hài tử đều nhịn không được nuốt nước miếng, Đường Thúc có chút hối hận vội ngắt lời, trượt băng dày không có liền không có, chúng ta không cần đi xa địa phương, cũng không dùng được. Vương mãi mãi buồn bã nói, trượt băng dày, hoặc đến mau, nếu buổi sáng ra cửa nói, có thể hay không ban ngày qua lại. Lập tức minh bạch mãi mãi ý tứ, Vương gia hân tâm đau xót, đôi mắt đỏ, hẳn là có thể, Phúc Sơn cũng không xa nàng chờ mong mà nhìn về phía Vương gia Nhạc. Vương gia Nhạc lập tức gật đầu, ta đi hỏi, ta cùng Tiểu Kiều bọn họ mượn. Dưới lầu. Thịnh An, ta muốn đi Văn Văn bên kia nhìn xem. Tiểu Thanh Thanh lướt qua tới. Ta bồi ngươi cùng đi. Luyện tập 2 cái giờ sau, Thiệu Phụ bọn họ đều mệt mỏi, Tiểu Thanh Thanh đưa bọn họ lên lầu, thu thập vài thứ ra cửa. Thiệu Thịnh Phi chờ mong mà nhìn bọn họ, ta có thể đi sao? Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu. Thiệu Thịnh Phi quả nhiên cùng Thiệu Thịnh An là thân huynh đệ, ở trượt băng thượng rất có thiên phú, tài học 2 cái giờ cũng đã thập phần tinh thông, ở băng thượng trượt khi không tụt lại phía sau, biểu tình còn thập phần nhẹ nhàng sung sướng. Tiểu Thanh Thanh ở phía trước dẫn đường, Thiệu Thịnh Phi ở nàng mặt sau, Thiệu Thịnh An ở cuối cùng sau điện, tránh đi chướng ngại vật cùng người đi đường, đoàn người tốc độ thực mau. Lần này ra cửa, xưng được với là ra xa nhà, Tiểu Thanh Thanh bọn họ đều ăn mặc thực kín mít, toàn thân trên dưới lộ ra tới vị trí chỉ có đôi mắt. Trượt đến mệt mỏi, cảm giác được thở ra tới nhiệt khí quá buồn hô hấp không thuận, Tiểu Thanh Thanh liền đem thêm nhung thông khí mũ bao mặt bộ vị kéo xuống tới một chút, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Gió lạnh đâm tới, hô hấp một trận Tiểu Thanh Thanh liền cảm thấy yết hầu làm ngứa, không có biện pháp lại đem cái mũi bao ở. Trước khi, nàng trong tay còn bắt lấy 2 căn trượt tuyết gậy trống, trước mặt là một tảng lớn đất bằng không có chút nào chướng ngại vật, nàng hơi hơi khom lưng, dùng gậy trống xử mà, đầu trượng kim loại tiêm cùng lớp băng sinh ra cọ sát. Nàng mượn lực ra tốc đi tới, lập tức hoạt ra thật xa. Bọn họ dùng 1 giờ đi vào viên hiểu văn thân thích ra, tốc độ so với phía trước dùng xung phong thuyền chậm một chút, nhưng cũng tính có thể, chỉ dựa vào 2 cái đùi đi đường, 2 cái giờ đều đến không được. Văn Văn ở bệnh viện. Viên hiểu văn phu thê cùng hắn cha mẹ chồng đều không ở, là thân thích tiếp đãi bọn họ. Thân thích lanh đến thẳng run run, giải thích nói, ngày đó buổi tối đột nhiên hạ nhiệt độ, Văn Văn thấy huyết. Nham Hải đưa nàng đi bệnh viện. Tình huống không tốt. Ai? Tiểu Thanh Thanh hỏi đến địa chỉ sau cùng Thiệu Thịnh An cùng nhau đuổi tới bệnh viện. Bệnh viện ngoài ý muốn người rất ít, Thiệu Thịnh An cảm thấy kỳ quái. Một đêm kia rất nhiều người trực tiếp liền không có. Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An nghe xong tâm tình trầm trọng. Từ trước đài hỏi đến phòng bệnh sau, Tiểu Thanh Thanh gặp được tiểu tụy suy yếu Viên Hiểu Văn. Viên Hiểu Văn miệng giật giật, nước mắt rơi xuống, Thanh Thanh, mẹ nuôi, ngươi làm không được. Nàng là như vậy bi thương, thống khổ, Tiểu Thanh Thanh nhịn không được cũng đỏ hốc mắt. Chương 37. Phần 25. Trong phòng bệnh là Hồ Nham Hải mẫu thân đang xem hộ, Hồ mẫu cũng một thân mỏi mệt chi khí, thấy Kiều Thanh Thanh 2 vợ chồng lại đây thăm, rất là cảm động, thu xếp đi đảo nước gấm cho bọn hắn uống. Trong phòng bệnh không có máy sưởi, không có nước gấm, lạnh như băng giống động băng lung. Không cần, chúng ta mang theo. Kiều Thanh Thanh ngăn cản muốn đi ra ngoài tìm nước gấm Hồ mẫu, ý bảo Thiệu Thịnh An buông đồ vật. Ở biết Viên Hiểu Văn nằm viện sau. Trên đường Kiều Thanh Thanh liền từ trong không gian thu thập một khắc phê vật tư, đều là hiện tại Viên Hiểu Văn dùng được với. Viên Hiểu Văn uống thượng cháo trắng, là Kiều Thanh Thanh uy nàng. Nàng vừa ăn biên khóc, nhưng nàng lại thực kiên cường, khóc đến suýt nữa không thở nổi, còn chính mình điều tiết hô hấp, hoán lại đây sau tiếp tục ăn, thực mau ăn một chén. Không uống, Thanh Thanh, ngươi thật sự ăn sao? Ngươi cùng Thịnh An cũng ăn đi, từ nhà ngươi lại đây khẳng định thực vất vả, vì ta ngươi chịu khổ. Nói Viên Hiểu Văn nghẹn ngào đến lợi hại hơn, Tiểu Thanh Thanh cho nàng chụp bối, làm nàng không cần quá kích động. Dưỡng hảo thân thể mới là đứng đắn. Nơi này thật sự quá lạnh, ngươi cùng ta về nhà đi thôi, trộm nói cho ngươi, nhà ta có mà ấm, thực ấm áp. Viên Hiểu Văn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Hồ Mẫu không muốn ăn cháo, nói muốn đi tìm nhi tử trở về. Bệnh viện tịch thu nằm viện phí, liền nói muốn người nhà hỗ trợ làm chút sống. Đại Hải cùng hắn ba đi hỗ trợ đào băng, nói muốn ở băng hạ tìm đầu gỗ nhóm lửa, bằng không bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều ăn không được nhiệt cơm. Nham Hải cùng ta cha mẹ chồng tận lực, bọn họ cũng thực thương tâm. Viên Hiểu Văn cười khổ, ta thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy, rõ ràng mới ra viện, ta cho rằng ta còn có thời gian dưỡng thân thể, ta thực chờ mong đứa nhỏ này, muốn nó khỏe mạnh sinh ra. Quá lạnh, ngày đó buổi tối thật sự quá lạnh, Thanh Thanh, ngươi không biết nhiều mạo hiểm, Nham Hải dùng xung phong thuyền đưa ta tới bệnh viện. Ta cha mẹ chồng đều đi theo, ở trên đường thời điểm dưới thân thủy đột nhiên bắt đầu kết băng, mau đến bệnh viện thời điểm, xung phong thuyền đều đi mau bất động, đi tới thời điểm luôn là đụng vào khối băng, lúc ấy ta còn mơ mơ màng màng, nghĩ như thế nào lộ như vậy điên đâu. Sau lại ta bà vẻ mặt nghĩ mà sợ mà cùng ta nói, còn hảo chúng ta có xung phong thuyền, tốc độ mau, nói cách khác khả năng sẽ bị đông cứng ở trên đường. Ngày đó buổi tối, nghe nói thật nhiều người đều đổ ở trên đường, ta cách vách giường ban đầu cũng có một cái thai phụ. Nàng liền so với ta muộn nửa giờ, nghe nàng lão công khóc thời điểm nói, bọn họ dùng thuyền cày ác tới, ra còn gần, ở bệnh viện cửa thời điểm thuyền cày không động đậy nổi, hắn là kéo thuyền cày kéo hắn lao bà tiến bệnh viện, liền chậm như vậy trong chốc lát, hắn lao bà liền không có, hài tử không có, người cũng không có. Tiểu Thanh Thanh ôm Viên Hiểu Văn, cảm nhận được Viên Hiểu Văn đang run rẩy, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà đỏ đôi mắt. Sẽ khá lên, đều sẽ hảo lên. Thiệu Thịnh Phi trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Thiệu Thịnh An, muội muội ở khóc. Thiệu Thịnh An nắm lấy hắn tay, lạnh không? Hắn lắc đầu, không lạnh, muội muội ở khóc, hai cái muội muội đều ở khóc. Thiệu Thịnh An thở dài, đại ca, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Hơn một giờ sau, Hồ Nham Hải cùng hắn ba mới trở về, vừa thấy mặt hai bên chính là một phen hàn huyên. Đang nghe Tiểu Thanh Thanh nói mang Viên Hiểu Văn về đến nhà dưỡng thân thể kiến nghị sau, Hồ Nham Hải lập tức đồng ý. Hắn chỉ nghe thấy Thiệu Thịnh An thấp giọng nói với hắn mà ấm hai chữ, liền cái gì đều không tự hỏi. Mà ấm a. Hắn xem thê tử trắng bệch mặt, nơi này thật sự quá lạnh, hắn sợ thê tử ai bất quá đi. Không phải ai bất quá thiếu y y thiếu dược, mà là ai bất quá này trời đông giá rét. Chờ Văn Văn có thể xuất viện, ta liền đưa nàng qua đi, ta biết nhà ngươi cũng không rộng lắm, ta ngủ phòng khách liền hảo, chờ Văn Văn hảo ta liền trở về, làm Văn Văn ở nhà ngươi nhiều ở vài ngày. Hồ Nham Hải trịnh trọng nói lời cảm tạ, nói lời cảm tạ nói ta đã nói qua quá nhiều lần, về sau. Có ta giúp được với vội cứ việc đề. 4 ngày sau, Hồ Nham Hải ăn mặc Tiểu Thanh Thanh để lại cho hắn trượt băng giày, đem Viên Hiểu Văn gắt gao dùng chăn bao ở trên lưng, sẽ trượt băng đường huynh đường đệ một đường hiệp trợ, cứ như vậy đem Viên Hiểu Văn bồi đến Kim Nguyên Tiểu Khu. Tiểu Thanh Thanh ở phòng ngủ chính một lần nữa thả một chương 1m5 giường, phô hảo đệm chăn cấp Viên Hiểu Văn phu thế trụ. Hồ Nham Hải đường huynh đệ thấy đều dàn xếp hảo, liền đưa ra cáo từ. Thiệu Thịnh An ra mặt đưa đối phương 10 cân túi bột mì cùng 2 bao đường cắt trắng, không dám cấp nhiều sợ cấp trong nhà đưa tới tai họa. Đường huynh đường đệ cũng đã thật cao hứng, vật tư thuyền đã mấy ngày không có động tĩnh, trong nhà tồn lương đã không nhiều lắm. Thiệu Thịnh An đưa bọn họ huynh đệ xuống lầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Lên lầu khi gặp được Trịnh Thiết Huy xuống lầu, Trịnh Thiết Huy hỏi vài câu, biết là trong nhà tới bằng hữu, hắn sửng sốt một chút. Thời buổi này còn có bằng hữu tới đầu nhập vào A, là quan hệ rất thiết bằng hữu đi. Thiệu Thịnh An cười cười chưa nói cái gì, ngược lại hỏi hắn đi đâu. Ta học tiểu học nơi đó nhìn nhìn lại đi, ngươi có đi hay không A? Ta liền không đi, trong nhà còn có khách nhân đâu. Buổi tối mới khai mà ấm, khai 8 giờ sau, tắt đi sau còn có thể giữ ấm 3-4 giờ đâu, 5-6 tiếng đồng hồ sau, trong phòng độ ấm vẫn so bên ngoài cao một chút. Tiểu Thanh Thanh ở trong phòng cùng Viên Hiểu Văn giải thích. Ta minh bạch. Nơi nào có thể một ngày 24 giờ đều phát điện, xăng như thế nào đủ thiêu, ban đêm có thể ấm một chút liền rất hảo. Thanh Thanh, ngươi rất tốt với ta, ta đều biết, ta thực may mắn có ngươi như vậy một cái bạn tốt. Viên Hiểu Văn khởi sắc so lần trước ở bệnh viện nhìn thấy khi còn muốn kém, nói không được nói mấy câu nàng mí mắt liền thẳng đánh nhau, Tiểu Thanh Thanh liền không nói, cho nàng mang hảo chăn, thủ trong chốc lát thấy nàng ngủ rồi liền rời khỏi phòng. Hồ Nham Hải đâu? Tiểu Thanh Thanh tả hữu nhìn nhìn, hỏi. Thiệu Thịnh An mở cửa tiến vào, nói gặp được Hồ Nham Hải đi xuống lầu. Hắn nói đến trên đường có nhìn thấy một chỗ thiển tầng mặt băng có nhánh cây, muốn đi đào trở về, ta không ngăn được hắn liền nhảy xuống lầu. Giữa trước khi, Tiểu Thanh Thanh đơn độc cấp Viên Hiểu Văn làm dưỡng thân cháo, an thời điểm Viên Hiểu Văn không chế không được ngạc nhiên biểu tình, Thanh Thanh, như thế nào sẽ? Lúc này, như thế nào còn sẽ có thịt gà? Nàng ăn đến ra tới, đây là mới mẻ thịt gà, vị tươi mới. Trong nhà tồn, nhanh ăn đi. Viên Hiểu Văn ăn hai chén cháo gà, mang theo chịu tội cảm nằm xuống. Nàng tưởng, nay khẳng định là Thanh Thanh ra chữ hàng, có lẽ là trước kia dưỡng gà, vì nàng mới giết. Hồ Nham Hải là trạm vạng đã trở lại, trên lưng khiêng một đại bó nhanh cây, trên mặt còn mang theo thương. Không có việc gì. Gặp được mấy cái lưu manh, đánh một trận, ta đánh thắng. Hồ Nham Hải tùy ý lau lau khoe miệng, cọ phá huyết vẩy đau đến hắn miệng đều vai, hắn lại chỉ dỗi cổ nhìn về phía phòng phương hướng, văn văn có khỏe không? Hảo, giữa trưa lên ăn cơm trưa, sau đó lại ngủ đi qua. Ngươi đi đổi thân quần áo đi, đừng làm cho nàng lo lắng. Tiểu Thanh Thanh nói, ta trước đem nhánh cây phóng lên, nên để chỗ nào? Hồ Nham Hải đem nhánh cây đưa đến sân phơi thượng, thấy Kiều Thanh Thanh ra sân phơi trên không địa phương đều phô nhánh cây, chữ hàng rất nhiều. Hắn rũ xuống đôi mắt đem chính mình mang đến nhánh cây mở ra phơi khô, lại đi xuống lầu thay quần áo. Cơm chiều Hồ Nham Hải không muốn cùng Tiểu Thanh Thanh bọn họ cùng nhau ăn, nói chính mình mang theo đồ ăn lại đây, hắn thực kiên trì, trốn đến sân phơi đi. Hắn ăn xong chính mình mang đến làm bánh bột ngô, đánh giá dưới lầu ăn xong rồi, mới làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiến phòng ngủ chính chiếu cố Viên Hiểu Văn. Hồ Nham Hải là cái rất có nguyên tắc người. Thiệu Thịnh An ngầm như vậy cùng Tiểu Thanh Thanh nói. Viên Hiểu Văn tới trong nhà tu dưỡng, ngủ hai đêm sau tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nàng đã thật lâu không có ngủ quá một cái chỉnh giấc, tới nơi này hai đêm nàng đều ngủ rất khá, giấc ngủ sung túc tinh thần hảo, thân thể cũng liền đi theo chuyển biến tốt đẹp. Hồ Nham Hải xem ở trong mắt thập phần vui sướng, mỗi ngày đều không nhàn rỗi, chiếu cố lao bà không giả cho người khác tay, mặt khác thời gian không phải giúp Tiểu Thanh Thanh trong nhà tìm nhóm lửa nhánh cây đầu gỗ, chính là hỗ trợ đảo các loại sinh hoạt rất rưởi, xử lý cửa sổ pha lê thượng kết băng từ từ. Tới nơi này ngày thứ năm, hắn sáng sớm còn trở về một chuyến, thăm phụ mẫu của chính mình. Ta cảm thấy là ta liên lụy hắn. Viên Hiểu Văn như vậy đối Kiều Thanh Thanh nói. Ngươi không cần như vậy tưởng, hai tử tới là một kiện hỷ sự, mọi người đều hoan nghênh nó, chỉ là hiện tại hoàn cảnh không tốt, nhật tử quá đến khổ, nó không thích nơi này, cho nên trước cùng chúng ta cáo biệt đi nơi khác quá ngày lành. Văn Văn, ngươi không cần lâm vào giúp vào Sừng Châu. Kiều Thanh Thanh an ủi nàng. Viên Hiểu Văn kéo kéo khoe miệng. Đôi mắt vẫn nhìn bên ngoài Hồ Nham Hải đi xa thân ảnh. Tiểu Thanh Thanh cảm thấy Viên Hiểu Văn tinh thần không thích hợp, quen thuộc đến làm nàng có chút sợ hãi. Tiểu Tụng Chi quan sát một chút, giống như cảm xúc là có chút không tốt, bất quá nàng không có hài tử, hiện tại thân thể lại không thoải mái, cảm xúc không hảo là bình thường. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, mẹ, không phải đơn thuần cảm xúc không hảo nàng không dám nói quá nhiều dọa đến nàng mẹ, nhưng nàng đời trước thật sự xem nhiều cùng loại Viên Hiểu Văn loại này ánh mắt, đó là tự mình ghét bỏ, tuyệt vọng chết lặng. Sau lại những người đó rất nhiều đều đã chết, tự sát. Chờ Hồ Nham Hải vấn an cha mẹ sau khi trở về, Tiểu Thanh Thanh liền cùng Hồ Nham Hải nói việc này, có thể là có chút hậm hực khuynh hướng, đến mang nàng xem bác sĩ tâm lý, ta nhớ rõ nhà ngươi phụ cận liền có một nhà tam giác bệnh viện, ta một cái đồng sự chính là đi nơi đó xem bệnh trầm cảm, sau lại trị hết. Ngươi thượng điểm tâm, này liên quan đến nàng mệnh. Hồ Nham Hải trong lòng dùng mình, ta sẽ chú ý. Tiểu Thanh Thanh nhíu mày, nếu không vẫn là ta mang nàng đi thôi. Chờ nàng dưỡng hảo thân thể ta liền mang nàng đi. Không cần, ta sẽ để bụng, ngươi yên tâm. Hồ Nham Hải bảo đảm. Đại hạ nhiệt độ ngày thứ 6 buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh ở phòng vệ sinh nghe thấy được đã lâu phi cơ cánh quạt thanh. Những người khác cũng nghe thấy, kích động mà đi ra ngoài xem. Quả nhiên là phi cơ tới đưa vật tư. Hình như là hướng tiểu học bên kia đi. Chúng ta cũng đi nhìn một cái. Chính Thiết Huy hưng phấn mà ngăn cản hàng xóm cùng nhau xuất phát. Ta cũng đi xem đi. Thiệu Thịnh An cùng người trong nhà nói, Hồ Nham Hải lập tức nói hắn cũng đi. Ngày nay buổi sáng, phi cơ đi tới đi lui không dứt, Tiểu Thanh Thanh không đếm được có bao nhiêu chỉ phi cơ, nhưng hiển nhiên Kim Nguyên tiểu học bên kia vật tư thuyền ở này đó phi cơ từng chuyến phi hành trung bị bổ túc vật tư, Chính Thiết Huy cao hứng mà tuyên bố, ngày mai bình thường phát vật tư. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu Thịnh An, Hồ Nham Hải cùng Thiệu Phụ liền cùng hàng xóm cùng nhau xuất phát đi lánh vật tư. Hồ Nham Hải lại đây khi mang theo hắn cùng Viên Hiểu Văn thân phận chứng còn có giấy hôn thú, vì thế cũng lanh đến hai phân. Lại bắt đầu ăn bánh nén khô nhật tử, ai? Phân đến thủy đều kết thành băng, này như thế nào uống A? Vật tư thuyền lúc này đây không có phát nhiên liệu A, ta còn tưởng rằng sẽ phát bình gas. Đã phát que diêm cũng không tồi, chăm chỉ điểm chính mình đi đào đầu gỗ tới thiêu. Ta đem trong nhà ngăn tủ rỡ xuống. Lại như thế nào khó, tồn tại người vẫn muốn nỗ lực tồn tại. Viên Hiểu Văn dưỡng hảo thân thể sau liền nói phải đi về, Tiểu Thanh Thanh lưu nàng nhiều ở vài ngày, nàng cười lắc đầu. Gắt gao nắm Tiểu Thanh Thanh tay, nàng nhỏ giọng nói, Thanh Thanh, nhà ngươi sinh hoạt so người khác hảo, ăn dùng đều là, các ngươi phải cẩn thận, không cần bị những người khác biết, hiện tại bên ngoài có rất nhiều người xấu. Ta biết ta cho ngươi ra thêm thật nhiều phiền toái, Thanh Thanh, ngươi có thể giúp ta nhất thời, không giúp được ta cả đời, mỗi người đều có chính mình nhật tử muốn quá, ta không thể đương nhiên mà chiếm ngươi chỗ tốt, này không phải lâu dài biện pháp. Chúng ta nhận thức hơn 20 năm, cùng thân tỉ muội giống nhau. Tiểu Thanh Thanh là thiệt tình muốn lưu Viên Hiểu Văn, mấy ngày nay nàng thường khai đạo Viên Hiểu Văn, tận mắt nhìn thấy Viên Hiểu Văn trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, lưu lại đối Viên Hiểu Văn là lựa chọn tốt nhất. Thanh Thanh, ngươi chiếu cố hảo tự mình, chúng ta về sau tái kiến, ta sẽ đến xem ngươi. Lưu không dưới Viên Hiểu Văn, Tiểu Thanh Thanh đành phải đưa bọn họ phu thê trở về. Nàng chuẩn bị lễ vật, Viên Hiểu Văn không có toàn thu, tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng không cần quá ăn xài phung phí, không đợi Tiểu Thanh Thanh giải thích. Viên Hiểu Văn chiều nàng trước mắt, lần trước không phải mới cùng ngươi nói phải học được tàng, ta mang nhiều như vậy đồ vật trở về, ta nhưng thật ra tưởng tàng, có thể ẩn nấp không được á, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ta cũng tưởng đối với ngươi hảo. Nàng cũng chỉ mặc vào từ đầu đến chân một thân bộ đồ mới, mang lên một ít đồ ăn cùng với một bộ loại nhỏ cồn lò, liền như vậy đi trở về. Tiểu Thanh Thanh thường xuyên nhớ mong nàng, cách nửa tháng tổng hội đi xem nàng một lần. Thiệu Thịnh An biết nàng tính cách. Đời trước Hồng Thủy Trung Hồ Nham Hải dầm mưa tiến đến đưa vật tư, này phân tình Thanh Thanh khẳng định khắc vào trong lòng, cho nên hắn chưa từng có ngăn cản quá, mỗi lần đều cùng nàng cùng đi. Vật tư thuyền bên kia cũng rốt cuộc ổn định xuống dưới, mỗi năm ngày có thể phát một lần vật tư. Vật tư bao gồm chống lạnh quần áo cùng đồ ăn, ngẫu nhiên còn có dược vật. Hoa Thành tựa như một tòa cô đảo, bên ngoài tin tức truyền không tiến vào, nơi này người cũng vô pháp đi ra ngoài, chỉ có thể thủ mỗi cái vật tư điểm, giống như bảo hộ sinh tồn ngọn lửa. Đem hết toàn lực mà căng đi xuống. Đại hạ nhiệt độ tháng thứ 3 số 6, nguyên bản nên là trừ tịch đại đoàn viên hảo ngày hội, đêm nay, nhiệt độ không khí ngã phá âm 50 độ C. Trạng vạng 5 giờ nhiều, thiên liền bắt đầu đen, Tiểu Thanh Thanh ra quyết định trước tiên ăn cơm tất nhiên. Thiệu Mẫu ở ban công điểm lò than hỏa, chuẩn bị ăn cơm khi có thể lấy tới sưởi ấm, mới vừa khai chạy trốn cửa sổ thông gió, lập tức đã bị bên ngoài gào thét tiếng gió dọa sợ. Bên ngoài phong thật lớn a, các ngươi nghe thấy tiếng gió sao? Thiệu Mẫu hỏi, nghe thấy được, kem bảo vệ ra để chỗ nào? Lấy ra tới lau lau, ta cảm thấy mặt nước đến đau quá. Thiệu Mẫu liền đi cấp Thiệu Phụ tìm kem bảo vệ ra, thuận tay cấp Thiệu Thịnh Phi cũng xoa xoa. Quá thơm. Thiệu Thịnh Phi dãy rủa chạy ra. Phong thật sự quá lớn, Tiểu Thanh Thanh đi đến ban công, bên hai đều là bén nhọn tiếng gió, nàng tóc đều bị thổi đến bay lên tới. Lò than đều điểm không đứng dậy. Thiệu Mẫu xoa xoa tay tiếp tục nhóm lửa. Tiểu Thanh Thanh liền đem chạy trốn cửa sổ đóng lại, làm Thiệu Mẫu hôm nay đừng thiêu lò than, chúng ta đến trong phòng ăn cơm chiều đi. Có thể hay không quá lãng phí điện A? Không có việc gì, điện đủ dùng. Cơm tất niên phi thường phong phú, có đồ ăn có thịt có canh tổng cộng 9 đồ ăn, có tương móng heo, gà luộc, tắc bánh trôi, cây chả nấm lao vịt canh, rau trộn tương thịt bò, xào rau xanh, khoai tây sợi xào giấm, cuối cùng một đạo hạt mẹ bánh trôi, mỗi người một chén, ăn lúc sau tân một năm ngọt ngào đoàn viên. Thiệu Thịnh An còn khai một lọ rượu trắng, mỗi người đều đổ một ly, Thiệu Thịnh Phi cũng được một chén nhỏ. Mẹ, người nói vài câu. Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Tụng Chi nói. Tiểu Tụng Chi có chút không biết làm sao, ta nói cái gì a? Tiểu Thanh Thanh sờ nàng ngu bàn tay, mỉm cười nhìn nàng. Bà thông ra nói vài câu, nói xong hảo khai yến lạp. Thiệu Mẫu cười ha hả. Tiểu Tụng Chi liền giơ lên chén rượu, trịnh trọng lại hướng tới mà nói, tân một năm, mong ước chúng ta người một nhà đều có thể khỏe mạnh bình an. Đoàn viên mỹ mãn, chờ vượt qua thiên thai lúc sau, chúng ta có thể quá thượng bình thường sinh hoạt. Hảo. Ba thông gia nói rất đúng. Tiêu mụ mụ hảo. Đại gia chạm cốc, uống rượu, rượu trắng cay độc, nhập hầu mang đến cay ý đồng thời cũng cấp dạ dày bộ mang đến ấm áp. Tiêu Thanh Thanh chỉ uống một ngụm liền dừng, trước kia vì công tác, nàng từ không uống rượu biến thành ngàn ly không ngã, hiện tại lại không cần như vậy, tưởng uống liền uống một ngụm, tự tại tiêu giao. Phần 26. Dùng bữa, sấn nhật ăn. Cái này thịt bò ăn ngon, Thanh Thanh ngươi ăn. Phi Phi ăn cái này, ăn ngon đâu. Phi Phi, mau cảm ơn Kiều Mụ Mụ. Cùng thời khắc đó, nhà khác chung cũng vây quanh hoặc là phong phú hoặc là đơn giản cơm tất nhiên, cảm thụ được mạt thế khó được đoàn tụ cùng yên ổn, lo lắng hai hùng này một năm rốt cuộc đến cùng, mọi người mong đợi sang năm sẽ nên đón hy vọng ánh rạng đông. Chương 38. Thơm quá a, các ngươi nghe thấy được sao? 802, Trịnh Lương Dĩnh hỏi. Cái gì hương vị? Trịnh Thái Thái nhíu mày. Chính là mùi hương, rất thơm hương vị, ta nói không nên lời là cái gì, thơm quá là cái gì thịt. Trịnh Thái Thái cười nhạo, thời buổi này trừ bỏ nhà của chúng ta, nhà ai còn ăn nổi cái gì thơm quá thịt, ngươi ngửi được chính là nhà của chúng ta thịt kho tàu đi. Trịnh Lương Dĩnh nhíu mày, trong nhà thịt. Không phải thực mới mẻ, nàng nghe cảm thấy hương vị không tốt. Nhưng nàng cũng không nghĩ cùng nàng mẹ tranh chấp, nghe nàng mẹ kêu lãnh, nàng đành phải đem ban công nút lại, chỉ chừa một cái phùng thông gió. Đêm nay phong quá lớn, cùng châm giống nhau nơi nơi toảng, ngoài cửa sổ bao tờ lặt tiệp màng bị thổi đến rào rạt rung động, vì tránh hàn, các gia đều cửa sổ nhắm chặt, nếu không phải nhà ở nhóm lửa sưởi ấm sợ các con mò nổ xịt trúng độc, mọi người hận không thể một tia khe hở đều không lưu. Tiểu Thanh Thanh ra ăn xong đoàn bữa cơm đoàn viên, thiên hoàn toàn ám xuống dưới. Thời tiết này cũng đừng nói cái gì gác đêm, đại gia sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút liền từng người đi ngủ. Tiểu Thanh Thanh lăn qua lộn lại ngủ không được, đến ban công đi chắc bên ngoài độ ấm. Âm 51 độ C. Nàng quay đầu đối Thiệu Thịnh Nhan nói. So ngày hôm qua đồng thời đoạn hàng 3 độ C, cái này mùa đông quá gian nan. Chiếu ngươi nói, đại hạ nhiệt độ trước tiên, có lẽ đại hạ nhiệt độ liên tục thời gian cũng sẽ ngắn lại. Thiệu Thịnh An nỗ lực lạc quan. Chỉ mong đi. Nghe ngoài cửa sổ gào thét tiếng gió, Tiểu Thanh Thanh chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Tân niên ngày đầu tiên, hoàn toàn chưa từng có năm không khí, có chỉ có vô tận rét lạnh. Hôm nay lấy vật tư ta cùng Thịnh An đi thôi, ba người nghỉ ngơi một lần. Thiệu phụ lo lắng, hôm nay so ngày thường lạnh hơn, phong còn đại, ngươi có thể được không? Tiểu Thanh Thanh gật đầu, ta ăn mặc rất dày chắc, không có việc gì. Phong quát một ngày cũng không có ngừng lại. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đỉnh gió lạnh gian nan đi tới. Gió lớn quá không dám xuyên trượt băng dày, nàng ở đế giày cột lên băng chảo, nhưng ở gió to chung vẫn là đi được rất chậm. Tiểu tâm một chút. Thiệu Thịnh An lớn tiếng kêu. Tiểu Thanh Thanh so cái thủ thế, làm hắn yên tâm. Theo chân bọn họ giống nhau ngược gió mà đi người rất nhiều, có người không cẩn thận té ngã, lăn vài mễ mới dừng lại, trong gió truyền đến người nọ kêu sợ hãi hô đau thành. Đi đến Kim Nguyên Tiểu Học dùng mau 40 phút. Ngươi nghỉ một chút. Ta qua đi xếp hàng. Thiệu Thịnh An nói. Ta cùng ngươi cùng nhau xếp hàng đi, ở nơi nào đứng không phải chẳng đâu. Đội ngũ rất dài, xếp hàng khi Kiều Thanh Thanh quan sát một chút trước lánh đến vật tư người, phát hiện hôm nay vật tư có chút không giống nhau. Hôm nay vật tư hẳn là mì ăn liền cùng chân giò hun khói, giống như còn có một bao là màu hồng phấn đóng gói không biết là cái gì. Thiệu Thịnh An cũng quan sát vài lần. Một lát liền đã biết. Quá xa xăm sự tình, Kiều Thanh Thanh cũng nghĩ không ra. Chờ bài đến Tiểu Thanh Thanh khi, đối phương nhìn thân phận của nàng chứng sau, phân cho nàng một túi 5 đóng gói mì ăn liền, một túi chân giò hun khói cùng 2 bình thủy, cuối cùng còn phân cho nàng một bao băng vệ sinh. Tiểu Thanh Thanh nói thanh cảm ơn, đem đồ vật thu hảo. Nguyên lai màu hồng phấn đóng gói là băng vệ sinh. Nàng dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhân viên công tác nói đây là dựa theo tuổi tới phân, 14 một tuổi trở lên 55 một tuổi dưới nữ tính mới có băng vệ sinh số định mức. Như vậy tính ra, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đều không có băng vệ sinh số định mức, rời đi khi, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy một người nam nhân đang hỏi, ta mẹ như thế nào không có. Nhân viên công tác giải thích thanh âm bị gió thổi tán. 55 một tuổi trở lên. Vật tư khẩn trương. Lý giải. Chính là ta mẹ còn. Tiểu Thanh Thanh quay đầu, thấy nam nhân kia mặt đều đỏ lên, chính xấu hổ mà khoa tay múa chân cùng nhân viên công tác nói cái gì. Nàng lôi kéo Thiệu Thịnh An, chờ một chút. Nam nhân thực mau lánh đến vật tư rời khỏi đội ngũ, nhưng hắn không có đi, đứng ở một bên nhìn chung quanh. Một đôi tuổi trẻ phu thê lánh vật tư ra tới, hắn chạy nhanh tiến lên đi, khoa tay múa chân, lấy ra giam đông. Tuổi trẻ nam nhân lắc đầu, lôi kéo hắn lao bà đi rồi. Ta cùng ngươi đổi. Tiểu Thanh Thanh qua đi. Nam nhân kinh hỉ quay đầu lại, Tiểu Thanh Thanh gần gũi nhìn đến hắn mặt, đánh giá người này 30 tới tuổi. Muội tử, ngươi thật sự cho ta đổi a? Ta cùng ngươi đổi. Nam nhân có chút cao hứng, lại có chút xấu hổ, rốt cuộc chính mình một đại nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân nói cái gì băng vệ sinh không băng vệ sinh, nhiều ngượng ngùng, cảm ơn. Cảm ơn ha. Ta lấy chân giò hun khói cho ngươi đổi đi, chân giò hun khói ăn ngon có dinh dưỡng. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, nhà ta có, này bao liền tiện nghi điểm đổi ngươi, ta không yêu ăn chân giò hun khói, ngươi cho ta một bao mì ăn liền là được. Một bao. Thấy Kiều Thanh Thanh gật đầu, nam nhân thực kinh ngạc, đánh giá Kiều Thanh Thanh sắc mặt. Thấy nàng là thiệt tình, minh bạch đây là nàng thiện tâm, vội nói tạ, cảm ơn ngươi muội tử. Đổi hào sau, hắn đem đồ vật nhét vào trong quần áo, chiều Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An ngượng ngùng mà cười cười, đỏ mặt con vật tư đi rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Thiệu Thịnh An nhặt rất gió thổi đến nàng mũ thượng vụ giấy, đôi mắt hơi cong, đi. hồi trình bọn họ lại gặp một ít phiền toái. Ở một cái chỗ ngặt, ba nam nhân vây quanh lại đây, Thiệu Thịnh An hơi thở lập tức liền thay đổi, theo bản năng đem Tiểu Thanh Thanh ngăn ở phía sau. Đem đồ vật bông, từ bên kia, cút đi. Cầm đầu nam nhân gõ trong tay ống thép, chỉ lộ ra một đôi mắt hiện ra tàn nhẫn. Mặt khác hai người chậm rãi chiều Kiều Thanh Thanh bọn họ tới gần, bọc đánh bọn họ, trong tay đồng dạng cầm dao xẻ dưa hấu cùng côn sắt. Thiệu Thịnh An méo méo Kiều Thanh Thanh tay, sau đó cao giọng ứng, hảo, chúng ta phóng. Kiều Thanh Thanh đi theo Thiệu Thịnh An động tác, tháo xuống trên lưng ba lô, tiểu tâm mà đặt ở trên mặt đất. Ba người trong tay vũ khí đều có chút rũ xuống, rõ ràng đã thả lỏng cảnh giác, cảm thấy bọn họ hai vợ chồng phiên không ra đa dạng tới. Thiệu Thịnh An lôi kéo Kiều Thanh Thanh tay hướng bọn họ nhường ra tới đường đi đi, Kiều Thanh Thanh rũ mắt, nhìn nàng cùng Thiệu Thịnh An nắm chặt ở bên nhau đôi tay. Nàng nhẹ nhàng hơi thở, thuận theo mà cùng hắn cùng nhau đi. Gió lạnh thổi tới, nàng nhịn không được nháy mắt giảm bớt đôi mắt ngứa, trường mà Kiều lông mi run rẩy, tuy rằng che mặt, nhưng nàng từ bọn cướp trung gian đi qua đi khi, người nọ tùy ý liếc mắt một cái, đôi mắt lập tức trợn tròn. Lão đại, người nọ hưng phấn mà chiều dẫn đầu so cái thủ thế, là cái mỹ nữ ai. Thiệu Thịnh An nghe thấy được, nắm chặt Kiều Thanh Thanh tay nhanh hơn tốc độ rời đi. Dẫn đầu người xua tay, mỹ nữ có thể đỉnh ăn vẫn là có thể được việc. Lão đại, ta cũng chưa cái tức phụ, các ngươi đều có lao bà theo ta không có. Dẫn đầu người không kiên nhẫn, ngươi là tám đời chưa thấy qua nữ nhân sao, được rồi, uy phía trước dừng lại, có việc cùng các ngươi nói. Thiệu Thịnh An tức giận đến đôi mắt phiếm thơm máu, hắn như thế nào nguyện ý dừng lại, ngược lại đi được càng mau. Phía sau ba người đuổi theo, bọn họ dưới chân giẫm lên chính là trượt băng giày, thực mau liền đuổi theo bọn họ. Ngươi mặc vào giày trước chạy. Thiệu Thịnh An đối Kiều Thanh Thanh nói, rút ra bên hông phóng phòng thân gậy bóng chày xoay người chiều bọn họ đánh tới. Hắn một gậy gộc đánh trúng đằng trước nam nhân, người nọ kêu thảm thiết một tiếng ôm cánh tay không lưng lui về phía sau, dẫn đầu nhân sinh khí cực, ném động ống thép tạp Thiệu Thịnh An đầu. Thiệu Thịnh An chưa từng có từng đánh nhau, chỉ là dựa vào bản năng tranh né, còn muốn phân thần đi xem thê tử hay không đã chạy đi rồi, hắn nhớ rõ còn có người thứ ba, kia người thứ ba. A, hét thảm một tiếng. Người thứ ba vỡ đầu chảy máu ngã xuống đất, một đôi cột lấy băng chảo dày đạp lên người nọ trên cổ, dâm đến người nọ quất thẳng tới khí. Ở Thiệu Thịnh An không nhìn thấy địa phương, Kiều Thanh Thanh túm chặt đối phương rối lại đầy tay, một cái dùng sức đem đối phương quá vai quăng ngã, nàng cũng phân thần xem Thiệu Thịnh An bên kia tình huống, thấy Thiệu Thịnh An tựa hồ ngây ngẩn cả người, mà hắn sau lưng có người chiều hắn cái hốt tạp lan, nàng chạy nhanh lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu tâm sau lưng. Thiệu Thịnh An lúc này mới hoàn hồn. Hiểm mà lại hiểm địa tránh đi dẫn đầu người công kích. Tiêu Thanh Thanh thật mạnh đá một chân thủ hạ bại tướng, thấy đối phương ngất đi rồi, nhặt lên đối phương dao xẻ dưa hấu đi chi viện Thiệu Thịnh An. Nàng hạ đao thật sự lại tàn nhẫn lại chuẩn, vài cái qua đi, dẫn đầu người bụng đã bị đâm trúng, nhân ăn mặc rắn chắc, huyết nhất thời không có thể chảy xuống tới. Tiêu Thanh Thanh trong tay dao xẻ dưa hấu thượng lại có đỏ tươi dấu vết, ở rét lạnh trong gió thực mau đông lạnh thành màu đỏ huyết khối. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, dưới chân di động. Tới gần, lúc này nàng hoàn toàn cùng ngày thường không giống nhau, không có người sẽ lại từ nàng chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ra nàng mỹ mạo, chỉ có thể cảm nhận được nàng mắt to chung không chút nào che giấu sát ý. Đó là băng nguyên trên nền tuyết đói khát lang, thấy con mồi khi nóng lòng muốn thử, trắng ra tàn nhẫn công kích dục vọng. Dẫn đầu người ôm bụng phì nhổ, nương, ngươi này tiểu nương môn tìm chết. Tiểu Thanh Thanh tựa hồ khinh thường mà cười một chút, nàng vọt đi lên, Thiệu Thịnh An chỉ có thể bắt được nàng và táo bên cạnh. Thanh Thanh. Đối mặt Kiều Thanh Thanh công kích, dẫn đầu nam nhân hiển nhiên thực phẫn nộ, hắn hô to một tiếng cũng đón đi lên. Hắn ăn mặc trượt băng dày, di động khi rõ ràng càng có ưu thế, Kiều Thanh Thanh liền không cùng hắn so linh hoạt di động, nàng đứng vững thân hình, trước nghiêng người tránh đi đối phương một côn, thuận thế xoay người bên hông dùng sức, xoay người chính là một chân đá đi lên, một chút đem người đá đến sau này hoạt, ổn không được ngã trên mặt đất. Thừa thắng xông lên, Kiều Thanh Thanh đem trong tay dao xẻ dưa hấu ném mạnh đi ra ngoài. A. Nam nhân quay cuồng tránh thoát, mũi dao cắm phá hắn quần áo, mồ hôi lạnh từ hắn cái chán nhỏ giọt xuống dưới. Rút ra bên hông dùng để phòng thân đao, Tiểu Thanh Thanh rút đao ra khỏi vỏ, mài bén tùng lâm đao lóe hàn quang, nàng từng bước một tới gần, nam nhân cuống quýt chống mặt đất lui về phía sau, đôi mắt khắp nơi loạn ngắm tìm chính mình vũ khí. Đừng nhúc nhích. Muội tử, mỹ nữ, đừng kích động a. Nam nhân chạy nhanh giơ tay làm đầu hàng trạng, ngươi xem, chúng ta cũng không có đem các ngươi tiểu phu thê thế nào. Ngược lại là bị hai người các ngươi đánh. Một bên Thiệu Thịnh An mang theo khiếp sợ, lập tức tiến lên đây chi viện, Tiểu Thanh Thanh đem dây thừng ném cho hắn, đem bọn họ trói lại. Cái kia chạy. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía sau, ban đầu bị Thiệu Thịnh An đánh trúng tay nam nhân vừa mới bắt đầu còn ý đồ dùng tay trái lấy vũ khí hỗ trợ, kết quả trong khoảng thời gian ngắn thế cục đại biến, hắn liền lựa chọn chạy trốn. Không có việc gì, bọn họ khẳng định đều nhận thức, đem người bó đến Kim Nguyên tiểu học vật tư thuyền nơi đó, giao cho bọn họ xử lý. Ai ai mỹ nữ? Mỹ nữ? Tỷ, chúng ta thật sự không phải cố ý, sinh hoạt bức bách ra chính là muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm, các ngươi không cần tuyệt tình như vậy sao? Câm miệng. Tiểu Thanh Thanh nhặt lên ống thép gõ hắn một chút, thành công đem hắn gõ đến choáng váng, không hề mở miệng ghê tởm người. Nàng đem đồ vật một lần nữa nhặt lên tới, hởi hai cái bọn cướp trượt băng giày tính toán quay đầu lại đưa cho dưới lầu 701 cùng 702, bất quá ở kia phía trước có thể trước cho nàng cùng Thịnh An dùng. Hai người mặc vào trượt băng giày, kéo bọn cướp hoạt hướng Kim Nguyên tiểu khu, trên đường đưa tới rất nhiều vây xem tầm mắt. Nhìn thấy võ cảnh quân nhân nhóm sau, Tiểu Thanh Thanh đem sự tình trải qua nói, bọn cướp hai người còn phản bác nói là hiểu lầm, không có việc này. Ta có ghi hình. Tiểu Thanh Thanh lấy ra di động, mở ra video. Trong video đem chạy trốn người thứ ba đều chụp tới rồi. Bọn cướp hai người lập tức liền nói không ra lời nói tới. Võ cảnh quân nhân nhóm đem bọn cướp câu lưu, hồi trình trên đường, Thiệu Thịnh An vẫn luôn không nói gì, chỉ gắt gao nắm tay nàng. Tiểu Thanh Thanh cũng một đường không nói gì, nàng chóp mũi như có như không quanh quẩn mùi máu tươi, nàng biết đó là bên hông đao tàn lưu vết máu phát ra khí vị. Đánh trống reo hò tim đập dần dần bằng phẳng xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh tưởng, chỉ cần Thiệu Thịnh An nắm tay nàng, nàng liền sẽ không bị lạc. Về đến nhà, hai vợ chồng hơi có chút chật vật ngoại hình làm mọi người trong nhà có chút lo lắng. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng bâng quơ, gặp được cướp đường, quay đầu lại ra cửa chúng ta đều phải tiểu tâm một chút. Ở nhà mọi người hỏi han ân cần bên trong, Tiểu Thanh Thanh bọn họ tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Mẹ, các ngươi đang làm cái gì đâu? Tiểu Thanh Thanh cười hỏi. Phần 27. Ở làm bánh bao đâu, hiện tại là mùa đông, thiên nhiên đại đông lạnh kho đâu? Tiểu Tụng Chi trả lời, nàng căm điểm điểm. Ý bảo Kiều Thanh Thanh ngồi xuống nói. Ngươi bà giặt quần áo đi. Thanh Thanh, ngươi cùng ta nói thật, thật là gặp được cướp đường. Ta xem Thịnh An mặt hắt thành pha bố, ngươi khen ngược, còn cười hì hì. Ta cười hì hì còn không hảo a, chẳng lẽ muốn khóc sao? Kiều Thanh Thanh nói giỡn. Đừng cười ngươi, khó coi chết đi được. Kiều Thanh Thanh liền thu cười, túi đầu chơi áo lông và áo, cũng không có gì, thật sự gặp được bọn cướp, ta đem bọn cướp đánh, còn đâm một đao, Thịnh An hẳn là có chút dọa tới rồi. Tiểu Tụng Chi cũng dọa tới rồi, nàng nhịn không được đánh giá nữ nhi, cho dù xuyên nhiều như vậy có vẻ thân thể mập mạp, nhưng lộ ra tới mặt cùng tay, đều có thể nhìn ra tới nữ nhi cũng không phải cái lực lượng hình người, cùng bọn cướp đánh nhau. Kia hình ảnh chỉ là tưởng tượng liền quá sức. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi đánh thắng? Ân, đánh thắng. Đánh thắng liền hảo. Thịnh An hẳn là lo lắng ngươi, còn không có hoãn quá mức tới đâu. Ta liền nói mấy ngày nay ngươi nhàn rỗi liền rèn luyện, tập hít đất, làm cái kia cuốn bụng. Đều có thể kiên trì đã lâu, xem ra rèn luyện là có hiệu quả, đây là chuyện tốt ta quay đầu lại ta cũng đi theo luyện, về sau gặp được chuyện này, mẹ này đem xương cốt còn có thể khiêng đâu. Tiểu Tụng Chi tùng một hơi. Tiểu Thanh Thanh tâm tình khoan khoái chút, ta đây mang ngươi cùng nhau luyện. Hàn huyên trong chốc lát, Thiệu Thịnh An ra tới. Hắn tựa hồ đã sửa sang lại hảo tâm tình, cười cùng Tiểu Tụng Chi chào hỏi. Ăn qua cơm trưa sau, Tiểu Thanh Thanh đi xuống lầu đem hai song trượt băng giày đưa cho Vương nãi nãi. Sau đó về nhà gia nhập bao bao tử đại quân. Thừa dịp Thiệu Mẫu đi ra ngoài thượng vê nút cờ thời điểm, Tiểu Tụng Chi nhỏ giọng cùng Tiểu Thanh Thanh nói, ta phòng ngủ phụ thủy đều đông cứng, ngươi chờ một chút đi thu. Hiện tại thời tiết chính là thiên nhiên đại đông lạnh kho, phía trước Tiểu Thanh Thanh cũng không có vì cực nóng hè nóng bức thời tiết chuẩn bị khối băng, chính là tính toán chờ đến hạ nhiệt độ sau lại lộng, còn càng tỉnh điểm tỉnh tiền đâu. Nàng mẹ chính mình trụ một gian phòng, ngày thường sẽ không có người đi vào, phòng ngủ phụ tới đóng băng khối liền hợp tác. Nghe vậy nàng gật đầu, ta đây chờ một chút đi thu. Hành, thu xong ngươi liền phóng tân thùng nước, ta sẽ nhìn. Mẹ con mới vừa liêu xong, bên ngoài Thiệu Thịnh An nói. Ta đi vứt rác. Tiểu Thanh Thanh vội vàng quay đầu lại, ta cũng cùng đi. Hồng Thủy khi, đại gia đem rác rưởi tùy ý luận ném, Thủy sẽ liền đem hết thể đều mang đi. Hiện tại Hồng Thủy kết băng, đồ vật cũng không dám tùy tiện hướng dưới lầu ném, chậm rãi phụ cận không người cư trú khu liền thành rác rưởi thả xuống điểm. Hai người ném hảo rác rưởi về nhà, trên đường Thiệu Thịnh An dừng lại bước chân, nhìn nàng, Thanh Thanh, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng. Ngươi là tốt nhất Thiệu Thịnh An, ở lòng ta không người có thể thay thế. Tiểu Thanh Thanh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Làm Tiểu Thanh Thanh ngoại ý muốn chính là, Thiệu Thịnh An thế nhưng đỏ đôi mắt, nước mắt tẩm ướt lông mi. Hắn mạnh mẽ mà dùng ống tay háo sát đôi mắt, đem Tiểu Thanh Thanh ấn ở trong lòng ngực hắn. Tiểu Thanh Thanh lẳng lặng mà dựa vào hắn ngực thượng, ôm lấy hắn eo. Về sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, bảo hộ cái này ra, sẽ không làm ngươi vất vả. Tiểu Thanh Thanh cái mũi cũng lên men, nàng biết Thiệu Thịnh An nói chính là đời trước, một người chống đỡ thực vất vả, chúng ta cùng nhau bảo hộ cái này ra. Hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Chương 39. Vào lúc ban đêm, Thiệu Thịnh An làm một giấc mộng. Cảnh trong mơ thập phần tối tăm, hắn thấy một cái quen thuộc bóng người trong bóng đêm hành tẩu, câu lũ cẩn thận mà dán tường đi lại. Ven đường kiến trúc, nào đó phòng sáng lên quang, tia quang lộ ra ngoài cửa sổ, con đường chỉ có thể bố thí đến một chút lượng, không đến mức hoàn toàn tối đen nhìn không thấy lộ. Nữ nhân ăn mặc cũ nát quần áo khoác, túi đầu dán tường đi được bay nhanh. Không thấy rõ mặt, Thiệu Thịnh An chính là nhận ra tới, đó là hắn thê tử Kiều Thanh Thanh. Hắn có một loại dự cảm, đây là thê tử nói đời trước. Nơi này là chỗ nào? Là thê tử nói qua về sau sẽ xuất hiện người sống sót căn cứ sao? Mới vừa hiện lên cái này ý tưởng, trong bóng đêm vươn một đôi tay kia ra bị nẻ thô ráp, móng tay che kín bùn đen, mạnh mẽ mà túm chặt nữ nhân. Thiệu Thịnh An sốt ruột đến không được, nhưng hắn không động đậy, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Nhưng hắn phát hiện chính mình phát không ra thanh âm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đôi tay kia ra sức, đem nữ nhân kéo cái lảo đảo. Nữ nhân lại không có phát ra đinh điểm tiếng vang, nàng thậm chí trở tay nắm lấy cái tay kia, dựa sát vào nhau qua đi, một cái tay khác từ trong túi móc ra một phen lỗ thủng dao phay, nàng đôi mắt không nháy mắt mà thật mạnh chặt bỏ. Nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ nhân tung chân đá đi, đem người đá đến sau đem đứt tay quăng ra ngoài, từ đầu đến cuối thần sắc bất động. Đem dao phay thu hồi tới, nàng tiếp tục đi phía trước đi, thực mau biến mất tại đây điều hẻm nhỏ. Thiệu Thịnh An ngơ ngác mà theo sau, hắn thấy nữ nhân xuyên qua hẻm tối, đi vào tảng lớn gia đình sống bằng lều chỗ, tiến vào một gian nhỏ hẹp nhà ở, nàng sơ soạng nằm xuống ngủ, Thiệu Thịnh An thấy nàng đem dao phay đẻ ở tay phải hạ. Cái này mộng quá chân thật, Thiệu Thịnh An nhìn trong bóng đêm kia đoàn bóng người, tâm nắm thành một đoàn. Không biết qua đi bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên sáng lên đèn tới, cái này hắc ám thế giới rốt cuộc có một chút ánh sáng. Khu lều trại cũng có đường đèn, gần nhất một chản đèn đường khoảng cách nữ nhân nơi cũng có trăm tới mễ. Nữ nhân ở đèn lượng khi tỉnh lại, nàng sột sột soạt soạt mà thu thập đồ vật, sau đó ra cửa. Ra cửa khi, nàng vẫn toàn bộ võ trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đi ra ngoài người không ít, mọi người đều an tĩnh đi đường, rất ít nói chuyện. Ở đi đến đèn đường hạ khi, nữ nhân dừng lại xem đèn đường, ánh mắt chết lặng. Thiệu Thịnh An rốt cuộc thấy nàng mặt. Đang xem rõ ràng giờ khắc này, hắn cảm giác được một loại chủy tâm chi đau. Đó là một trương che kín vết sẹo mặt, vết thương đều là cũ, giống con rết giống nhau chiếm cư ở gương mặt, trên trán. Nữ nhân ngơ ngẩn mà nhìn một lát đèn, thẳng đến cảm thấy đôi mắt có chút hoa mới thu hồi tầm mắt, ngơ ngác mà cúi đầu nhìn một lát dưới chân bóng dáng, nàng mới tiếp tục đi phía trước đi. Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An lớn tiếng kêu, hướng nàng vươn tay đi. Rõ ràng không có phát ra âm thanh, nhưng Tiểu Thanh Thanh dừng lại bước chân, vẻ mặt kinh hỉ mà quay đầu lại. Chính là thức mau, trên mặt nàng ý mừng toàn bộ biến mất, quay về chết lặng lạnh nhạt, nàng nói thầm lại nghe lầm, quay đầu chậm gì gì mà tiếp tục đi phía trước đi. Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An đuổi theo đi, phía trước Tiểu Thanh Thanh càng ngày càng xa, hắc ám cắn nuốt hắn, hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Trong phòng, Tiểu Thanh Thanh bị Thiệu Thịnh An nói mớ bừng tỉnh, nàng không dám đánh thức hắn, nghe thấy trong miệng hắn kêu Thanh Thanh, nàng liền biết Thiệu Thịnh An là mơ thấy nàng. Rốt cuộc mơ thấy cái gì? Như thế nào kêu đến như vậy thương tâm? Thiệu Thịnh An dãy rủa tỉnh lại, cảm nhận được trong lòng ngực ấm áp thân thể, hắn dồn dập mà hô hấp, run rẩy tay sờ Kiều Thanh Thanh mặt. Thanh Thanh, là ta, ngươi làm ác mộng. Hắn thở phào một hơi, gắt gao ôm lấy nàng. Hắn sức lực quá lớn, Kiều Thanh Thanh không phải thực thoải mái, nhưng nàng không có nói ra, phản ôm lấy hắn, mềm nhẹ mà chụp hắn bối. Ta làm cái ác mộng. Thiệu Thịnh An ung vừa nói, mơ thấy ngươi ở trong bóng tối đi đường. Còn mơ thấy ngươi trên mặt có thương tích sẹo. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác đến trong lòng ngực người run lên một chút, thân thể cứng đờ. Là mộng sao? Hắn hỏi. Tiểu Thanh Thanh nói, như thế nào không phải mộng? Chính là giấc mộng, ngươi đừng dọa tới rồi. Ta không dọa đến, ta chỉ là... rất khổ sở. Vậy ngươi đừng khổ sở, chỉ là mộng, ngươi sờ sờ, ta hiện tại không phải hảo hảo. Nàng kéo Thiệu Thịnh An tay đến chính mình trên mặt. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng sờ soạng hai hạ. Sau đó tiếp tục ôm nàng, ngủ đi. Hai vợ chồng không có nói nữa, giống như đều ngủ rồi, nhưng Tiểu Thanh Thanh biết Thiệu Thịnh An vẫn luôn ngủ không được, không biết qua đi bao lâu, nàng buồn ngủ ngông lung khi còn cảm giác được có một đôi ấm áp tay ở ôn nhu mà, chuồn chuồn lướt nước vuốt ve nàng mặt. Sau lại nàng liền ngủ rồi, mơ thấy đời trước sự tình. Lúc ấy nàng quá đến không tốt, thiếu y đi thiếu thực làm nàng thực tiểu tụy, nhưng lại tiểu tụy, đấy còn ở, đang đảo vong trên đường, nàng vẫn xem như một cái đẹp nữ nhân. Vì tự bảo vệ mình, nàng thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, gặp gỡ khi dễ nàng người, không thấy huyết nàng là sẽ không bỏ qua, một bộ muốn cùng người đồng quy vu tận tư thế, làm Lưu Lạc trong đám người các nam nhân lùi về móng vuốt. Nàng mặt ở lần nọ chiến đấu trung bị hoa bị thương, thiếu y thiếu dược làm nàng mặt lưu lại vết sẹo, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem chính mình mặt toàn hoa hoa. Chính là có chút nhân cha là không xem mặt, ở tiến vào người sống sót căn cứ sau, vĩnh dạ tiến đến, đại bộ phận thời gian trong căn cứ đều là hắc, người xấu liền càng sẽ không để ý trên mặt nàng vết sẹo, chỉ cần đánh giá nếu là cái nữ nhân, trong bóng đêm liền luôn có độc thủ vươn tới kéo túm. Muốn sống sót, có tôn nghiêm mà tồn tại, là một kiện phi thường chuyện khó khăn, Tiểu Thanh Thanh đem chính mình làm cho không người không quỷ. Nhưng tốt xấu tồn tại. Cha tấn người cảnh trong mơ, nội dung nhất thành bất biến, Tiểu Thanh Thanh mơ thấy chính mình cha ruột Lâm Minh Dũng. Nàng trước nay đều biết đó là cái tư tưởng ích kỷ giả, nhưng nhiều năm tịch mịch cô độc, làm nàng sinh ra một tia hy vọng xa vời, có lẽ Lâm Minh Dũng là thật sự muốn làm một cái phụ thân rồi đâu. Nhưng sau lại nàng mới hiểu được, ích kỷ người chỉ biết càng thêm đánh mất điểm mấu chốt, chính mình cái này hủy dung nữ nhi, ở Lâm Minh Dũng trong mắt vẫn là có một ít giá trị lợi dụng. Hủy dung không sợ, tốt xấu là cái rất có dáng người nữ nhân, hảo hảo dưỡng một thời gian, không hề gầy ba ba giống bẹp củ cải dường như, không phải có thể có tác dụng. Ban đêm tắt đèn đều giống nhau sao? Như vậy ghê tởm nói, thế nhưng xuất từ chính mình cha ruột miệng, Tiểu Thanh Thanh ở nghe được những lời này đó khi, liền quyết định không hề tha thứ Lâm Minh Dũng. Ở trong động, Tiểu Thanh Thanh lại lần nữa đi đến giết cha kia một bước, nhưng ở nghênh đón động đất khi, nàng ngã xuống sau thấy không hề là màu đỏ tươi cùng hắc ám, màn ảnh thay đổi, nàng nhìn thấy chính là ra, trong nhà mặt có mụ mụ, có Thịnh An. Phiền nhân cảnh trong mơ rốt cuộc kết thúc, Tiểu Thanh Thanh không có lại nằm mơ, nặng nề ngủ. Thịnh An đôi mắt như thế nào sưng lên, tối hôm qua không ngủ a? Ngày hôm sau, Thiệu Mẫu vừa thấy đến Thiệu Thịnh An liền lo lắng dò hỏi, ta cho ngươi nấu cái trứng gà đắp một chút đi. Không cần, một lát liền không có việc gì. Tiểu Thanh Thanh ra tới, Thiệu Mẫu lại là kinh ngạc, như thế nào Thanh Thanh đôi mắt cũng sưng lên. Mẹ, tối hôm qua có một chút mất ngủ, sao lại ngủ rồi? Tiểu Thanh Thanh nói, nay không thể được, đến nấu trứng gà cho các ngươi đắp đôi mắt, nhìn một cái hai người các ngươi gấu chúc mắt. Mỗi người đều phân đến hai quả trứng, Tiểu Thanh Thanh cấp Thiệu Thịnh An đắp đôi mắt, Thiệu Thịnh An cho nàng đắp, hai vợ chồng liếc nhau, đều cảm thấy buồn cười. Đắp đôi mắt sau trứng gà cũng bị hai người bọn họ ăn luôn. Bữa sáng trừ bỏ trứng gà còn có cháo, là Kiều Tụng Chi nhất am hiểu làm hàm cháo. Sáng nay hàm cháo phong chính là gừng băm, rau xanh thoái, thịt heo mạt, tôm bóc vỏ cùng đậu phụ khô, ngao đến lại thơm ngon hàm hương, Tiểu Thanh Thanh ước chừng uống lên hai đại chén. Hôm nay rác rưởi ta tới ném. Trong TV nói, trưởng thành muốn giúp trong nhà làm việc nhà. Thiệu Thịnh Phi ở trên bàn cơm tuyên bố. Thiệu phụ đối này mạnh mẽ duy trì, nói hắn mang Thiệu Thịnh Phi đi. Trong nhà rác rưởi chủ yếu là bài tiết vật cùng bếp dư rác rưởi. Người trước dùng cắt mèo xử lý, mỗi ngày ném một lần, người sau tắc tạm thời thu ở sân phơi thượng, cũng may hiện tại thời tiết giá lạnh, bếp dư thùng rác thêm thủy thực mau là có thể đông lại, không có mùi lạ. Thiệu phụ mang Thiệu Thịnh Phi đi ném cắt mèo, khi trở về mang đến một cái tin tức tốt. Nghe nói muôn kiến phòng ấm. Thiệu phụ cao hứng tuyên bố. Thiệu mẫu vội hỏi là từ đâu được đến tin tức, Thiệu phụ nói là ở ven đường nghe nói, thị thư viện nơi đó đã ở kiến, nghe nói ban đêm sẽ thiêu giường đất, về sau liền không lạnh. Còn có A, nghe nói còn muốn thành lập phòng chống rét nông trường, muốn loại lương thực trồng rau. Thiệt hay giả A? Hiện tại nhiệt độ không khí như vậy thấp, người đều khó chịu đến sống không nổi nữa, trồng rau thật sự có thể sống. Thiệu phụ xua tay, nhân gia chuyên gia khẳng định có biện pháp sao, âm 50 mấy mà thôi, phía Bắc, liền phía Bắc thành thị, mỗi năm mùa đông không phải đều âm mấy chục độ sao, không cũng sống được hảo hảo, nơi đó cũng không nghe nói không có rau dưa ăn sao, khẳng định có biện pháp. Thiệu mẫu bị thuyết phục. Cũng là, chúng ta đây là phía Nam, chưa từng có như vậy lạnh quá, lúc này mới chịu không nổi, phía Bắc hàng năm đều lạnh, không cũng đem nhật tử qua xuống dưới. Hiện tại chính là này thủy kết thành băng, phía dưới vài tầng lầu đều bị yếm rớt, về sau băng khẳng định sẽ rung. Còn có một cái tin tức tốt, đến lúc đó khả năng sẽ nhận người. Chiêu công nhân. Thiệu phụ hướng tới mà tưởng, đến lúc đó ta liền đi báo danh, này chính phủ an bài làm việc, khẳng định có phát tiền lương. Không chuẩn còn có thể bao một ngày tam cơm đâu. Kia đến lúc đó lại xem, lần sau đi tiểu học lãnh vật tư thời điểm ta hỏi một chút. Thiệu Thịnh An nói. Buổi chiều, Tiểu Thanh Thanh ở trong phòng rèn luyện, Thiệu Thịnh An cũng ở một bên tập hít đất, nghỉ ngơi thời điểm hắn ngồi ở trên sàn nhà hỏi Tiểu Thanh Thanh, dùng như thế nào đao. Thiệu Thịnh An biểu tình cùng ngữ khí đều thực nghiêm túc, Tiểu Thanh Thanh nhớ tới đọc sách khi, Thiệu Thịnh An ở khóa gian khi thượng bục giảng tìm lão sư giải đáp nghi vấn khi hình ảnh. Thấy Tiểu Thanh Thanh sững sờ, Thiệu Thịnh An giải thích, chính là dùng đao. Không cần chiêu thức gì, nếu gặp được nguy hiểm, muốn như thế nào ra tay mới là nhất hữu hiệu, giống ngươi ngày đó như vậy. Tiểu Thanh Thanh hoàn hồn, ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi. Đúng vậy. Tuy rằng đã cố ý lộ ra một ít đời trước ở sinh tồn chém giết trung luyện ra sát chiêu, nhưng Tiểu Thanh Thanh không nghĩ tới Thiệu Thịnh An tiếp thu lúc sau, lại là như vậy mau quyết định phải hướng nàng học. Cái này làm cho nàng ngược lại có chút lui khiếp, nàng có chút khó xử mà lót tóc, chính là, ta sẽ đều là thấy huyết chiêu thức, ngươi thật sự muốn học sao? Ta muốn học. Tiểu Thanh Thanh hít sâu một hơi, ta đây lại xác định một lần, ngươi thật sự tưởng cùng ta học như thế nào cắt thiết hầu, từ cái gì góc độ có thể nhanh nhất chém gân tay gân chân sao? Thiệu Thịnh An ngược lại cười, ngươi không cần cố ý nói được như vậy huyết tinh, ta sẽ không bị dọa đến, Thanh Thanh, ta là thật sự muốn học, thư đến dùng khi phương hận thiếu, ta không nghĩ ở sinh tồn thủ đoạn thượng cũng tao ngộ cùng loại khốn cảnh, ta sẽ không chờ mong thấy huyết, cũng không chờ mong động đao, nhưng ta phải sẽ, không thể đến trong lúc nguy cấp mới hận chính mình cái gì đều không có chuẩn bị. Hảo, ta dạy cho ngươi. Vậy phiền toái ngươi, Tiểu lão sư. Tiểu Thanh Thanh nhịn không được cười, từ hôm nay trở đi hảo hảo nghe giảng bài. Thiệu đồng học. Thiệu Thịnh An là cái chuyên tâm nghiêm túc học sinh, Tiểu Thanh Thanh sẽ này đó thủ đoạn, tất cả đều là chính mình lăn lê bò lết học được, chiêu thức khó coi, nhưng tuyệt đối thực dụng. Ngươi có thể trước dùng khuỷu tay đỉnh địch nhân bụng, sau đó. Thang lầu đống nhiên truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, Thiệu Thịnh phi lớn tiếng kêu, nảy mầm lạp. Ba ba nói nảy mầm lạp. Tiểu Thanh Thanh dừng lại động tác. Phần 28. Hán loại cải trắng nảy mầm. Thật sự a. Trong phòng khách, Thiệu Mẫu buông đỉnh đầu cục bột. Vỗ vỗ tay muốn đi lên xem. Cùng đi nhìn xem đi. Tiểu Tụng Chi kêu Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An, hai người các ngươi muốn hay không xem a? Xem. Gác mái trong phòng, Thiệu Phụ ngồi xổm trên mặt đất, cùng xem tiểu bảo bối giống nhau nhìn chậu rửa mặt màu xanh lục tiểu mầm. Hắn cao hứng mà quay đầu lại giới thiệu, ta loại cải trắng nảy mầm. Các ngươi xem. Lần trước chợt đại hạ nhiệt độ, trong nhà loại rau dưa tất cả đều trong một đêm đông chết, lúc ấy Kiều Thanh Thanh phu thê chỉ lo được với chiếu cố trong nhà cha mẹ. Nơi nào lo lắng này đó đồ ăn đâu. Ngày hôm sau rời giường khi, tất cả đều đông lạnh thành khắc băng, Thiệu Phụ tâm huyết toàn không có. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng sẽ vứt bỏ cái này sự nghiệp, chẳng sợ nhi tử nói trong không gian có chữ hàng, miệng ăn núi lở làm hắn thực bất an, hắn luôn muốn tiếp tục gieo trồng, loại một ít hành ớt cay nhỏ cũng đúng à, có thể thêm cái hương vị. Trong nhà mà ấm chỉ ở ban đêm khai 8 giờ, hắn ở trong phòng làm thực nghiệm, ban ngày dùng tờ lặt tiệp lá mỏng đem làm thực nghiệm chậu rửa mặt bao lên. Nhóm lửa khi liền đem lò than dọn tiến vào, lợi dụng nhóm lửa nhiệt độ hong, nỗ lực bảo trì lá mỏng nội độ ấm. Thất bại, nếm thử, thất bại, lại nếm thử, rốt cuộc hôm nay hắn thấy cải trắng hạt giống nảy mầm. Chậu rửa mặt kia mặt màu xanh lục, giống hy vọng giống nhau chiếu sáng mọi người đôi mắt. Ba thật là lợi hại a. Nảy mầm. Thiệu Thịnh Phi vui sướng vỗ tay, nhiệt liệt phản hồi làm Thiệu Phụ cũng càng vui sướng. Ba cái này biện pháp hảo, mặt khác hai cái phòng về sau đều có thể loại một chút đồ ăn. Tiểu Thanh Thanh mỉm cười, do hỏi Thiệu Phụ là như thế nào làm được. Thiệu Phụ biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, liền kém tay cầm tay dạy. Lò than đơn giản, trong nhà không ngừng một cái, dùng lò than cũng không lãng phí, có thể lấy tới nấu nước, hong quần áo, còn có thể sưởi ấm. Ban ngày, đều là dùng lò than sưởi ấm. 24 giờ phát điện, Tiểu Thanh Thanh dự trữ xăng cung đến khởi, nhưng nàng chưa từng có tính toán làm như vậy, này đối người nhà tới nói không phải yêu quý, là tàn hại. Nếu thích đứng trong nhà 24 giờ 18 độ C nhiệt độ không khí, về sau mọi người đều khó có thể đi ra ra môn, tiến vào rét lạnh phần ngoài hoàn cảnh. Tinh thần tính chơ vẫn là việc nhỏ, liền sợ thân thể xuất hiện vấn đề, nàng phía trước làm mọi người trong nhà cùng nhau ăn từ hồng thủy vớt ra tới cá cùng củ sen chờ vật, là tưởng tăng cường đại gia thể chất, hiện tại liền không khả năng làm người nhà ở nhà ấm biến thành tiểu nộn hoa tươi. Tiêu Tụng Chi cười nói, lò than còn có thể nhiệt đồ ăn đâu, thứ này thật tốt dùng. Lao tổ tông đồ vật chính là thực dụng, vinh bất quá khi. Vì thế ở phòng ấm chuẩn xác tin tức truyền đến phía trước, Tiểu Thanh Thanh ra trước loại thượng ba cái phòng cải trắng củ cải rau xà lách cùng hành lá. Cũng nhu nhược rất nhiều, một phòng phóng hai cái chậu rửa mặt, phương tiện chăm sóc. Ta cấp cứu cứu bọn họ cũng gửi hạt giống, không biết bọn họ rút lui thời điểm có hay không mang đi. Tiểu Tụng Chi thở dài, muốn xem bọn họ vật khí. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, hai mẹ con dừng lại câu chuyện. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy Thiệu Thịnh An đi mở cửa động tĩnh, trong chốc lát công phu, bên ngoài liền có khắc khẩu động tĩnh. Ta đi xem. Tiểu Thanh Thanh sờ nổi lên đao. Chương 40. Thấy một màn này Kiều Tụng Chi tim đập thật sự mau, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, nhìn quanh một vòng, cầm lấy tùng thổ dùng cái sẻng đi theo đi ra cửa. Ngoài cửa. Tiểu Thiệu A, làm người không thể như vậy ích kỷ, hiện tại mọi người đều gặp được khó xử, có thể giúp đỡ một chút sao? Thiệu Thịnh An lạnh lùng mà nhìn ngoài cửa Trịnh Thiết Huy một nhà, cùng với Trần Bình Cương một nhà, mênh mông mười mấy hào người, đem cửa đổ đến kín mít. Tiểu Thiệu A, nếu là ngày thường ta cũng sẽ không như vậy ra mặt dày, chính là không có biện pháp A, trong nhà lão nhân đều bị đông lạnh đến chịu không nổi, ta cũng là mới biết được nhà ngươi có mà ấm, ta cũng không cầu cả nhà đều tiến nhà ngươi sưởi ấm, ít nhất thu lưu nhà ta lão nhân hải tử đi. Không có khả năng. Thiệu Thịnh An vẫn là lắc đầu, nhà ta không tiến người ngoài. Hắn muốn đóng cửa, Chính Thiết Huy tế môn không cho hắn quan, còn thất vọng mà nhìn hắn, Tiểu Thiệu, ngươi quá ích kỷ, liền như vậy nhẫn tâm xem những người khác bị đông chết sao. Ngươi trước mở cửa, chúng ta vào nhà hảo hảo nói, đều là hàng xóm, không có gì không hảo nói. Những người khác cũng đẩy xô đẩy tế, không ngừng chỉ trích. Chính là, chưa thấy qua như vậy ích kỷ người, chính mình ở nhà hưởng phúc, nhẫn tâm xem những người khác chịu khổ. Những lời này là đám người mặt sau một người nam nhân phát ra tới. Thiệu Thịnh An không nhìn thấy người, nhưng cảm thấy thanh âm quen hay. Tiểu Thanh Thanh lại đây khi, lập tức liền nhận ra thanh âm này là ai. Nàng trong lòng gương sáng dường như, hướng Thiệu Thịnh An gật gật đầu, trực tiếp tướng môn đại rộng mở. Ngay sau đó lưỡi dao sắc bén chém vào phòng trộm trên cửa, kiên cố phòng trộm môn phát ra chói tai thanh âm, bề mặt thượng lưu lại bạch ngân. Ồn ào thanh âm toàn bộ đình chỉ. Tiểu Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, tưởng tiến vào nói: "Hành a, tiến vào bái." Tiểu Thanh Thanh chiêu thức ấy uy hiếp lực quá cường. Tê ở đằng trước Trịnh Thiết Huy lập tức lui về phía sau vài bước. Còn muốn vào tới sao? Ngươi, Trịnh Thiết Huy sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn trên cửa bạch ngân, trong lòng nhịn không được run lên. Tiểu Thanh Thanh là điên rồi sao? Nay liền động đao. Tiểu A, ngươi đừng kích động A, như thế nào còn cầm đao? Chúng ta chính là tưởng nói chuyện, đại gia quê nhà hàng xóm, Trần Bình Cương cũng bị hù nhảy dựng. Hắn tuy rằng mở ra trại chăn nuôi, hàng ngày thấy nhiều giết heo trường hợp, nhưng này cũng không đại biểu cho ở đồ tể gian bên ngoài địa phương, hắn là có thể bình tĩnh mà tiếp thu một phen sắc bén dao phay ở chính mình trước mặt hoảng, quá nguy hiểm. Ta kích động sao? Ta không cảm thấy à, ta bất quá là dùng các ngươi đối đãi ta lão công phương thức đối đãi các ngươi mà thôi. Tiểu Thanh Thanh so đo dao phay, trên mặt tươi cười biến mất, các ngươi đổ nhà ta môn, xô đẩy ta lão công, chẳng lẽ còn muốn ta cấp sắc mặt tốt sao? Nói lại lần nữa thật mạnh dùng dao phay chém môn, phòng trộm môn phát ra siêu đại tiếng vang. Chính Thiết Huy bọn họ lại lần nữa lui về phía sau. Tiểu Kiều A, người trước đem đau bông, quá nguy hiểm. Không phải lầu 8 hộ gia đình, đều cho ta rời khỏi lầu 8, nói cách khác ta giao phay nhưng không có mắt. Tiểu Thanh Thanh cố ý huy giao phay, Trần Bình Cương bọn họ chạy nhanh xuống thang lầu, chạy trốn quá nhanh còn tễ đến cửa sắt loảng xoảng vang. Nàng tầm mắt dừng ở đám người mặt sau, cái kia phát ra tiếng đổ thêm dầu vào lửa người là quả nhiên là Tống Kiện Dân. Không sai. Đó là đã sớm dọn đi lầu 6 hộ gia đình, Tống Kiện Dân lần này sự tình sắm vai cái gì nhân vật. Cuối cùng lầu 8 hành lang chỉ còn lại có Trịnh Thiết Huy người một nhà. Thần kỳ chính là, Trịnh Thiết Huy sắc mặt ngược lại điều chỉnh lại đây, mang theo một chút xin lỗi cùng bất đắc dĩ, nói, Tiểu Kiều Tiểu Thiệu A, việc này thật là cái hiểu lầm, các ngươi hai vợ chồng son thật sự quá xúc động, làm thành như vậy nhiều khó coi A, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói sao? Là Tống Kiện Dân khuyến khích, là hắn nói nhà của chúng ta có mà ấm sao? Tiểu Thanh Thanh đánh gậy hắn biểu diễn, trực tiếp hỏi. Nàng cũng không cảm thấy dưới lầu 701 sẽ đem chuyện này nói ra, như vậy xuất hiện ở chỗ này Tống Kiện Dân chính là cái vấn đề. Lúc ấy nàng trang hoàng trong nhà, sư phó ra vào, tài liệu tiến vào, người có tâm hỏi thăm là có thể nghe được. Phía trước Trịnh Thiết Huy liền lấy nhà nàng cách nước thử quá vài câu, bất quá lúc ấy Trịnh Thiết Huy nên là không biết trong nhà nàng có mà ấm, nói cách khác ở đại hạ nhiệt độ ngày đầu tiên, hắn liền sẽ tới cửa tới. Trịnh Thiết Huy vội nói, ngươi cũng không nên trách Kiện Dân, hắn cũng là hảo tâm, nghĩ đại gia có thể hỗ trợ lẫn nhau cộng độ cửa ải khó khăn, ai việc này cũng trách ta, là ta không có thể ngăn lại bọn họ, sớm biết rằng ta trước tìm các ngươi nói, cũng tốt hơn tạo thành trước mắt cục diện, hiện tại thế đạo như vậy khó, các nơi đều im, chúng ta này một đống lâu cũng chỉ dư lại hai tầng lâu, đến loại này thời điểm còn không đoàn kết giận dỗi, nhiều thương hòa khí a. Loại này hòa khí, không cần cũng thế. Tiểu Thanh Thanh để cao thanh âm, cố ý làm dưới lầu còn chưa đi người cũng nghe thấy, từ thủy thai bắt đầu đến bây giờ, nhà của chúng ta có thể chi viện quê nhà, đều tận lực chi viện, thuyền cày ác, xung phong thuyền, lặn trang bị, vài thứ kia cũng là nhà ta tiêu tiền mua tới, cho nên ngay từ đầu khi ta thu thủ lao, sau lại liền không có kế hoạch, nhà ta xung phong thuyền đón đưa quá hàng xóm bao nhiêu lần. Đại hạ nhiệt độ khi, nhà ta đưa mỗi cái hàng xóm một bó tờ lặt tiệc lá mỏng bao cửa sổ, mấy ngày hôm trước còn tặng 701. 702 một đôi trượt băng dày, ở quê nhà hưu ái hòa thuận thượng, năng lực hữu hạn, ta tự nhận nhà ta đã làm khả năng cho phép sở hữu, hôm nay các ngươi đổ nhà ta môn, bức bách Thịnh An, là các ngươi không nhớ tình cũ trước đây, ta đây cũng không cần cùng các ngươi giảng khách khí. Chính thúc, ngươi đừng lại bắt ngươi kia hiên ngang lẫm liệt một bộ tới bịt mồm, hôm nay này vừa ra, ngươi trách nhiệm cũng không nhỏ, vừa rồi ngươi kia bộ lý do thoái thác chỉ có vẻ ngươi đặc biệt dối trá, ta nghe xong liền tưởng phun. Nàng này một phen nói đến len ken hữu lực, chút nào không lưu tình cấp Trịnh Thiết Huy, Trịnh Thiết Huy nghe được cuối cùng mặt đều tái rồi. Ta, này phiến môn, lúc ấy là nhà ta ra, ngươi bổ tiền cho ta ra. Hiện tại ta đem tiền trả lại ngươi, này phiến môn ta muốn dỡ xuống. Tiểu Thanh Thanh chiều Thiệu Thịnh An đưa mắt ra hiệu. Thiệu Thịnh An hoàn toàn không có phát huy không gian, chỉ có thể đứng ở Kiều Thanh Thanh bên người duy trì nàng, lúc này thấy nàng cho hắn an bài nhiệm vụ, lập tức lĩnh ngộ, quay đầu lại kêu người, ba. Đem phòng tạp vật thùng dụng cụ lấy tới, chúng ta hủy đi môn. Thiệu phụ bọn họ ở cửa nghe xong toàn bộ hành trình, đã sớm tức giận đến không được, nghe vậy Thiệu phụ lập tức theo tiếng trở về lấy thùng dụng cụ. Chính Thiết Huy rốt cuộc không thể tưởng được sự tình sẽ tiến triển thành như bây giờ, càng muốn không đến Kiều Thanh Thanh ra nói hủy đi môn liền hủy đi môn, một chút đường sống đều không nói. Thanh Thanh A, ngươi đừng xúc động. Tránh ra một chút, đừng khái đến nhà ta môn. Thiệu phụ khí hống hống mà đi phía trước một xử, Chính Thiết Huy chỉ có thể tránh ra. Thiệu phụ làm việc làm thói quen, trước kia cũng làm quá tu môn việc, công cụ ở trong tay hắn xoay chuyển cùng Hoa Nhi giống nhau, trong chốc lát công phu, Thiệu Thịnh An liền phối hợp Thiệu phụ đem cửa thang lầu cửa sắt hủy đi, một lần nữa tướng môn trang bị ở Kiều Thanh Thanh cửa nhà. Cứ như vậy, về sau lầu 8 những người khác có thể tùy ý ra vào, nhưng muốn gõ Kiều Thanh Thanh ra môn, này phiến cửa sắt chính là đệ nhất trọng ô dù. Tụng Chi A, ngươi xem này, này giống bộ dáng gì sao, ngươi tốt xấu khuyên một khuyên. Người trẻ tuổi không thể như vậy hành động theo cảm tình. Nhìn chùi lủi cửa thang lầu, Chính Thiết Huy khó chịu đến không được. Hắn là cái có gian nan khổ cực ý thức người, nói cách khác cũng sẽ không ở khu biệt thự mới vừa bị im khi, nhanh chóng quyết định dọn về này bộ không có thang máy nhà cũ trụ, còn dùng nhiều tiền trang phòng trộm cửa sổ. Hắn chính là đoán trước đến về sau khả năng không yên ổn, sợ ăn trộm ăn cắp quấy nhiễu người trong nhà, hàng hiên khẩu này nói cửa sắt xem như ngoài ý muốn chi hỉ, nguyên bản hắn liền tưởng lộng. Kết quả định tốt cửa sắt ở trên đường ra vấn đề, chủ quán làm hắn đi tiếp ứng, mang về tới sau chủ quán lại chịu thời gian phái người tới trang. Chủ quán bên kia có khó xử, hắn ra lại nhiều tiền nhân ra cũng chịu không ra không, không có biện pháp chỉ có thể chính mình ra ngựa, nhi tử kêu bất động, hắn liền nghĩ làm Thiệu Thịnh An cùng đi, rốt cuộc hàng xóm cũng có thể hưởng thụ đến chỗ tốt sao. Kết quả cách vách có cửa sắt, nhưng thật ra tỉnh đi lại lần nữa ra cửa phiền toái, thẳng đến hôm nay cách vách muốn hủy đi cửa sắt, Chính Thiết Huy mới hối hận. Hôm nay này vừa ra là hắn tổ chức, cũng là hắn khai cửa sắt phóng hàng xóm nhóm một tổ ong đi lên, nhưng cách vách trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nồi, về sau không phải ai đều có thể tới gần hắn ra môn. Thấy Kiều Tụng Chi ra tới, Trịnh Thiết Huy vội gọi lại nàng. Kiều Tụng Chi hồi, là ngươi làm người không phúc hậu trước đây, này đạo môn ngăn ở nơi này, ngươi nếu là có tâm điều giải, liền sẽ không tha nhiều người như vậy thượng lầu 8 tới đổ nhà ta môn, ngươi trong lòng đánh chủ ý ta rõ ràng thật sự, bất quá là muốn lấy thế áp người, ta nói cho ngươi. Bà con xa không bằng láng giềng gần tuy rằng không giả, nhưng ngươi như vậy trong lòng tồn ý xấu hàng xóm, nhà ta thả rằng từ bỏ. Không nghĩ tới Kiều Tụng Chi cũng như vậy kiên cường, Chính Thiết Huy cảm thấy mất mặt cực kỳ, thật sự đại không được, hát mặt hồi chính mình ra. Môn chuẩn bị cho tốt sau, Thiệu Thịnh An đem cửa sắt loảng xoảng một khóa, người một nhà vào nhà, tam trọng phòng trộm môn một quan, bên ngoài sôi nổi hỗn loạn tất cả đều bị cách trở bên ngoài, vô pháp lại ảnh hưởng bọn họ. Dưới lầu 701, Vương mãi mãi ra từ đầu đến cuối đóng lại môn. Vương Gia Nhạc bọn họ ghé vào cạnh cửa nghe bên ngoài động tĩnh, nghe thấy bên ngoài ríu rít ở nghị luận, hoáng giận, phun tào, chiều người trong nhà đưa mắt ra hiệu, đại gia trở lại trong phòng khách. Trong phòng khách thật lanh a, Vương mãi mãi ngồi ở chậu than bên cạnh sưởi ấm, mấy cái hài tử vây quanh ở bên người nàng, ôm yếu chắt gái chính che miệng ho khan. Còn ở xảo sao? Vương mãi mãi nhẹ nhàng chụp chắt gái bối, hỏi. Bị tiểu kiều bọn họ chạy xuống, mãi mãi. Giống như tiểu kiều động đao tử, bọn họ đều bị sợ hãi. Tiểu kiều còn sẽ động đao. Vương mãi mãi kinh ngạc, không phải là tiểu thiệu động đao, ngươi nghe lầm đi. Mãi mãi không nghe lầm, chính là thanh thanh động đao, ta cũng thấy. Vương Gia Hân biểu tình phức tạp, không nghĩ tới thanh thanh như vậy dũng cảm. Đây là đem thanh thanh bức nóng nảy, thanh thanh như vậy ôn nhu tính tình như vậy hảo, thế nhưng sẽ động đao à. Vương mãi mãi vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá suy nghĩ một chút nàng liền lý giải. Chẳng trách thanh thanh sinh khí, bọn họ cũng quá hùng hổ doa người, trước kia liền có người nghèo người giàu có, chẳng lẽ còn có thể sử dụng đạo đức bức bách nhân ra người giàu có tan hết ra tài chi viện người nghèo sao? Không thể đủ hoa, hiện tại cũng giống nhau, có người vận khí tốt, tự nhiên nhật tử quá đến thoải mái một chút, cái này đỏ mắt không tới, làm người à, có thể dựa vào chỉ có chính mình, nhân gia nguyện ý giúp là tình cảm, không muốn giúp cũng không sai. Nói nữa, Thanh Thanh gia giúp quê nhà hàng xóm vội cũng không ít, chúng ta làm người muốn giảng lương tâm. Vương Nhị Thúc gật đầu, bá nương nói đúng, cho nên vừa rồi chúng ta đều không có đáp ứng theo chân bọn họ cùng nhau lên lầu sao, ai, như vậy làm, về sau hàng xóm đều khó làm lạc. Trần Bình Cương cũng phát sầu, về đến nhà sau gục xuống mày, càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ chụp chính mình đùi, lao tử đây là bị Trịnh Thiết Huy kia tiểu tử đương thương xử. Tống Kiện Dân Tê ở trong đám người châm ngòi thổi gió, thấy tình huống không hảo liền lưu. Hắn cũng là ngẫu nhiên gian gặp được Trịnh Thiết Huy, thuận miệng nói lên mà ấm sự tình. Tuy rằng 802 cũng không có thu lưu bọn họ người một nhà, nhưng tốt xấu mượn xung phong thuyền cho bọn hắn chuyển nhà, mà lúc ấy 801 liền môn cũng chưa ứng, Tống Kiện Dân là có chút ghi hận 801 hộ. Hắn cùng người nhà hiện tại ở tại thị chính đại sảnh nơi đó, nhật tử quá thật sự giống nhau, nhìn thấy Trịnh Thiết Huy khi liền nhịn không được nhớ tới lao bà nói qua nói, vì thế đem 801 có mà ấm sự tình nói, liền tưởng cấp 801 một ngạt. Sự tình không có thể thành, Tống Kiện Dân chạy trốn bay nhanh. Chờ Trịnh Thiết Huy muốn tìm người khi, nơi nào còn tìm được đến hắn đâu. Luôn luôn hòa thuận Kim Nguyên tiểu khu số 4 lâu hộ gia đình, tại đây một ngày có vết rách. 801, Tiểu Thanh Thanh đem dao phay phóng hảo, cười nói, đều nhìn ta làm cái gì, bị ta sợ hãi. Thiệu Thịnh Phi vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, muội muội hảo hung a, loảng xoảng. Lấy dao phay thiết môn. Hắn đầy mặt hướng tới, Tiểu Tụng Chi vội nói, cái này ngươi cũng không thể học. Có thể hay không đắc tội hàng xóm a? Thiệu Mẫu lo lắng mà nói, không có việc gì, nếu không đắc tội bọn họ, nhà của chúng ta phải cúi đầu, về sau sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Tiêu Thanh Thanh thực bình tĩnh, hiện tại trật tự còn ở, đắc tội bọn họ thì thế nào? Phàm là bọn họ dám cùng nàng động đao tử liều mạng, nàng liền dám phục bồi. Động đao tử nàng đều không sợ, đối mặt bọn họ tương lai khả năng xử ngang chân, nàng càng thêm sẽ không lo lắng. Nàng trong lòng minh bạch, nay một chuyến sớm hay muộn đến trải qua. Chỉ là không nghĩ tới cơ hội sẽ là hôm nay, sẽ là Tống Kiện Dân. Nàng chuẩn bị đến đầy đủ, về sau nhà mình sinh hoạt không nói thật tốt nhiều hưởng phúc, tóm lại so rất nhiều người cường chút, hiện tại là mà ấm, về sau nàng còn chuẩn bị khai điều hòa, chẳng lẽ mỗi lần đều chịu người chế khuỷu tay. Sợ bị người phát hiện mà không dám dùng chuẩn bị tốt thiết bị, khổ chính mình cùng người nhà sao. Dám dùng là có thể bảo vệ, sợ hãi rụt rè không phải kiểu Thanh Thanh 10 năm mặt thế sinh tồn kinh nghiệm. Lần tới đến lượt ta tới. Thiệu Thịnh An chỉ như vậy đối Kiều Thanh Thanh nói. Vừa rồi trải qua làm hắn rõ ràng hơn mà nhận thức đến, vũ lực thật đúng là chính là hiện tại nhất hữu hiệu giải quyết vấn đề biện pháp. Vừa rồi mở cửa khi, hắn cũng không có nghĩ nhiều, bên ngoài là Trịnh Thiết Huy gõ cửa, hắn liền mắt mèo đều không có xem liền mở cửa, không nghĩ tới mở cửa mặt sau trước sẽ là như vậy khó giải quyết tình huống. Như vậy nhiều trương gương mặt, như vậy nhiều há mồm phun ra chỉ trích oán giận nói, Thiệu Thịnh An biết không có thể như vậy đi xuống, cho nên hắn quyết định đóng cửa. Kết quả căn bản quan không thượng. Là Thanh Thanh đao đưa bọn họ dọa lui, không cần càng nói nhiều ngữ, những người đó liền đều dọa chạy. Thiệu Thịnh An tử Kiều Thanh Thanh trên người càng ngày càng lĩnh ngộ đến mặt thế sinh tồn quy tắc, hắn quyết định về sau tùy thân mang vũ khí. Hảo A. Kiều Thanh Thanh cười. Ta tới. Thiệu Phụ vội nói, lần tới ta tới. Ta thoạt nhìn càng hắc càng hung, khẳng định bọn họ càng sợ ta. Ta cũng thực hung, ta tới. Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh nói. Ta liền ngóng trông về sau đều không cần gặp được loại chuyện này, đại gia hảo hảo sinh hoạt. Thiệu Mẫu thở dài. Ai không nghĩ hảo hảo sinh hoạt đâu. Nếu là có người khi dễ nhà chúng ta, vậy đến liều mạng, nói cách khác người khác còn khi chúng ta dễ khi dễ. Tiêu Tụng Chi vô vô Thiệu Mẫu tay, ngươi cũng đừng quá sợ hãi, nhà của chúng ta nhiều người như vậy đâu, không sợ bọn họ. Sự thật chứng minh, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Tiêu Thanh Thanh dùng dao phay chém môn hành động vĩ đại. Cực đại động đất nhiếp Trịnh Thiết Huy Trần Bình Cương bọn họ. Phần 29. Lúc sau mấy ngày, Tiểu Thanh Thanh gia nhật tử qua đến bình tĩnh an ổn, không có người lại đến quấy rầy bọn họ. Nhưng thật ra Trần Bình Cương tìm 701 vương gia người thương lượng, cũng không dám chỉ trích chính bọn họ ôm chỗ tốt không mở miệng, ôn tồn mà thương lượng có thể hay không làm cho bọn họ ra lão nhân hải tử đến vương gia qua đêm. Vương gia người nhiều, nay phòng ở mới 2 phòng một sảnh, chú lên tễ đến muốn mệnh. Người trong nhà tễ một tễ càng thân thiết. Thêm tiến vào mấy cái người ngoài giống chuyện gì xảy ra. Không được, quá tế, không có phương tiện. Vương gia cự tuyệt, vương gia Nhạc tự nhận nhà mình cùng trên lầu 801 là cùng trận doanh, còn phải sấn cơ hội này cho thấy một chút lập trường, tổn hại Trần Bình Cương vài câu, nói Trần Bình Cương làm việc không phúc hậu, hắn cũng không dám cùng Trần gia quá thân cận, nói cách khác ngày nào đó Trần gia người đem hắn ra môn đổ, kia không phải tự làm tự chịu, tự tìm phiền toái sao. Ta. đó là hiểu lầm a. Trần Bình Cương xấu hổ buồn bực, Vương Gia Nhạc cũng mặc kệ cái gì lầm không hiểu lầm, hắn còn nhớ rõ Trần Bình Cương đám người tới nhà hắn, tìm bọn họ cùng nhau thượng lầu 8 bức Bách Thanh Thanh khi hình ảnh, lúc ấy Trần Bình Cương bọn họ chính là cùng chung kẻ địch, tự tin đủ thật sự. Hắn lúc ấy cũng chưa dám nhiều liêu, liền môn cũng chưa ra liền giữ cửa khóa. Một bước nước cờ dở dẫn phát xích hậu quả, làm Trần Bình Cương càng thêm ảo não. Hắn lúc ấy đảo không phải thật muốn cùng 801 kết thù, chỉ là xuất phát từ hiện thực suy xét, 801 liền như vậy đại, có thể lại tiếp thu bao nhiêu người đi vào đêm. Hắn cũng không phải nhìn không ra tới Trịnh Thiết Huy tính toán, chính là nếu không liệu một lần từ đại nghĩa thượng ngăn chặn 801, nhà hắn người như thế nào thơm lây. Pháp không trách chúng, hắn muốn ăn canh, chỉ có thể làm bộ bị kích động, phối hợp Trịnh Thiết Huy hành sự. Ngày thường, 801 người một nhà thật tốt ở Trung A, hai cái nông thôn tới phu thê, mang theo một cái ngốc không lang đại nhi tử, Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Thịnh An lại là tuổi trẻ phu thê, ngày thường đối hàng xóm đều thực hòa khí, Tiểu Tụng Chi càng không cần phải nói, năm đó lao công bị phú bà cậy đi, cũng không nghe thấy trên lầu 801 truyền ra cái gì tiếng ồn nào, có thể thấy được cũng là cái mềm mại tính tình. Kết quả cố tình lần này cả nhà đều như vậy kiên cường, hắn ở hàng hiên xem lầu 8 hủy đi cửa sắt trọng an cửa sắt động tĩnh, đều vì thân ở trong đó Trịnh Thiết Huy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bất quá hắn cũng không có gì tư cách đi cười nhạo Trịnh Thiết Huy, Trần Bình Cương bị Vương gia người tiễn khách ra cửa, cảm thấy lúc này chính mình cũng đã cũng đủ mất mặt. Chương 41. Tiêu Thanh Thanh không có đi để ý những người khác phức tạp chằn trọc tâm tư, chờ vật tư thuyền phát vật tư nhật tử đã đến, nàng cùng Thiệu Thịnh An liền mang theo Thiệu Thịnh Phi cùng nhau đi ra cửa. Khai cửa sắt khi gặp được Trịnh Thiết Huy cùng nàng nữ nhi, luôn luôn trường tụ thiện vũ Trịnh Thiết Huy lúc này đầy vũ không ra, ra mặt chịu động hai hạ, không chào hỏi liền mau chân xuống lầu. Đi xuống lầu, Tiểu Thanh Thanh lại gặp Vương Gia Nhạc cùng Trần Bình Cương hai nhà người, người trước cùng thường lui tới giống nhau vui tươi hớn hở mà theo chân bọn họ phu thê chào hỏi, người sau xấu hổ mà nhỏ giọng tiếp đón một tiếng liền mau chân đi rồi. Các người đi trước đi, hôm nay chúng ta tính toán mang mấy cái hải tử cũng cùng đi, đến chậm rãi đi. Vương Gia Nhạc nói. Hảo. Thiệu Thịnh An gật đầu. Mấy nhà người tách ra hành động, Tiểu Thanh Thanh hai vợ chồng dùng trượt băng dày tốc độ thực mau. Đi vào vật tư thuyền khi thấy rất nhiều kiến trúc tài liệu chồng chất như núi, Tiểu Thanh Thanh vừa thấy liền biết cùng đời trước giống nhau, nơi này muốn dựng chỗ tránh nạn. Nay chỗ tránh nạn, về sau sẽ thu dụng rất nhiều lão nhân tiểu hải tử, thẳng đến đột nhiên thăng ôn, băng tích tụ lâu ngày nhanh chóng hòa tan, hết thể lại đem trở về với nước lũ bên trong. Mọi người đối với tài liệu nghị luận sôi nổi, Thiệu Thịnh An tìm quân nhân nhóm hỏi thăm, quân nhân chỉ, nơi đó có thông cáo, các ngươi chính mình xem đi. Thiệu Thịnh An làm Tiểu Thanh Thanh mang theo Thiệu Thịnh Phi chờ hắn, chính hắn chen vào đám người đi xem thông cáo. Tiểu Thanh Thanh liền lánh Thiệu Thịnh Phi đi trước xếp hàng, chờ đợi Thiệu Thịnh An xem xong thông cáo trở về tìm bọn họ. Quả nhiên, Thiệu Thịnh An lại lần nữa bài trừ đám người, tả hữu nhìn nhìn, thực mau tỏa định bọn họ vị trí bước nhanh chạy tới. Thông cáo nói như thế nào? Là muốn cái phòng lạnh chỗ tránh nạn, muốn chiêu mộ công nhân, một ngày quản hai cơm, ấn ngày cấp tiền công là một cân mễ hai bình thủy. Thiệu Thịnh An nói đãi ngộ thực không tồi, rất nhiều người nhìn thông cáo sau đều nói muốn báo danh. Nhà chúng ta cũng báo danh đi. Thiệu Thịnh An dò hỏi Kiều Thanh Thanh ý kiến. Kiều Thanh Thanh liền cười, hảo. Nhà bọn họ dù sao cũng phải tùy đại lưu làm ra tích cực kiếm vật tư tư thế, đến nỗi báo danh sau tuyển không chọn được với, tuyển được với lại có đi hay không, lại là một loại khác cách nói. Hôm nay vật tư thực phong phú, quân ca nói lần này phát chính là 5 ngày lượng, cho nên lần sau lãnh vật tư thời gian là 5 ngày sau. Đường bị băng tích tụ lâu ngày phong bế, cho nên trước một trận vật tư tương đối khan hiếm, hiện tại tình huống tốt một chút, về sau sẽ càng tốt. Quân nhân nhóm còn sẽ nói chút khích lệ nói, trong đội ngũ không khí thực hảo. Tiểu Thanh Thanh cười cảm tạ, thiệt tình thực lòng nói câu vất vả. Thiệu Thịnh Phi sức lực rất lớn, chính hắn liền khiêng 3 người vật tư, thoạt nhìn còn pha nhẹ nhàng. Muội muội, ngươi cũng cho ta. Hắn nói, đại ca, ta chính mình lấy liền hảo. Thiệu Thịnh An tiếp nhận Tiểu Thanh Thanh đỉnh đầu đồ vật, ta tới. Cười tủm tỉm mà nói, Tiểu lão sư, việc nặng chúng ta làm, ngươi đi báo danh đi. Tiểu Thanh Thanh bật cười, hảo đi. Nàng cho nàng cùng Thiệu Thịnh An còn có Thiệu Phụ 3 người đều báo danh, đây là phía trước liền nói tốt phương án. 5 ngày sau lại đây xem danh sách thông cáo. Tốt. Thiệu Thịnh An hai anh em đứng ở cách đó không xa chờ nàng, Tiểu Thanh Thanh đi qua đi, đống nhiên vài tiếng kêu khóc từ nơi xa chuyển đến, nàng đứng yên theo tiếng nhìn lại, vài cá nhân lôi lôi kéo kéo mà hướng vật tư thuyền tới gần. Ta muốn báo nguy. Cảnh sát đồng chí ta muốn báo nguy A. Một cái trung niên nữ nhân lớn tiếng khóc đều, nàng tránh ra kéo tún đi phía trước chạy, phát gục trên mặt đất lại bỏ dậy, than thở khóc lóc, thanh âm thê lương, ta đệ đệ chết đói ta mẹ. Hắn chết đói ta mẹ ơi. Ô ô ô, ta mẹ không có ta đệ đệ gạt, còn cứ theo lẽ thường lãnh vật tư, ta mẹ đã bị đông cứng ở tủ quần áo a ô ô. Quanh mình người bị này phiên biến cố hấp dẫn ánh mắt, rất nhiều người nghỉ chân bàng quan. Phản ứng Tấn Mẫn quân nhân nhóm cũng đã áp dụng hành động, hai cái quân nhân chạy tới nơi, một cái nâng dậy trên mặt đất nữ nhân, một cái quát bảo ngưng lại đuổi theo nữ nhân đám kia người. Đều đứng đừng núp nhích, đừng núp nhích. Thấy trong đó có nhân thủ thượng có đao, quân ca rút súng, đừng núp nhích. Nữ nhân lại đứng dậy không nổi, nàng gắt gao bái đỡ nàng tuổi trẻ quân nhân cánh tay, lớn tiếng kêu, xuất sinh. Bọn họ đều là xuất sinh A. Sao lại có thể như vậy, đó là chúng ta nương A. Tiểu Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, đi đến Thiệu Thịnh An bọn họ bên người. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng sờ nàng đầu, tầm mắt vẫn nhìn bên kia biến cố. Không có, không có. Ta nương là ngày hôm qua mới vừa không, hiện tại cũng không địa phương chôn A đành phải trước phóng trong nhà, đây là hiểu lầm A. Đại tỷ, ngươi không cần nói lung tung, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Ta hỏi qua. Hàng xóm đều nói ước chừng có nửa tháng không gặp nương ra cửa, cũng không nghe thấy nàng ho khan động tĩnh, nương ít nhất đã chết có nửa tháng. Lần trước ta tới thời điểm nương liền nói đói đến ban đêm ngủ không được, lúc ấy ta nên đem nương mang đi, ta nương A. Ngươi quá khổ A. Thi thể bụng đều là bẹp, bẹp A. Nô Kiến Tân. Ngươi sẽ có báo ứng, ngươi sẽ có báo ứng. Cuối cùng, nữ nhân cùng đệ đệ một nhà đều bị mang đi. Trong đám người vẫn đối này nghị luận sôi nổi, Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói, về nhà đi. Trên đường, Thiệu Thịnh Phi khở dại hỏi, đệ đệ, cái gì là đói chết ta? Ngươi tồn tại phải ăn cơm, không ăn cơm liền sẽ đói chết. Thiệu Thịnh Phi sợ hãi mà che bụng, ta đây không nghĩ đói chết. Sẽ không, chúng ta đều sẽ không đói chết. Hôm nay vật tư có gạo và mì ru, còn có đông lạnh thành tác phẩm nghệ thuật cải trắng, đông lạnh thành băng côn ớt cửa gà, giá đỗ. Không biết vật tư là từ đâu tới, hiện tại còn có thể có rau dưa A. Khẳng định có biện pháp loại sao, không phải muốn kiến lều ấm sao, chúng ta nơi này về sau hẳn là cũng có thể loại. Đêm nay ăn miến hầm cải trắng đi, trong xưởng nhà ăn trước kia làm cái này ăn rất ngon. Vì thế giữa trưa Kiều Thanh Thanh liền ăn thượng Thiệu Mẫu làm miến hầm cải trắng, bên trong bỏ thêm ớt cửa gà, đậu phụ trúc, đậu phụ khô, ngao đến ngon miệng, một ngụm đậu phụ khô cắn đi xuống, tiên cay nước sốt ở khoang miệng nổ tung. Ăn ngon. Tiểu Thanh Thanh khích lệ. Đặc biệt ăn ngon, so với ta trước kia ăn qua đều ăn ngon. Thiệu Thịnh An cũng giơ ngón tay cái lên. Thiệu Mẫu liền cao hứng đến đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ta nấu thật nhiều đâu. Món này thật sự ngon miệng ăn với cơm, cuối cùng liền nước canh đều bị Thiệu Phụ quấy cơm ăn sạch sẽ. Buổi chiều ngủ trưa lên sau, Tiểu Thanh Thanh trước rèn luyện, lại đọc sách. Kia buồn xem xong rồi. Thiệu Thịnh An làm xong Tiểu Thanh Thanh bố trí huấn luyện nhiệm vụ, thăm dò hỏi. Ân. Kia buồn xem xong rồi, tới tới, ngươi cho ta nhận một chút huyệt vị có thể chứ? Hảo A. Thiệu Thịnh An ngồi ngay ngắn ở Kiều Thanh Thanh trước mặt, làm nàng sờ tới sờ lui. Hắn cảm thấy có chút hảo chơi, tự học trung ý thì thật sự có thể được không? Có thể hành, như thế nào không thể hành? Kiều Thanh Thanh chuyên chú mà ở Thiệu Thịnh An phía sau lưng thượng tìm được huyệt vị, dùng hồng bút điểm cái ký hiệu, thuận miệng nói, ta ở người sống sót trong căn cứ nhìn thấy quá một cái thời lang, chính hắn nói hắn là thời lang. Trung y ở đại học ở đọc cao tài sinh, hắn sẽ tìm thảo dược cho người ta xem bệnh, sau lại liền tích cóp đủ vật tư dọn đi, nghe nói dọn đến trung tâm thành phố đi. Ta lúc ấy nghĩ nhiều có thể có thư xem, mặc kệ học điểm cái gì đều được à, đáng tiếc không có, lúc ấy thư cũng là thực chân quý. Nàng nói xong, liền cảm giác được Thiệu Thịnh An trầm mặc, vừa định thò người ra đi xem vẻ mặt của hắn, liền nghe thấy Thiệu Thịnh An dùng nhẹ nhàng vui sướng ngữ khí nói, nghe tới thật không sai, ta đây cũng cùng nhau học đi. Chúng ta hai vợ chồng cùng nhau nghỉ việc lại vào nghề, đào tạo đệ nhị kỹ năng, về sau cũng có thể dưỡng ra sống tạm đâu. Có thể a, dù sao thư liền ở nơi đó, ngươi tùy tiện xem. Tiểu Thanh Thanh tự học trung ý thì hiệu quả thực mau liền bày ra ra tới. Thời tiết quá lạnh, tuy rằng không có hạ tuyết, không khí khô lạnh, nhưng này âm 50 vài độ ấm thực sự quá sức, mặt đất trơn trượt, hơi không lưu ý liền sẽ té ngã. Ba ngày sau, Thiệu Phụ xuống lầu vứt rác khi trượt chân, khởi không tới. Cũng may gặp được Trần Bình Cương cũng xuống dưới đổ rác, vội vàng trở về gọi người, Thiệu Thịnh An lập tức xuống lầu đem Thiệu Phụ đối trở về. Cảm giác thế nào a? Thiệu Mẫu sốt ruột đến xoay quanh, Thiệu Thịnh Phi cũng đi theo bất an, đôi tay nắm, đôi mắt đỏ lên. Tiêu Tụng Chi làm Thiệu Mẫu đi chăm sóc Thiệu Thịnh Phi, đừng làm cho hải tử làm sợ. Quay đầu hỏi Kiều Thanh Thanh, nhìn ra cái gì tới? Kiều Thanh Thanh méo Thiệu Phụ mắt cá chân, cẩn thận dò hỏi. Không đau. Ai ai? Đau. Nơi này đau. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, xương cốt không có việc gì, hẳn là mắt cá khớp xương và thương, trước trường lạnh. Thiệu Thịnh An lập tức đi lấy khăn lông, đi trong phòng bếp đào thùng kết thành khối băng thủy, phá vỡ mấy khối sau bao ở khăn lông, lấy tiến vào cấp Thiệu phụ trường lạnh. Trong lúc Thiệu phụ nhịn không được hừ hai tiếng, Tiểu Thanh Thanh hỏi hắn có phải hay không còn vô cùng đau đớn, hắn khẽ gật đầu, tê thanh, là rất đau, cùng đau chém giống nhau. Ta đây lộng điểm dược đi, trong nhà có hòm thuốc. Tiểu Thanh Thanh độn dược chỉ so đồ ăn thiếu một chút, đầy đủ hết vô cùng, nàng thực mau tìm ra đúng bệnh trung thành dược cấp Thiệu phụ ăn. Tiểu Tụng Chi xem nàng động tác rất có tự tin, vẫn là nhắc nhở một câu, ngươi cũng là chính mình học, nhân gia học y y đều phải học cái 3-4 năm, nếu là không nắm chắc nói chúng ta đưa ngươi công công đi bệnh viện. Yên tâm đi mẹ, ta có tin tưởng. Khác không nói, bị thương là nàng ban đầu liền chuyên tấn công hạng mục đâu. Ban đêm, Thiệu mẫu chiếu cố hảo Thiệu phụ nằm xuống, lo lắng hỏi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Giống như hảo một chút, không như vậy đâu, ta ngủ một giấc cái gì cũng tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, Thiệu phụ mắt cá chân không có chuyển biến xấu, Thiệu Thịnh An hỏi hắn muốn hay không bệnh viện, hắn không ngừng lắc đầu, Thanh Thanh cho ta ăn dược liền rất hảo sao, trước kia ở quê quán thời điểm nơi nào quăng ngã một lần liền đi một lần bệnh viện sao, có tiền không chỗ thiêu nga, không có việc gì. Hôm nay, Tiểu Thanh Thanh điều chút thuốc mỡ cho hắn bao chân, cách thiên, Thiệu phụ cảm thấy đau đớn đại đại giảm bớt, đối Tiểu Thanh Thanh khen không dứt miệng. Quả nhiên là sinh viên, đọc quá thư chính là hảo, học cái gì đều mau. Hiện tại Thanh Thanh cũng là cái bác sĩ lạp. Tiểu Thanh Thanh bị khen đến ngượng ngùng, ba, ta chính là học điểm gia lông, còn có phải học đâu. Đáng tiếc, ta tạm thời đi không được, ta cái kia danh ngạch vô pháp cho các ngươi thế, quá đáng tiếc. Hôm nay là lãnh vật tư cùng với công bố chiêu mộ công nhân danh sách nhật tử. Thành lập chỗ tránh nạn tạm thời chiêu mộ 500 người, danh sách là rút tham gia tới, trong nhà chỉ có Thiệu phụ tên bị trừ chung. Ở nhìn thấy Thiệu phụ tên sau, Thiệu Thịnh An lập tức tìm nhân viên công tác câu thông. Xem có thể hay không chuyển rời đến thân nhân trên người, bị cự tuyệt. Thiệu Thịnh An từ phòng bếp dương giọng nói, ba, không có gì hảo đáng tiếc, chúng ta chờ lần sau cơ hội là được, vận khí của ngươi như vậy hảo có thể bị chịu chung tên, lần tới nhất định cũng đúng. Lời này Thiệu Phụ thích nghe, tâm tình hảo một ít. Trên bàn cơm, Thiệu Phụ lại nói lên việc này, bỏ lỡ lần này công tác làm hắn khó có thể dễ dàng tiêu tan. Chúng ta lâu còn có ai bị chịu chúng? Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, nói không đi chú ý. 500 nhiều người đâu, không có biện pháp nhất nhất thấy rõ ràng. Vậy các ngươi là thấy thế nào gặp ngươi ba tên? Thiệu mẫu tò mò. Tiểu Thanh Thanh cười nói, danh sách là dựa theo tên họ đầu chữ cái bài, quy chữ cái không tìm được ta, Thịnh An ở S chữ cái dòng họ thấy được ba tên. Nguyên lai là như thế này a, cách vách cái kia họ Trịnh, chữ cái ở nơi nào a? Biết được Trịnh họ là cuối cùng một chữ cái, Tiểu Thanh Thanh phu thê không đi chú ý, Thiệu mẫu có chút tiếc nuối, các ngươi nên nhìn một cái. Ta ngóng trông hắn tuyển không chúng đâu, người kia quá xấu rồi, cùng trước kia trong xưởng cái kia phó xưởng trưởng giống nhau, nhìn cười hì hì, kỳ thật một bụng ý xấu, còn khi dễ quá các ngươi đại ca đâu. Thiệu Thịnh An sờ sờ Thiệu Thịnh Phi đầu, chính ra được đến danh ngạch cũng không quan hệ, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được. Nói xong hắn nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, hai người đối diện cười. Gió lạnh chung, vật tư thuyền gián thông cáo bị thổi đến cuốn một góc, ở danh sách cái đáy, thình lình viết Trịnh Lương đống ba chữ. Nhưng Kim Nguyên tiểu khu 4 đống 802, không khí lại không vui sướng, ngược lại là một mảnh ngưng trọng. Dù sao ta không đi, chết cũng không đi. Trịnh Lương đống trừng mắt một trương người chết mặt, cứng rắn ngã xuống những lời này sau liền quăng ngã môn vào phòng. Phần 30. Ngươi. Trịnh Lương đống. Ngươi không đi ai đi, nếu có thể thay đổi người ta cũng không ép ngươi, danh ngạch không thể chuyển nhượng a. Ngươi không đi. Ngươi thế nhưng không đi. Trịnh Thiết Huy tức giận đến thẳng run run. Gõ cửa làm hắn ra tới. Trịnh Thái Thái vội trấn an hắn, Trịnh Thiết Huy lúc này đây lại không có dễ dàng như vậy ngôi giận, suýt nữa đem phòng môn cấp tạp. Ba, đệ đệ tinh thần trạng huống không đúng, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn không có phát hiện sao? Trịnh Lương Dinh nói, ngươi không nên ép hắn. Hắn mỗi ngày hoa ở nhà ăn ngon uống tốt, một chút việc không làm, tinh thần trạng thái không tốt. Trịnh Thiết Huy cười lạnh, đó là nhàn. Trịnh gia náo loạn một hồi lâu, lúc ăn cơm chiều Trịnh Lương đống không có ra tới. Làm hắn đói chết. Trịnh Thái Thái lại không thể thật sự làm nhi tử bị đói, tìm chìa khóa đi mở cửa, nhưng trong phòng khóa trái, như thế nào kêu đều không có người ứng. Ở Trịnh Thiết Huy hoán giận Trịnh Thái Thái sủng hư hài tử bất mãn trong tiếng, Trịnh Lương Dĩnh lo lắng mà nói, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Hắn mấy ngày hôm trước cùng ta nói không muốn sống nữa, ta cho rằng hắn là ở nói giỡn. Nói bậy đi. Trịnh Thiết Huy không tin, ngược lại hỏa khí lớn hơn nữa, lớn như vậy cá nhân không giúp đỡ trong nhà giảm bớt gánh nặng. Ngược lại lấy muốn chết muốn sống tới tránh né công tác, này giống bộ răng gì. Thật sự, hắn nói hắn không muốn sống nữa, tồn tại không có ý tứ. Không được, ba, chúng ta đến cậy môn. 801, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy được cách vách có chút động tĩnh, nhưng nàng chưa từng có nhiều chú ý thẳng đến sau lại nhìn thấy danh sách thượng Trịnh Lương đóng tên, mới đưa danh sách công bố kia hai ngày cách vách tiếng ồn ào cùng với liên hệ đến cùng nhau. Bất quá Trịnh Lương đóng không tham gia công tác nguyên nhân, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Chỗ tránh nạn hấp tấp mà xây lên tới, liền ở Kim Nguyên Tiểu học địa chỉ ban đầu thượng. Nếu là có biện pháp chụp bức ảnh, băng hạ là bị đông lạnh trụ tiểu học, hơn 10 mét chỗ cao mặt băng thượng là tân khởi kiến trúc, hình ảnh nhất định thập phần chấn động. Mỗi lần lấy vật tư đều là Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An qua đi, 5 ngày đi lấy một lần, mỗi lần đều có thể thấy chỗ tránh nạn ở biến hóa. Đặc thù tài liệu, sờ lên như là bọt biển tài chất, nhưng so bọt biển càng kiên cố càng trọng, nghe nói có thể phòng cháy phòng lạnh giữ ấm. 20 ngày sau, tị nạn chỗ liền kiến hảo, bất quá tạm thời cũng không có tiếng người, quân nhân nhóm nói còn phải chờ tiếp theo phê vật tư. Đến trải giường chiếu. Sau lại Thiệu Thịnh An mới biết được trải giường chiếu không đơn giản như vậy, bởi vì vận tới chính là ống thép tài liệu, giường đến hiện trường làm, cho nên vật tư thuyền lại tuyên bố tân chiêu mộ thông cáo, chiêu mộ nghề hẳn, cùng với tương quan kinh nghiệm công tác giả. Công tác này vô pháp dùng rút thăm thu hoạch danh sách, yêu cầu phỏng vấn. Tiểu Thanh Thanh trong nhà không có người sẽ hàn điện, liền không có đi báo danh. Thiệu Phụ Chân sau lại hoàn toàn hảo, Tiểu Tụng Chi bị cảm. Ở nhà ăn mấy ngày dược, bắt đầu khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ngày thứ 6 ban đêm nửa đêm đột nhiên tiêu lên, ho khan tăng lên, hô hấp khó khăn, nửa xô nước y thuật tự học sinh Tiểu Thanh Thanh ngồi không yên, thiên sáng ngời vội vàng cùng Thiệu Thịnh An đem người đưa đến bệnh viện đi. Chương 42. Bệnh viện thực quản cũng é, Thiệu Thịnh An chấn động. Trước kia đến bệnh viện tới thời điểm người rất nhiều, như thế nào lần này người ít như vậy? Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, có thể là dược không đủ. Mấy ngày hôm trước dưới lầu Vương mãi mãi lên lầu tới mượn thuốc hạ sốt, trong nhà hài tử sinh bệnh đi bệnh viện, kết quả bệnh viện dược vật không đủ, không có biện pháp chỉ có thể về nhà khiêng, nơi nơi mượn dược. Tiểu Thanh Thanh mượn thuốc hạ sốt cho nàng, Vương mãi mãi đưa tới một đại túi tân phát đậu giá. Quả nhiên, đăng ký khi hộ sĩ liền nói bệnh viện dược vật thập phần khan hiếm, tiểu ma bệnh nói bệnh viện là không thu trị. Ta mẹ phát sốt 39.5 độ, đạt tới thu trị tiêu chuẩn sao? Tiểu Thanh Thanh vội hỏi. Hộ sĩ có chút khó xử, lắc đầu, bệnh viện không có thu trị tiêu chuẩn, có người bệnh chúng ta đều thu, không phải bệnh viện không muốn thu, là phương diện này dược đều dùng xong rồi, các ngươi cũng biết, từ đại hạ nhiệt độ lúc sau, cảm mạo phát sốt té bị thương nhất thường thấy, này đó dược cũng liền dùng đến nhanh nhất. Ta có thể lý giải, dược vật ta chính mình có, ta cũng không biết nên như thế nào cho ta mẹ dùng, ngài hỗ trợ thỉnh cái bác sĩ cấp khai đơn kiểm tra khai dược đi. Tiêu Thanh Thanh khẩn cầu nói. Hộ sĩ cho rằng nàng ở nói giỡn, biểu tình lộ ra hoài nghi. Dược vật ta chính mình nghĩ cách, thật sự, ta chỉ nghĩ thỉnh bác sĩ giúp ta mẹ nhìn xem. Tiểu Thanh Thanh thật sự chưa nói dối, nàng vốn dĩ liền bên ngoài mẫu y ở dược công ty đi làm, liều mạng tam nương công tác mấy năm tích cóp không ít nhân mạch, nàng thông qua nhân mạch mua sắm đến đại lượng đơn thuốc dược vật, không ngừng thuốc tây, nàng liền trung dược đều mua sắm rất nhiều. Chỉ là nàng mẹ ăn mấy ngày dược không thấy hảo bệnh tình tăng thêm, nàng hoài nghi là viêm phổi chờ vấn đề. Cần thiết đến làm CT. Làm phiền, ta có thể quên hai hộp thuốc hạ sốt cấp bệnh viện. Tiểu Thanh Thanh đem dược lấy ra tới đặt ở phục vụ trên đài. Hộ sĩ hít sâu, trước đem dược thu hồi tới, hướng Tiểu Thanh Thanh gật đầu, cùng ta tới, ta trước cho ngươi mẫu thân an bài phòng bệnh. Thiệu Thịnh An có Tiểu Tụng Chi đuổi kịp hộ sĩ, Tiểu Thanh Thanh theo sát này bên. An bài Tiểu Tụng Chi nằm xuống sau, hộ sĩ lại ra cửa, một lát sau tới kêu người, chính bác sĩ có rảnh, các ngươi lại đây đi. Chính bác sĩ vọng, van. Vấn, thiết, khai một chương kiểm tra đơn. Một hồi kiểm tra xuống dưới, quả nhiên Kiều Tụng Chi nhân cảm mạo khiến cho phế quản viêm phổi. Chính bác sĩ khai dược, cau mày, tình huống không nghiêm trọng, này ở trước kia đều không tính là vấn đề lớn. Chính là hiện tại dược phòng dược cơ hồ đều dùng xong rồi, hảo chút mấu chốt dùng dược đều không có. Kiều Thanh Thanh tiếp nhận đơn tử, đọc nhanh như gió, đồng thời ở trong lòng tính toán. Tính xong sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lấy trên bàn bút ở đơn tử cắn câu họa. Này ba loại ta không có, có khác thay thế dược vật sao? Chính bác sĩ kinh dị mà xem nàng, nhớ tới hộ sĩ vừa rồi lời nói, tiếp nhận bút một lần nữa viết mấy thứ, này mấy thứ cũng có thể, hiệu quả không sai biệt lắm. Tiểu Thanh Thanh rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, kia hành, ta sẽ đi đem dược tìm tới, ta mẹ hiện tại ho khan nhiều đàm, vừa rồi kiểm tra thời điểm ho khan ra mang huyết đàm, có phải hay không đến trước làm điểm cái gì giảm bớt? Có thể làm lồng ngực đâm dẫn lưu, cái này giải phẫu ta có thể làm. Các ngươi đi trước tìm dược đi, ta cho ngươi mẫu thân trước làm phẫu thuật. Đêm nay, Tiểu Thanh Thanh bọn họ lưu tại bệnh viện. Bệnh viện thật là lạnh như động băng, Tiểu Thanh Thanh làm bộ ra cửa một chuyến, mang đến lò than cùng than. Mẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tụng Chi nói tốt nhiều, Tiểu Thanh Thanh mới an tâm chút. Ban đêm nàng cùng Thiệu Thịnh An thay phiên gác đêm, tốt xấu đêm này một đêm đối phó qua đi. Tin tức tốt là, ngày hôm sau Kiều Tụng Chi tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nàng nói muốn phải về nhà đi. Trịnh bác sĩ nói lại quan sát mấy ngày tương đối bảo hiểm, Tiểu Thanh Thanh biết nàng mẹ là không thể gặp bọn họ chịu đông lạnh, an ủi nàng, chúng ta tuổi trẻ, không sợ lạnh. Mẹ, ngươi đến chạy nhanh hảo lên, ngươi là ta quan trọng nhất người. Tiểu Tụng Chi ho khăn cười, ngươi quan trọng nhất người không phải Thịnh An sao. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, các ngươi hai cái đều là ta quan trọng nhất người, nếu muốn tế phân nói, mẹ còn muốn càng quan trọng một chút, ta yêu nhất ngươi mụ mụ. Nàng nuốt ve Tiểu Tụng Chi khỏe mắt, nơi đó nếp nhăn làm nàng chua xót. Ta không có việc gì, đừng khóc. Không khóc, mẹ ngươi đói bụng sao? Ta thịnh cháo cho ngươi. Bệnh viện dược phòng là thật sự không hơn phân nửa. Tiểu Thanh Thanh ở bệnh viện mấy ngày nay, gặp được quá vài kỳ người bệnh người nhà nháo sự kiện. Nàng biết, nếu chính mình không có chứa đựng dược vật, đối mặt mẫu thân sinh bệnh lại bó tay không biện pháp khốn cảnh, nàng nhất định cũng theo chân bọn họ giống nhau tuyệt vọng. Ở bệnh viện bồi giường mấy ngày nay, Tiểu Thanh Thanh có đôi khi sẽ đi tìm trung y y khoa bác sĩ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Bệnh viện trung y y khoa đã hoàn toàn không có biện pháp khai dược, dược phòng trung dược đã sớm dùng xong rồi. Tiểu Thanh Thanh quan sát 2 ngày, thấy trực ban lão trung y y dùng châm cứu vì người bệnh tiêu mất đau đớn, dùng đặc thù thủ pháp vì bị thương người bệnh giảm bất thương tình, thập phần kính nể. Biết được nàng muốn bái sư, nhìn 6-7 chục tuổi lão trung y cùng xem tiểu hài tử giống nhau xem nàng, cười nói, học trung y à, này cũng không phải là một sớm một chiều có thể học thành, đặt ở trước kia, cũng phải học giáo bồi dưỡng mấy năm, bệnh viện thực tiễn mấy năm mới có thể thành tài đâu. Ngươi muốn học châm cứu, châm không hảo loạn chát, trung dược cũng không thể ăn bậy, ngươi nếu là muốn học, trở về sau đều hảo, ngươi đứng đắn khảo cái trường học đi học đi. Tiểu Thanh Thanh như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ. Nàng hứa hẹn chính mình sẽ không học nửa xô nước sau lung tung khoe khoang hại người hại mình, chỉ là tưởng nhiều học chút thực dụng kỹ xảo về sau hảo chiếu cố người trong nhà, ngôn ngữ khẩn thiết biểu đạt chính mình theo đuổi cùng tâm nguyện, hơn nữa hứa hẹn chính mình có thể trước học phí. Ngài sẽ dạy cho ta đi, có cái gì ta giúp được với ngài cứ việc đề. Lao trung y có chút tâm động, nàng chần chờ một chút, không làm việc đúng giờ thời gian ta có thể giáo ngươi. Ngươi có sữa bột sao? Mẹ cũng đúng. Nàng cháu gái mới vừa trăng tròn. Con dâu dinh dưỡng không đủ không có sữa, cứu viện vật tư là dựa theo thân phận chứng hoặc là sổ hộ khẩu phát, cháu gái hộ khẩu tạm thời không có làm xuống dưới, còn lãnh không đến vật tư. Người trong nhà vật tư, có đôi khi là bánh nén khô, có đôi khi là mì ăn liền, ngẫu nhiên mới có gạo, tiết kiệm được tới gạo ngao thành cháo cấp hài tử ăn, hài tử dinh dưỡng căn bản theo không kịp, trăng tròn hài tử nhìn cùng lúc mới sinh ra không sai biệt lắm, gầy ba ba nhìn làm người đau lòng. Tiểu Thanh Thanh giả vờ khó xử, ngài làm ta ngẫm lại biện pháp. Lao trung y thì thở dài, không có việc gì. Mẫu thân ngươi nằm viện này đoạn trong lúc, ngươi có học tập thượng nan để đều có thể tới hỏi ta, hiện tại thế đạo không tốt, ngươi còn có học tập kính nhi là chuyện tốt, người sao, sống đến lao học được lao, học tập là chuyện tốt. Cách thiên, Tiểu Thanh Thanh dẫn theo nửa túi mễ lại đây, sữa bột đến vãn một ít, bất quá nhất định có thể cho ngài làm ra. Ở kia lúc sau, Tiểu Thanh Thanh liền chính thức đi theo vị này họ Ngụy Lao trung y thì học tập. Đối phương dò hỏi nàng đọc sách tiến độ. Khảo nàng chi thức điểm sau liền bắt đầu chính thức giảng bài. Ngụy bác sĩ kinh nghiệm phong phú, có danh sư dạy học, Tiểu Thanh Thanh học tập tiến độ tiến triển cực nhanh. Ngụy bác sĩ không phải thực lý giải Tiểu Thanh Thanh như thế ngẩng cao học tập nhiệt tình là từ đâu tới, nhưng học sinh nguyện ý học, nàng cũng có thể cấp trong nhà cháu gái tìm kiếm chút dinh dưỡng vật tư, đây là đôi bên cùng có lợi, nàng dạy dỗ lên thực tận tâm. Chuyện tốt thành đôi, Tiểu Tụng Chi bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc Trịnh bác sĩ nói có thể xuất viện. Trịnh bác sĩ kiểm tra phòng sau muốn đi. Thiệu Thịnh An chạy nhanh đem ba lô đồ vật lấy ra tới đưa cho Trịnh bác sĩ, đây là chúng ta phu thêm một chút tâm ý, mấy ngày nay làm phiền ngài lo lắng, chúng ta mẹ ăn nửa đời người khổ, chúng ta làm con cái thật sự xem không được nàng chịu khổ, hiện tại nàng bệnh tình rất là chuyển biến tốt đẹp, chúng ta thực cảm tạ ngài. Hắn lấy chính là hai hộp chocolate, nay ở trước kia cũng là đại bài chocolate, một hộp 12 viên, gác hiện tại càng cụ giá trị. Thiệu Thịnh An gắt gao nắm lấy bác sĩ tay, biểu đạt chính mình thành ý cùng lòng biết ơn. Này, không cần như vậy, chính bác sĩ cự tuyệt. Làm ơn tất nhận lấy, thời buổi này mọi người đều không dễ dàng, nhận lấy đi. Chính bác sĩ do dự một chút, nhận lấy này hai hộp chocolate. Thiên thai nửa năm nhiều, bệnh viện ở phía trên duy trì hạ cứ theo lẽ thường kinh doanh, bọn họ này đó bác sĩ hộ sĩ có thu vào, nhưng cũng chỉ là một ngày tăng cơm, hơn nữa so cứu viện vật tư nhiều hai thành thù lao. Cứu viện vật tư, chỉ có thể nói là không đói chết, khả nhân tồn tại, lại không thể chỉ là tồn tại. Chính bác sĩ cũng tưởng nhiều tích cóp điểm đồ vật, hảo cấp người trong nhà đổi lấy càng dùng chung vật tư. Kiểm tra phòng công tác sau khi kết thúc, chính bác sĩ đến một cái khác trong phòng bệnh, một người đầu chọc Nam Hải vui vẻ mà kêu hắn, cứu cứu. Chính bác sĩ lộ ra tươi cười, lấy ra một hộp chocolate cho hắn, xem cứu cứu cho người mang cái gì. Hoa! Chocolate! Hắn sờ sờ hài từ đầu, người muốn nhanh lên hảo lên, chờ hảo đi lên, là có thể ăn chocolate, cứu cứu nơi này còn có, người ngoan ngoãn, về sau đều cho người. Ân, ta sẽ thực mau hảo lên. Xác định mẫu thân có thể xuất viện sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Ngụy bác sĩ nói tốt, ở đối phương không trực ban thời điểm liền đến nhà nàng đi bái phòng học tập, lúc này mới an tâm thu thập hành lý rời đi bệnh viện. Những cái đó thuốc hạ sốt dùng xong rồi. Xử lý xuất viện thủ tục khi, lúc ấy giúp bọn hắn làm nằm viện hộ sĩ nói như vậy nói. Nàng vẻ mặt mỏi mệt tiểu tụy, lại bài trừ tươi cười đối Tiểu Thanh Thanh nói lời cảm tạ, kia hai hộp dược cứu 5 cái sốt cao người bệnh. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, giúp được với vội liền hảo. Hồi trình cũng là Thiệu Thịnh An bối Kiều Tụng Chi, Kiều Thanh Thanh trên đường hỏi hắn muốn hay không đổi lại đây, Thiệu Thịnh An tiếng cười từ thật dày thông khí mũ mặt sau truyền ra tới, không cần, đem ngươi cũng trên lưng ta cũng có thể đi được động. Mang theo Kiều Tụng Chi cái này người bệnh, Kiều Thanh Thanh bọn họ hồi trình lộ tuyến vẫn lấy ổn thỏa là chủ, vòng xa một chút cũng không quan hệ, không chạy lấy người tích han đến lộ. Kiều Thanh Thanh nhưng thật ra không sợ gặp được bọn cướp, nàng có tin tưởng ứng phó, nhưng nàng mẹ bệnh, không cần thiết phiền toái tránh được nên tránh. Hồi trình trên đường còn tính thuận lợi, duy nhất ngoài dự đoán chính là, Tiểu Thanh Thanh gặp Lâm Minh Dũng. Nàng đối Lâm Minh Dũng cuối cùng ấn tượng, là đối phương gần chết khi không thể tin tưởng khiếp sợ, thù hận ánh mắt, thế cho nên đời này nhìn thấy còn không có gầy ra xương gò má Lâm Minh Dũng khi, nàng trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới. Trượt băng dày ở mặt băng thượng hoạt động, phát ra chói tai phá băng thanh. Tiểu Thanh Thanh dưới chân không có ngừng lại, cùng Lâm Minh Dũng đám kia người gặp thoáng qua. Người là Thanh Thanh sao? Ta là Đỗ Kiệt A. Manh manh láo công. Sau lưng truyền đến vài tiếng kêu gọi, Tiểu Thanh Thanh dưới chân một đốn, xoay người, thấy Đỗ Kiệt tháo xuống khẩu trang hướng nàng vẫy tay, trong đám người Lâm Minh Dũng nghi hoặc mà nhìn qua, Nhiễm Tuyết Sương lông mày hơi nhíu. Nàng đỗng nhiên liền cười. Nga, là Đỗ Kiệt ta. Nhận ra Tiểu Thanh Thanh, đối Đỗ Kiệt tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Là ta a. Đúng rồi, người ba ở chỗ này. Đỗ Kiệt cao giọng tiếp đón. Không biết Đỗ Kiệt như thế nào sẽ cùng Lâm Minh Dũng đồng hành. Nhưng đối Kiều Thanh Thanh tới nói, hai người kia đều không phải thứ tốt, ghé vào cùng nhau khẳng định có vấn đề. Nàng nhớ tới chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội đối chính mình để ý, không thể không hoài nghi Đỗ Kiệt xúi dục người khác cướp đoạt nhà nàng sau lưng có khác âm mưu. Nga, ta ba. Kiều Thanh Thanh thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Lâm Minh Dũng. Lâm Minh Dũng nhíu mày, tháo xuống khẩu trang, chần chờ nói, ngươi là Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An cũng ngừng lại, trên lưng Kiều Tụng Chi còn ngủ. Hắn có chút lo lắng mà nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh trấn an mà liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi trước mang theo mẹ đến phía trước đi, đừng đánh thức nàng. Bọn họ có rất nhiều người. Thiệu Thịnh An không yên tâm. Không có việc gì, nơi này khoảng cách vật tư thuyền không xa, tương đối an toàn. Mỗi cái khu vực đều có vật tư thuyền, an toàn khởi kiến, Tiểu Thanh Thanh bọn họ lựa chọn lộ đều ở các nơi vật tư thuyền phụ cận. Hảo. Biết trên lưng mẹ vợ đối thê tử tầm quan trọng, Thiệu Thịnh An nghe theo thê tử kiến nghị. Tạm thời thối lui đến cách đó không xa đi, tìm cái cản gió góc tường chờ đợi, hán. Đôi mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Thanh Thanh. Phần 31. Tiểu Thanh Thanh hoạt hướng Đỗ Kiệt Lâm Minh Dũng bọn họ, tới rồi trước mặt mới tháo xuống thông khí mũ, lộ ra khuôn mặt. Thật là ngươi, kia người kia là ngươi lão công Thiệu, Tiểu Thiệu đi. Trên lưng chẳng lẽ là mẹ ngươi? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này, Kim Nguyên tiểu khu cách nơi này cũng không gần. Bệnh viện túi. Các ngươi đi thị bệnh viện. Lâm Minh Dũng tầm mắt lướt qua Kiều Thanh Thanh, nhìn về phía Thiệu Thịnh An phương hướng. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Minh Dũng lại nhíu mày, hắn là cái thực thích nhíu mày nam nhân, nhíu mày khi có vẻ thực đoan chính nghiêm túc, rất có khí chàng. Đỗ Kiệt còn không có giác ra vấn đề tới, cười nói, Lâm Thúc ở bên này vật tư người chèo thuyền làm A, gần nhất không phải đã phát tân vật tư phát thông cáo sao. Lâm Thúc tiếp cái nhiệm vụ làm thăm hỏi gia đình, dò hỏi dân chúng sinh hoạt tình huống, chúng ta đang muốn đi đâu. Nghe xong. Tiểu Thanh Thanh trong lòng cười lạnh, nguyên lai Lâm Minh Dũng sớm tại lúc này liền bắt đầu kinh doanh, cũng là, hắn loại người này sao có thể bị động thừa nhận thiên thai mang đến tổn thất. Khẳng định sẽ ở thiên thai khiến cho biến cố chung, một lần nữa tìm kiếm sự nghiệp đệ nhị xuân. Lâm Minh Dũng cùng Trịnh Thiết Huy ở dã tâm thượng kỳ thật rất giống, nhưng tựa hồ Trịnh Thiết Huy ở đối đãi người vợ Tào Khang khi càng có lương tâm. Nga, ngươi kêu ta có chuyện gì? Lúc này Đỗ Kiệt rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Ở bọn họ hai người liêu mấy câu nói đó thời gian, Lâm Minh Dũng trong lòng lửa giận đã thiêu lên, hắn trầm giọng nói. Ngươi như thế nào trở nên như vậy không có lễ phép, gặp mặt cũng không kêu người, mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi, một chút quy củ đều không có. Tiểu Thanh Thanh không phải cái ái cãi nhau người, đời trước 10 năm mặt thế sinh hoạt làm nàng càng ái trực tiếp ra tay, vì thế nàng giơ tay phiến Lâm Minh Dũng một cái tát. Bang! Này một cái tát xuống dưới, Lâm Minh Dũng sợ ngây người, gọi lại Kiều Thanh Thanh Đỗ Kiệt chấn kinh rồi, đồng hành những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi không có tư cách nói ta mẹ, ngươi không xứng. Lâm Minh Dũng kinh giận, giơ tay liền phải đánh nàng, Kiều Thanh Thanh bắt lấy hắn tay vứt ra đi, chính mình lui về phía sau vài bước. Lâm Thanh Thanh! Ngươi điên rồi sao? Lâm Minh Dũng suýt nữa té ngã, ổn định thân thể sau vừa kinh vừa giận mà trừng Kiều Thanh Thanh, ngươi có phải hay không điên rồi? Hắn quá mức kích động, ăn vào mấy khẩu gió lạnh, không ngừng ho khăn lên. Không có việc gì đi Lâm Tổng. Lâm ca ngươi đừng kích động. Lâm Thúc. Đỗ Kiệt vô thố, nhìn về phía Lâm Minh Dũng lại nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Ngươi, Thanh Thanh ngươi như thế nào như vậy à, đây là ngươi ba. Hắn hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng liền không nhiều lắm xem một cái nên diện trượt tới người qua đường. Sớm biết rằng liền tính nhận ra Kiều Thanh Thanh cũng không mở miệng. Hắn chỉ nghĩ mới vừa leo lên Lâm Tổng, vừa lúc có thể tạo dựng quan hệ. Về sau làm Lâm Minh Dũng nhiều chiếu cố chính mình, nơi nào tưởng được đến Kiều Thanh Thanh thế nhưng nổi điên đánh người, nàng trước kia như vậy ôn nhu, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy, điên rồi sao? Kiều Thanh Thanh không để ý đến hắn, nàng chỉ nhìn Lâm Minh Dũng nói, ngươi năm đó vì tài phú quyền thế vứt bỏ thê nữ, vĩnh viễn đều không có tư cách đối ta mụ mụ nói ra nói vào, lần tới lại làm ta nghe thấy ngươi nói ta mẹ, ta còn đánh ngươi. Ngươi đừng đi. Lâm Thanh Thanh. Ngăn lại nàng. Các ngươi giúp ta ngăn lại nàng. Đã quên lại nhắc nhở ngươi một câu, ta đã sớm sửa họ, thỉnh kêu ta Kiều Thanh Thanh. Nói xong câu đó sau Kiều Thanh Thanh nhanh hơn tốc độ, thực mau hoạt ra 5-6 mét xa. Chương 43. Lâm Minh Dũng các đồng bạn đuổi theo vài chục bước, căn bản đuổi không kịp xuyên trượt băng giày Kiều Thanh Thanh, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Chúng ta đi thôi. Mặc kệ sau lưng Lâm Minh Dũng tiếng la, Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nói. Ân. Thiệu Thịnh An quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy xa xa đều có thể cảm giác được Lâm Minh Dũng phẫn hận ánh mắt. Tay đau không đau? Hoặc ra khoảng 1.000 mễ sau Thiệu Thịnh An mới hỏi. Không đau, trong lòng thống khoái. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi ba có phải hay không làm sự tình gì, chính là đời trước. Thiệu Thịnh An châm trước dùng từ, chúng ta kết hôn khi không có thỉnh hắn, nhưng ngươi đối với ngươi phụ thân chỉ là lãnh đạo, chuẩn bị vật tư thời điểm ngươi đã nói không cần thông chi hắn bên kia, hôm nay ta phát hiện ngươi giống như hận hắn. Về nhà ta lại cùng ngươi nói đi, chúng ta về trước ra, khởi phong. Tại chỗ, Lâm Minh Dung thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy trên mặt nóng rát, mặc kệ là kia một cái tát, vẫn là các đồng sự bắt quái tò mò tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, đều làm hắn nan kham. Lâm Tổng, ngươi thế nào? Lâm Thúc, ta không biết ta, ngươi không sao chứ? Lâm Minh Dũng đẩy ra Đỗ Kiệt nâng tay, hít sâu một hơi đem khẩu trang mang trở về, muộn thanh nói, gia môn bất hạnh à, làm các vị chê cười. Nơi nào? Ai đều là ngài ra sự, hài tử không hiểu chuyện muốn chậm giải giáo. Các đồng sự chạy nhanh hòa giải, Đỗ Kiệt bất an mà nói sang chuyện khác, đều tam điểm. Lâm Thúc, Trần đội trưởng giao cho ngài nhiệm vụ. Ai, là, còn có nhiệm vụ đâu, ngồi trên vị trí này liền phải lưng đeo khởi trách nhiệm tới, không thể bởi vì ta việc tư ảnh hưởng thăm viếng nhiệm vụ A, xin lỗi, thật không phải với các vị, chúng ta này liền đi thôi. Một hàng 7-8 người tiếp tục đi tới, trên đường liêu khởi những đề tài khác. Đem cái này đột phát sự cố vứt tiến gió lạnh, xua tan xấu hổ không khí. Kế tiếp lộ thực thuận lợi, về đến nhà khi Kiều Tụng Chi vừa lúc tỉnh lại, Thiệu Mẫu bận trước bận sau chiếu cố Kiều Tụng Chi, Thiệu Phụ chạy nhanh thiêu nước gấm cho bọn hắn lau. Nam viện một tuần, Thiệu Thịnh An chỉ trở về quá một lần, Thiệu Phụ bọn họ cũng đều biết Kiều Tụng Chi tình huống ổn định, tương đối an tâm. Bệnh viện cái gì cũng tốt, chính là ban đêm lánh đến ngủ không được. Kiều Tụng Chi cười nói, ngươi chịu khổ, các ngươi không ở nhà. Ta ban đêm cũng lo lắng đến ngủ không được. Thiệu Mẫu nắm Kiều Tụng Chi tay, cảm khái mà nói, còn hảo các ngươi đều thuận thuận lợi lợi bình bình an an đã trở lại, chúng ta lại một nhà đoàn tụ. Nói đỏ đôi mắt, mẹ, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Là tiểu khu đã xảy ra chuyện. Tiểu Thanh Thanh giác ra không đúng, Thiệu Mẫu không phải như vậy đa sầu đa cảm người a. Thiệu Mẫu sát nước mắt, trong tiểu khu có thật nhiều người chết mất, thế đạo này quá độc ác, cũng không biết là đói chết vẫn là đông chết, ta nhìn thật là khó chịu a. Thiệu Thịnh An nhíu mày, 3 ngày trước ta trở về còn không có việc này, là mấy ngày nay phát sinh sao? Hắn nhớ tới lần trước đi lãnh vật tư khi, khóc cầu quân nhân nhóm vì đói chết mâu thân chủ trì công đạo trung niên nữ nhân, chẳng lẽ bọn họ Kim Nguyên tiểu khu cũng có cùng loại sự tình phát sinh sao? Là ngươi hồi bệnh viện sau sự tình. Thiệu phụ thở dài, các ngươi mang bà thông ra nằm viện trước một ngày, vật tư thuyền bên kia không phải ra tân thông cáo sao, thông cáo nói về sau lãnh vật tư đến bản nhân tự mình đi lãnh, không thể đại lãnh. Trước hai ngày lại phát vật tư, quả nhiên không cho người đại lãnh, cái gì lý do đều không thành, dưới lầu Tiểu Trần bọn họ đều cóng Điền Lao Ca cùng Lao Tẩu Tử đi lãnh vật tư. Tiêu Tụng Chi nghe kỳ quái, kêu bà thông gia nói như thế nào thật nhiều người đã chết. Bà thông gia ngươi không biết, liền ngày đó lúc sau, chúng ta trong tiểu khu nâng ra tới thật nhiều thi thể a, không phải vừa mới chết, là đã chết đã lâu. Tiểu khu ngày thường nhìn không có gì, nào biết đâu rằng như vậy nhiều nhân gia đều cất giấu người chết, hiện tại điện phòng bên kia đều chôn đầy. Ta ngày hôm qua đêm đếm, nhiều đào 17 cái hố. Tiểu Tụng Chi hút khí. Nàng xuống lầu đổ rác gặp được, đương trưởng liền cấp dọa tới rồi. Thiệu phụ thở dài. Thiệu mẫu nghiêng đầu không nói chuyện, Tiểu Tụng Chi vô vô tay nàng, không tiếng động an ủi. Một lát sau Thiệu mẫu mới nói, cách vách đống kia ra có long phượng thai nhân ra, ta nhớ rõ kia ra lão tỷ tỷ đặc biệt đau hài tử, giọt nước như vậy thâm, còn muốn ra cửa chèo thuyền đi cấp hài tử mua đồ ăn vặt, đã chết, thi thể ngạnh băng băng, đôi mắt chừng đến lão đại, bị trong nhà nàng người nâng từ ta bên người qua đi, ta tổng cảm thấy nàng đang nhìn ta. Không có, nhân ra không thấy ngươi. Thiệu phụ lập tức nói. Thiệu Thịnh An biết mẹ nó là bị dọa, cũng chấn an nói, mẹ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chính chúng ta ra hảo hảo quá, đừng sợ. Ban đêm Tiểu Thanh Thanh cấp Tiểu Tụng Chi cái chăn, thủ nàng ngủ. Ngươi trở về ngủ đi, ta lớn như vậy cá nhân không cần ngươi xem. Không có việc gì, mẹ ngươi ngủ đi, ngươi ngủ rồi ta liền trở về ngủ. Tiểu Tụng Chi thở dài, nói lên ba ngày sự tình, Thanh Thanh, nếu ta ở thiên thai bị đông chết, ta cũng hy vọng ngươi không cần báo tử vong. Ta hy vọng ngươi có thể lấy ta thân phận chứng đi lãnh vật tư, nhiều lãnh một phần, ăn no một chút. Nói mấy câu làm Tiểu Thanh Thanh hết hầu phát sáp, nàng miễn cưỡng cười nói, không cần, ta ăn rất ít là đủ rồi, ta muốn mẹ tồn tại. Đứa nhỏ đốc, không phải cùng ngươi nói nếu sao, bất quá hiện tại phía trên quản đường nghiêm, cũng không có biện pháp lạc. Tiểu Thanh Thanh nói sang chuyện khác, cha đến nghiêm là chuyện tốt, nói cách khác có chút nhân tâm tàng ác ý, cố ý làm người trong nhà chết đi, mạo lãnh vật tư, nếu không nghiêm tra. Liền phóng túng nào đó nhân tâm trung ác nghiệm, cứ thế mãi liền hỏng rồi. Tiêu Tụng Chi kinh ngạc, không thể nào, ai tâm sẽ như vậy tàn nhẫn. Mẹ, nhân tâm là khó nhất chắc. Chờ Kiều Tụng Chi ngủ sau Kiều Thanh Thanh trở lại phòng, ngủ ở chính mình phòng ngủ trên giường, cảm thụ được phòng nội mà ấm, trên người lông bị giống lông chim giống nhau, mềm nhẹ lại ôn nhu, Kiều Thanh Thanh cả người đều lười biếng. Nói một chút đi, phụ thân ngươi sự tình. Thiệu Thịnh An nằm xuống tới ôm lấy nàng. Tiểu Thanh Thanh xoay người ôm lấy hắn eo, thấp giọng đem đời trước sự tình nói. Hắn tính kế làm ta cảm thấy ghê tởm, cho nên ta giết hắn. Thiệu Thịnh An nhịn không được buộc chặt cánh tay, đem nàng ôm đến càng khẩn. Ngươi dọa tới rồi. Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu, trong bóng đêm nàng cái gì đều nhìn không tới. Thiệu Thịnh An tựa hồ lắc đầu, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy hắn nói, ngươi muốn xem ta biểu tình sao. Ta châm đến. Không cần. Tiểu Thanh Thanh lại hòa trở về. Một chút lại một chút sờ Tiểu Thanh Thanh đầu. Thiệu Thịnh An nói, vừa rồi đích xác hoảng sợ, bất quá ta cảm thấy ngươi giết được đối, hắn muốn tính kế ngươi hại ngươi, là hắn sai. Tiểu Thanh Thanh muộn thanh cười, ngươi điểm mấu chốt đang ở bị ta đi bước một kéo thấp. Không phải bị kéo thấp điểm mấu chốt, mà là ở dần dần thích ứng mặt thế thiên thai tân quy tắc. Thanh Thanh, ngươi vẫn luôn tại thân thể nỗ lực thực hiện mà nói cho ta, muốn nhẫn tâm, nếu không lưu tình, muốn vũ lực uy hiếp, chính là kỳ thật ngươi cũng không thích làm như vậy. Thanh Thanh, ngươi tâm vẫn là mềm mại, ngươi cũng không hảo quá. Ngươi luôn là đem ta nghĩ đến thật tốt quá, ta không phải người như vậy. Tiểu Thanh Thanh tỉnh lại chính mình, hay không phía trước quá nhiều toát ra chính mình yếu ớt một mặt, làm trượng phu đối chính mình sinh ra sai lầm nhận chi. Nàng cũng không phải Thiệu Thịnh An trong mắt bị thế đạo bức bách không thể không hung ác, kỳ thật vẫn giữ lại nội tâm mềm mại nữ nhân. Có lẽ trước kia Tiểu Thanh Thanh là cái dạng này, nhưng mà thế 10 năm sau sống một mình Tiểu Thanh Thanh không phải. Ngươi ở lòng ta là tốt nhất. Tiểu Thanh Thanh nghe ôn nhu lời ô yếm tiến vào giấc ngủ. Liền cảnh trong mơ đều là ngọt ngào vô ưu đọc sách thời đại. Lâm Minh Dũng lại còn không có ngủ. Tiểu Thanh Thanh kia một cái tắt dùng đại lực khí, ở trên mặt hắn để lại màu đỏ bàn tay ấn. Lúc ấy là thật sự quá mất mặt. Lâm Minh Dũng tâm trí kiên định, mới có thể vững vàng một lần nữa mang lên khẩu trang, mang theo thủ hạ người đi làm công. Đỗ Kiệt dọc theo đường đi không dám nói lung tung, nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Tan tầm sau, hắn như cũ ân cần mà đưa Lâm Minh Dũng về nhà. Lâm Minh Dũng một nhà ở tại phụ cận xa hoa tiểu khu, ngày xưa Lâm Minh Dũng sẽ khách khí hai câu lưu hắn ăn cơm chiều, hôm nay một câu cũng chưa nói. Đỗ Kiệt không dám nhiều lời, nhiệt tình mà nhìn theo hắn lên lầu sau vội vàng trốn đi. Làm sao vậy, mặt sau có quỷ ở truy ngươi a? Xem ngươi dáng vẻ này. Trịnh Manh kỳ quái nói. Đừng nói nữa. Cũng không phải là táo tợn quỷ sao. Đỗ Kiệt sinh khí mà xách giày tử, dùng sức ngồi xuống, ở trên sofa chơi món đồ chơi nhi tử hít hít mũi, không cao hứng mà bắt lấy món đồ chơi vào phòng. Nhìn xem hắn. Lao tử mệnh chết cố cái này ra, hắn đây là cái gì ánh mắt? Ghét bỏ lão tử sao? Trịnh Minh vội trấn an, hắn là hài tử sao? Ngươi cùng cái hài tử so đo làm gì? Trong chốc lát ta cho ngươi nấu nước sắt tắm rửa. Ngươi hôm nay tan tầm tương đối chế, ba mẹ cùng thúc thúc bọn họ đều ăn được ra cửa, nói biểu ca bên kia có việc làm. Đỗ Kiệt không rảnh lo sinh khí, hắn biết hắn biểu ca nhất quán có phương pháp, cái gì việc? Khó mà nói, chờ ba mẹ bọn họ trở về ngươi hỏi lại là được, ta đi trước giúp ngươi đem cơm chiều nhiệt nhiệt. Trịnh Minh biên nhiệt cơm biên nhắc mãi, tuổi lửa đều không đủ thiêu, phụ cận nơi nào còn có đầu gỗ Nga, ta xem cách vách đều ở hủy đi ra cụ tới thiêu. Đúng rồi, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, hỏa khí cũng quá lớn. Nói đến cái này Đỗ Kiệt liền một bụng khí, cảm thấy chính mình xui xẻo. Hắn đem sự tình nói, Trịnh Minh từ phòng bếp thăm dò, không thể nào. Thanh Thanh không phải loại người này. Nhưng nàng chính là đánh Lâm Tổng một cái tát. Ngươi cũng biết, ta định bợ Lâm Tổng mới trà trộn vào đi, miễn cưỡng xem như cái Lâm thời công. Không cần làm việc nặng còn có thể lãnh nhiều một phần tiền lương, thật tốt ta, nào biết đâu rằng tiểu Thanh Thanh đột nhiên nổi điên, thật là một chút dự triệu đều không có. Trịnh Minh đem đồ ăn mang sang tới, Đỗ Kiệt oán giận như thế nào lại là cháo bột hồ ngao dưa muối, nàng cũng vô tâm tư hống, xuất thần mà nói, Thanh Thanh hẳn là gặp được sự tình gì tính cách đại biến lĩnh dạng. Nàng lao công cũng ở a, có thể gặp gỡ cái gì việc khó, ta xem bọn họ cha con hai trì gian có mâu thuẫn. Khẳng định là tiểu Thanh Thanh không đúng. Lâm Tổng cũng là xem ở nàng cùng ngươi là hảo khuê mặt mũi thượng mới lưu ta, kết quả nàng như vậy không cho nàng ba mặt mũi, quả thực là cái xa xíu, lớn lên lại Mỹ lại có ích lợi gì, tâm địa ác độc. Trịnh Minh hoàn hồn, như mày, ngươi không cần nói như vậy Thanh Thanh. Kia buổi chiều chuyện đó như thế nào giải thích sao? Ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy, đó là ngươi bạn tốt, ngươi không thể so ta hiểu biết ta. Trịnh Minh bị nghẹn họng, cũng là, Thanh Thanh không phải loại người như vậy à? Ngày thường ôn ôn nhu nhu đặc biệt dễ nói chuyện, giao bằng hữu nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa gặp qua Thanh Thanh phiến người khác bàn tay đâu. Phiến chính mình phụ thân bàn tay. Nàng cũng không dám tưởng tượng kia phúc hình ảnh. Có thể là bọn họ cha con khi nào nháo mâu thuẫn, ta tìm thời gian đi xem nàng đi, làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi công tác này cũng không thể ném. Chạy nhanh đi, ta xem Lâm Tổng đêm nay về nhà thời điểm đối ta thái độ nhưng không tốt, hắn mang thù đâu. Phần 32. Cùng thời gian. Lâm gia, Vũ Mạn Thục mới vừa tan tầm trở về, nữ nhi cho nàng lấy nhiệt khăn lông sát tóc lau mặt sát cổ, ra ra mãi mãi sớm ngủ ở lầu 2. Ân, như thế nào trong nhà như vậy an tĩnh, người ba làm sao vậy? Lâm Vi Ni lắc đầu, không biết ta, trở về cứ như vậy, ra ra mãi mãi như thế nào hỏi ba đều không nói. Ân, không có việc gì, cơm chiều làm tốt sao? Cơm chiều sau, Vũ Mạn Thục ở trong phòng ngủ hỏi Lâm Minh Dũng có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Tuy rằng thiên thai phá hủy rất nhiều, nhưng nàng nhà mẹ đẻ căn cơ còn ở, nàng đường ca hiện tại vẫn có chức vị, thậm chí còn thượng nhất giai, nàng dựa vào đường ca quan hệ, cùng trượng phu cùng nhau bỏ thương làm chính trị, một cái ở thị chính, một cái ở vật tư thuyền, xem như song kiếm hợp ích, Lâm gia không chỉ có không có đảo, ngược lại phát triển đến càng tốt. Đối với thế tử, Lâm Minh Dũng không có gì hảo giấu, liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói. Cái kia nha đầu chết tiệt kia hại ta ném đại mặt. Quả nhiên đứa nhỏ này không ở chính mình bên người lớn lên liền không được, không hiếu thuận. Ngỗ nghịch. Lâm Minh Dũng thở dài, cũng không biết như thế nào liền hận thượng ta, thi đậu đại học thời điểm không cần ta bao lì xì, kết hôn cũng không cho ta đi, coi như không có ta cái này cha, thật sự quá thương ta tâm. Vũ Mạn Thục mỉm cười, hai tử không hiểu chuyện, ngươi cùng nàng so đo làm gì, hảo đừng tức giận, ngươi này trương mặt đen đem ba mẹ cùng Vini Đức Tuấn bọn họ sợ tới mức quá sức. Vật tư thuyền công tác ngươi hảo hảo làm. Đừng nhìn hiện tại không có gì quyền lực, nhưng đó là nhất tới gần quân đội địa phương, hiện tại quân đội. Ngươi biết địa vị của bọn họ, ta ở thị chính bên này công tác nghe tới dễ nghe, chính là loạn thế báng súng mới nhất quan trọng, ngươi về sau nắm lấy cơ hội tiến vào trong quân đi, nhà của chúng ta mới tinh có quang minh tương lai à, vì về điểm này việc nhỏ sinh khí quá không đáng, tâm tư của ngươi nên đặt ở càng quan trọng tiền đồ thượng. Đỗ Kiệt kia tiểu tử, nếu nhìn không vừa mắt liền lượng, sẽ xem ánh mắt người trẻ tuổi lại không ngừng có hắn một cái. Không cần thiết cho chính mình một ngạc. Đem Lâm Minh Dũng hống hảo sau, Vũ Mạn Thục kéo hảo chăn, nhắm mắt lại. Tiểu Thanh Thanh cũng không biết kia một cái tắt còn có như vậy kế tiếp, buổi sáng hôm sau nàng sớm rời giường đi đổ rác, vòng đến điện phòng kia một mảnh nhìn nhìn, từ xa nhìn lại, quả nhiên nhiều rất nhiều nấm mồ. Thanh Thanh đã trở lại a, ha ha, mẹ ngươi thân thể còn hảo đi. Nàng xoay người, thấy Trịnh Thiết Huy. Chuyện gì? Trải qua thượng một lần sau, nàng cũng không cho rằng còn cần cùng Trịnh Thiết Huy duy trì mặt ngoài hàng xóm lễ nghi. Trịnh Thiết Huy tươi cười cứng đờ, giả vờ ra tới nhiệt tình thối lui, trực tiếp hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi không phải đi bệnh viện thành phố đi sao, đi kia ra bệnh viện có hay không tinh thần khoa A? Huyện bệnh viện bên này tinh thần khoa không có bác sĩ? Không rõ ràng lắm. Như vậy A, ha ha, quá đáng tiếc, vậy được rồi. Trịnh Thiết Huy nói hắn muốn đi công tác, xua xua tay giẫm lên trượt băng giày đi rồi. Lên lầu khi Kiều Thanh Thanh nhìn thấy Trịnh Lương Đống đứng ở cửa, này phúc cảnh tượng thực quen mắt, Trịnh Lương Đống thường xuyên đứng ở cửa tối tăm nặng nề mà xem người, bọn họ chưa từng có chào hỏi qua. Lúc này đây cũng giống nhau, nhưng Kiều Thanh Thanh vào nhà sau, Thiệu Thịnh An nói với hắn vừa rồi Trịnh Lương Đống cùng hắn nói chuyện. Rất kỳ quái, ta đi ra ngoài rửa sạch trên cửa băng, hắn đột nhiên xuất hiện, hỏi ta làm như vậy vô dụng công không mệt sao. Thiệu Thịnh An sờ cằm, hắn tinh thần trạng thái giống như không đúng. Cùng ba mẹ bọn họ nói để phòng điểm. Vừa rồi ta gặp được Trịnh Thiết Huy, hắn cùng ta hỏi thăm thị bệnh viện tinh thần khoa sự tình, cảm giác là vì Trịnh Lương Đống hỏi thăm. Tuổi còn trẻ Thiệu Thịnh An lắc đầu, không nói cái gì nữa. Đông nhiên nhớ tới cái gì, mới vừa ngồi xuống Tiểu Thanh Thanh lại đứng lên, đến phòng bếp hỏi Thiệu Mẫu, mẹ, chúng ta ở bệnh viện mấy ngày này các ngươi gặp qua cách vách bảo mẫu sao? Chương 44. Thiệu Mẫu sửng sốt một chút, không có hoa. Thiệu Phụ từ trên lầu xuống dưới, nghe vậy nói, không có, phía trước thường xuyên gặp được nàng đi đổ rác, mấy ngày nay giống như đều là cách vách nữ nhi xuống lầu vứt rác. Ta qua đi hỏi một chút đi. Thiệu Thịnh An nói. Tiểu Thanh Thanh đã từng nói với hắn quá cách vách bảo mẫu bị đông chết sự tình, hắn biết thê tử là hoài nghi bảo mẫu hiện tại đã xảy ra chuyện. Gõ cửa, mở cửa chính là Trịnh Thái Thái. Là cái dạng này, ta mẹ phía trước nghe ngươi ra Bình tỷ nói qua nàng sẽ dạy vớ, cho nên muốn tìm Bình tỷ học học. Thiệu Thịnh An mỉm cười. Sẽ không bạch chiếm nhà ngươi tiện nghi, nhà ta sẽ ra một cân len sợi làm thù lao. Nàng không rảnh, không giáo, các ngươi tìm người khác đi. Trịnh Thái Thái nói đóng cửa lại khóa lên. Thiệu Thịnh An trên mặt tươi cười biến mất, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa sắt Kiều Thanh Thanh. Về trước ra đi. Trong nhà, Kiều Thanh Thanh nói chờ lần sau lấy vật tư thời điểm, xem Trịnh gia bảo mẫu có hay không ra tới lãnh. Nếu không ra tới, Trịnh gia lại lãnh tới rồi nàng kia phân vật tư. Kia Trịnh Thiết Huy người tình nguyện tổ trưởng chức vị cũng đừng tưởng ngồi ổn. Tiểu Thanh Thanh mang thủ. Hảo. Phát vật tư ngày đó, Tiểu Thanh Thanh ra phân hai lần đi lãnh vật tư, hai vợ chồng trước mang Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đi lãnh, lần thứ hai còn lại là bồi Thiệu Phụ mang theo Thiệu Thịnh Phi đi lãnh. Đó là Trịnh Lương Dĩnh cùng Trịnh Thái Thái, bọn họ mỗi lần đều đến cái kia cửa sổ lãnh vật tư. Trịnh Thiết Huy cũng đi qua, hôm nay giống như muốn khai người tình nguyện tổ trưởng hội nghị hẳn là khai xong rồi. Thiệu Phụ lãnh xong vật tư sau mang theo Thiệu Thịnh Phi đi về trước, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An ngồi canh tại chỗ, rốt cuộc thủ tới rồi Trịnh Thiết Huy một nhà. Trịnh Thiết Huy cười ha hả mà đứng ở thê nữ bên người, cùng nhân viên công tác hàn huyên. Nhân viên công tác cười đem vật tư đưa cho hắn, một phần, hai phần, tám phần. Bọn họ lãnh năm phần, đệ tứ phân là Trịnh Lương Đống, hắn chưa bao giờ ra cửa lãnh vật tư, thứ năm phân hẳn là chính là Bình Tỷ. Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói. Tiêu Thanh Thanh đứng lên, dậm chân một cái. Ta đi cử báo, ngươi xem. 10 phút sau, Trịnh Thiết Huy một nhà ba người bị các cảnh sát lấp kín, giờ khắc này, Trịnh Huy sắc mặt vô pháp khống chế trở nên khó coi. Hắn bài trừ tươi cười, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có người thật danh cử báo các ngươi mạo lãnh vật tư, buông các ngươi đỉnh đầu lĩnh vật tư, ta muốn kiểm tra, thỉnh phối hợp điều tra. Không có mạo lãnh, ta là thay ta nhi tử lãnh, hắn thân thể không hảo không có biện pháp ra cửa. Đi ngang qua dân chúng nghỉ chân bàng quan, chỉ điểm nghị luận. Cách đó không xa, Tiểu Thanh Thanh lẳng lặng nhìn trong chốc lát, dắt Thiệu Thịnh An tay về nhà. Không tiếp tục nhìn. Không nhìn, biết hắn sẽ đã chịu trừng phạt liền cũng đủ. Về đến nhà sau không lâu, Trịnh Thiết Huy bọn họ cũng đã trở lại, đồng hành còn có cảnh sát. Cảnh sát ở cách vách 802 điều tra, không có tìm được Bình Tỷ thi thể. Nàng là mấy ngày hôm trước đột nhiên biến mất, nàng là người bên ngoài, vẫn luôn nhớ mong nơi khác thân nhân, ta đều cùng nàng nói chờ tình huống hảo điểm lại trở về, hiện tại trên đường không dễ đi. Nàng không nghe à, chính mình trông chạy, đi thời điểm còn cầm đi ta kim vòng cổ, ai ta cũng không cùng nàng so đo, thân phận của nàng chứng không cẩn thận lưu lại, ta đây liền nghĩ giúp nàng lãnh vật tư, tốt xấu đền bù một chút nhà ta tổn thất. Trịnh Thái Thái giải thích thanh âm mơ hồ truyền. Đến, lầu 7 người vây quanh ở cửa thang lầu xem, đối diện khi trong mắt đều mang theo hoài nghi. Mọi người nói thầm. Các ngươi ai thấy Bình Tỷ ra cửa? Không có a, vài thiên chưa thấy được. Ta xem không phải chính mình chạy, là... Vương Gia Nhạc so cái cắt thiết hầu thủ thế. T, quái dọa người, đừng nói bậy. Cảnh sát xuống lầu, tránh đi tránh đi. Trịnh Thiết Huy nhiệt tình mà đưa các cảnh sát xuống lầu, các cảnh sát đi rồi, Trịnh Thiết Huy thật lâu đều không có động. Lao công, lên lầu đi, bên ngoài lạnh lẽo. Trịnh Thái Thái xuống dưới kêu hắn. Trịnh Thiết Huy mới giật giật, trầm mặc mà lên lầu. Lên lầu khi, hắn tầm mắt đảo qua 701, 702, cùng với cuối cùng 801, trong mắt cảm xúc quay cuồng, cuối cùng trở về bình tĩnh. Hắn hẳn là đoán được là chúng ta làm. Thiệu Thịnh An từ mắt mèo thấy Trịnh Thiết Huy về nhà, quay đầu lại đối Kiều Thanh Thanh nói. Trong mắt hắn có tàn nhẫn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối Trịnh Thiết Huy trả thù. Kiều Thanh Thanh cười, không có việc gì, hắn sẽ không. Nay một chuyến lúc sau, hắn sẽ an phận thật lâu, sẽ không lại trêu chọc chúng ta. 802, Chính Lương Dĩnh giọng căm hận nói, khẳng định là có người cử báo. 3, khả năng này trong lâu người cử báo, cũng có thể là bên ngoài người, chúng ta vừa rồi lãnh vật tư hẳn là bị người khác thấy, như thế nào sẽ có người như vậy nhàn. An no chống quản nhà người khác nhàn sự. Ta xem chính là vừa rồi lãnh vật tư bị người cử báo, ai, Lương Đống nếu là không sinh bệnh thì tốt rồi, đi theo cùng đi lãnh vật tư, chúng ta ba người lãnh 5 phân, khẳng định quá chói mắt. Trịnh Thái Thái lại yêu thương nhi tử, lúc này cũng nhịn không được có chút đau lòng. Trượng phu công tác không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng, giúp bọn hắn đi cửa sau người có lẽ sẽ tao hương, kia chính là nhân mạch ta. Trịnh Thiết Huy lại lắc đầu, không phải, là nhận thức người cử báo, các ngươi đã quên. Bọn họ nói là có người thật danh cử báo ta, Bình tỷ tin tức cũng là cử báo người ta nói, người xa lạ như thế nào sẽ biết Bình tỷ, có khả năng nhất là trong lâu người cử báo, chỉ có bọn họ sẽ phát hiện Bình tỷ mấy ngày không có xuất hiện. Trịnh Thái Thái phẫn nộ, bọn họ như thế nào như vậy a? Ngươi làm người tình nguyện tổ trưởng lúc sau đối này đống lâu trả giá nhiều ít. Lấy kia một chút phá tiền lương, vội đến chân không chạm đất, mấy ngày hôm trước vật tư thuyền bên kia công bố tân thông cáo, ngươi còn phải đem thông cáo sao trở về dán. Bọn họ làm sao dám lấy oán trả ơn? Là cách vách 801, vẫn là dưới lầu 701, hoặc là 702. Trịnh Lương Dĩnh hỗ trợ phân tích, cảm thấy này mấy hộ nhà đều có khả năng. Nàng đống nhiên không nói, nhà bọn họ. Giống như đêm này đống lâu người đều đắc tội. Nguyên bản nhà bọn họ nhân duyên thật tốt, là từ khi nào bắt đầu phát sinh biến hóa đâu. Đối, là ngày đó Kiều Thanh Thanh dùng dao phay băng môn. Trịnh Lương Dĩnh nhấp môi, ba, chúng ta liền ăn cái này ám quy sao. Muốn hay không tìm hàng xóm giằng co, cảnh cáo bọn họ. Trịnh Thiết Huy nhắm mắt, cả người xúc tiến sofa. Cái này mệnh không ăn có thể thế nào. Không thể lại nhau lớn, rốt cuộc ta là thật thật tại tại bị người bắt lấy nhược điểm. Trịnh Lương Dĩnh khiếp sợ, ba. Nàng ba không nên là cái dạng này a. Hắn mở to mắt, mệt mỏi xoa tóc, các ngươi biết hiện tại tình huống nhiều không xong. Đây là liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu thiên hai. Tử thủ cứu viện vật tư chính là chờ chết, ta công tác này không thể ném. Ta phải nhiều cấp trong nhà tích cóp điểm đồ vật ta, ngươi đệ đệ hiện tại lại một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Trịnh Thái Thái nhịn không được khóc. Ta đây liền đi đi một chút quan hệ, đem trong nhà kia chỉ rượu tìm ra, lão Vương nơi đó ta phải cùng hắn bồi tội, hắn công tác nếu là ném, về sau ai còn dám cùng ta kết giao. Kia chỉ rượu cho hắn, làm chính hắn đi tìm đường sống. Trịnh Thiết Huy cường đánh tinh thần đứng lên, dặn dò thê nữ, này đóng lâu người, mặc kệ là ai cử báo, ta đều sẽ không lại đi so đo. Các ngươi cũng giống nhau. 3. Ta nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi ngốc à, đây là một cái cảnh cáo, nhân gia không quen nhìn ta cho nên uy hiếp ta, nếu thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết, hiện tại Bình tỷ thi thể đều bị đào ra. Nghe ta, chuyện này liền như vậy qua đi đi. Đi tìm rượu a, thất thần làm gì? Trịnh Lương Dĩnh không nói, nàng trước mắt hiện ra Bình tỷ cứng đờ lại khủng bố khuôn mặt, nhớ tới ngày đó đêm khuya dùng đào lớp băng chôn thây rét lạnh cùng sợ hãi. Nga nga. Trịnh Thái Thái sát nước mắt, bước nhanh vào nhà đi tìm đồ vật. Sau lại, Tiểu Thanh Thanh biết Trịnh Thiết Huy công tác không ném, nhưng giúp hắn mạo lãnh vật tư người lại bị điều đi rồi. Trịnh Thiết Huy đối đãi công tác càng thêm làm hết phận sự tận lực, phía trên có cái gì tân thông cáo, luôn là trước tiên thông chi đúng chỗ, phía trên phân phát tiêu độc thùng tới làm người tình nguyện tổ trưởng làm tiêu độc công tác khi, hắn cũng cong thùng tới nghiêm túc mà đem số 4 lâu mỗi cái góc đều phun cái biến. Chính ra người đối hàng xóm thái độ cũng hảo rất nhiều, gặp mặt đều khách khí chào hỏi. Nhà khác không thể hiểu được, nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thấy Trịnh gia nhân khách khí, bọn họ cũng khách khí đáp lại. Kim Nguyên tiểu khu số 4 lâu không khí nhưng thật ra thập phần hảo, tại đây trong lúc, Tiểu Tụng Chi thân thể dưỡng hảo. Ta đi tìm Ngụy bác sĩ đi học. Thứ 7, Tiểu Thanh Thanh trang hảo bọc hành lý chuẩn bị xuất phát, Thiệu Thịnh An kiên trì muốn đón đưa, Tiểu Tụng Chi bọn họ cũng phụ họa, Tiểu Thanh Thanh đành phải đồng ý. Học tập 2 ngày sau, Thiệu Thịnh An trạng vạng lại đây tiếp. Học tập đến thế nào? Hắn cấp Tiểu Thanh Thanh chủ mũ. Tiểu Thanh Thanh tâm tình thực hảo, khá tốt, ở trước kia nhưng không có như vậy danh sư một trọi một phụ đạo cơ hội. Vậy là tốt rồi, trong nhà cũng khá tốt, ngươi an tâm đi học. Ngụy bác sĩ kỳ nghỉ càng ngày càng nhiều, nàng có chút bất đắc dĩ, dược vật là vấn đề lớn, lại không phải sở hữu chứng bệnh đều có thể dựa châm cứu giải quyết. Nhưng đối Kiều Thanh Thanh tới nói, nàng đi học cơ hội liền càng nhiều, nàng giống một khối bọt biển, nỗ lực nghiêm túc mà hấp thu tri thức. Hôm nay, Thiệu Thịnh An lại tới đón nàng tan học, nói một cái tin tức xấu, chính manh tới trong nhà tìm ngươi, ta nói ngươi không ở. Kiều Thanh Thanh nhướng mày, nàng tới làm gì? Vì Đỗ Kiệt. Đỗ Kiệt bị Lâm Minh Dũng sa thải. Nhà ta Thanh Thanh thật thông minh, không sai, ngày đó không phải gặp được bọn họ sao, Đỗ Kiệt hẳn là dựa vào Lâm Minh Dũng được đến cái gì chỗ tốt, nhưng là sau lại Lâm Minh Dũng hẳn là không nghĩ dùng hắn, cho nên Trịnh Mạnh tới trong nhà muốn tìm ngươi nói chuyện, nói Đỗ Kiệt là bởi vì ngươi mới thất nghiệp. Tiểu Thanh Thanh cười lạnh, nhưng thật ra rất sẽ ném nổi. Nàng muốn ở nhà chờ ngươi, bị ta thỉnh đi ra ngoài, đó là chuyện hồi sáng này, ta ra cửa trước công đạo ba mẹ bọn họ. Nếu Trịnh Manh lại đến nói không cần phóng nàng vào cửa. Nhưng hai ngày sau, Tiểu Thanh Thanh ở nhà khi vẫn là gặp được Trịnh Manh tới cửa, nàng không làm người tiến vào, mang nàng đến điện phòng kia một mảnh đi. Như thế nào tới nơi này, đến địa phương khác đi. Trịnh Manh vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra, nhà nàng tiểu khu trên đất trống cũng là như thế này chôn thi thể. Nơi này thanh tịnh, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi. Trịnh Manh mở to mắt to, kỳ quái mà đánh giá nàng, Thanh Thanh, ngươi biến hóa thật lớn a. Ta cho rằng ta nhận sai người. Thấy Kiều Thanh Thanh nhìn nàng, một bộ chờ nàng nói chính sự bộ dáng, Chính Manh trong lòng đã tin tưởng trượng phu nói, Thanh Thanh thật sự tính tình đại sửa. Nàng thở dài, Thanh Thanh, sự tình trải qua ngươi lão công hẳn là cùng ngươi đã nói, ta hiện tại cũng là không có biện pháp mới đến tìm ngươi, rốt cuộc các ngươi thế nào đều có là thân sinh cha con, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ta lão công là bị quét đến bao cuồng phong đuôi, hiện tại nhật tử không hảo quá, hắn công tác này không có. Chúng ta cả nhà đều chịu ảnh hưởng, ngươi liền xem ở chúng ta mười mấy năm bằng hưu phân thượng, hỗ trợ nói cái tình đi. Làm ta cầu tình, là muốn cho ta lại đánh Lâm Minh Dũng một cái tát sao. Trịnh Manh khiếp sợ, Thanh Thanh. Ngươi như thế nào như vậy, đó là ngươi ba A. Trịnh Manh manh thấy Kiều Thanh Thanh cười lạnh, biết nàng khúc mắc, vội tiếp theo khuyên, tuy rằng hắn cùng A Di ly hôn, chính là mấy năm nay vẫn là quan tâm ngươi, biết ta lão công là ngươi bằng hưu, hắn thực nhiệt tình mà hỗ trợ. Đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng a, ngươi như vậy mới không hiếu thuận. Tiêu Thanh Thanh cười khẽ, nguyên lai Đỗ Kiệt công tác là bởi vì ta mới được đến a. Phần 33. Chính Manh bội nói, đúng vậy, Lâm Thúc đối với ngươi thật sự khá tốt, ngươi liền cho hắn nói lời xin lỗi đi, cha con hai nơi nào có cách đem thù a. Thanh Thanh, ngươi nghe ta một câu khuyên, hiện tại cùng trước kia không giống nhau, ta biết tâm tư của ngươi, vẫn luôn đối với ngươi ba ba lòng mang khúc mắc, chính là chúng ta nói câu hiện thực một chút nói. Hiện tại thiên thai không ngừng, không biết muốn liên tục tới khi nào, ngươi cùng ngươi ba hòa hảo, về sau hơn đường lui, đây là vì ngươi chính mình hảo, cũng là vì A Di hảo, vì cái gọi là tôn nghiêm kiêu ngạo làm chính mình chịu khổ, đó là ngốc tử mới làm sự tình. Nghe Trịnh Manh tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, Tiểu Thanh Thanh chỉ cảm thấy trước mắt bạn tốt như thế xa lạ. Rõ ràng trước kia, Trịnh Manh vẫn là một cái đơn thuần thiên chân luyến ái não, nàng cùng Viên Hiểu Văn vì khuyên nàng cùng Đỗ Kiệt chia tay không biết phí nhiều ít mối lưới. Cuối cùng hai người bọn họ phân phân hợp hợp cuối cùng vẫn là kết hôn. Hảo. Tiêu Thanh Thanh đánh gãy nàng, nếu Đỗ Kiệt công tác lai lịch không rõ, không phải trải qua bình thường trình tự đạt được, hiện tại bị Lâm Minh Dũng sa thải cũng không cho nói rõ lý lẽ, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Thanh Thanh, ngươi không phải trách nhiệm của ta, ta đánh Lâm Minh Dũng là chuyện của ta, vì cái gì Lâm Minh Dũng sẽ giận chó đánh mèo Đỗ Kiệt, vậy muốn hỏi Đỗ Kiệt là như thế nào ở Lâm Minh Dũng trước mặt giới thiệu ta và các ngươi phu thê giao tình. Tựa như ngươi nói, Lâm Minh Dũng là xem ở ta mặt mũi thượng cho Đỗ Kiệt một phần công tác, như vậy hiện tại hắn muốn thu hồi đi, các ngươi cũng chỉ có thể chịu. Chính Manh, chúng ta về sau vẫn là đừng tới hướng, ngươi về nhà đi thôi. Nhìn Tiêu Thanh Thanh bóng dáng, Chính Manh vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thanh Thanh, Thanh Thanh ngươi chờ một chút, chúng ta bàn lại nói chuyện A. Chính Manh theo sau, lên lầu sau lại bị cửa sắt ngăn trở đường đi. Mỹ nữ đừng gõ, nhiều dân ha. Vương Gia Nhạc từ hàng hiên thăm dò. Ngươi lại nhiễu dân ta liền phải nói cho chúng ta biết lâu người tình nguyện tổ trưởng đem ngươi mang đi, nhạ, cách vách kia ra chính là tổ trưởng ra, ngươi chạy nhanh đi thôi. Chính Manh cắn môi, dậm chân một cái đi rồi. Sau lại, Chính Manh không có lại đến, Tiểu Thanh Thanh cũng chưa từng có nhiều dối rắm. Đời trước Đỗ Kiệt biểu ca cướp đi nàng phòng ở, từ khi đó bắt đầu, Chính Manh ở trong lòng nàng liền không giống nhau, mất đi như vậy một cái bằng hữu, nàng cũng không cảm thấy nhiều khổ sở. Mỗi ngày nàng trừ bỏ rèn luyện thân thể chính là đọc sách. chờ ngụy bác sĩ rảnh rỗi nàng liền qua đi nghe giảng bài. Chỗ tránh nạn ấm áp phòng kiến đến không sai biệt lắm, nhật tử muốn chậm rãi hảo lên lạc. Thiệu phụ lãnh vật tư sau khi trở về cảm thán nói, cũng không biết trồng rau chiêu không nhận người, ta và ngươi mẹ trồng rau có kinh nghiệm à, từ nhỏ liền loại. Thiệu Thịnh An cười nói nếu bên kia nhận người nói liền đi thử thử, đi không được cũng không quan hệ, nhà chúng ta có địa phương loại, loại một chút tiểu thái chính mình ăn cũng giống nhau. Ba cái trong phòng tân dưỡng rau dưa hạt giống tất cả đều thuận lợi nảy mầm, run rẩy tiểu lục mầm làm người nhìn liền tâm sinh yêu thích. Trước hết thu hoạch chính là thiệu phụ ngay từ đầu thực nghiệm gieo trồng cải trắng, thiệu phụ quan sát vài thiên, vốn dĩ nên lại dưỡng một tháng, bất quá ta coi đã không dài, lại dưỡng cũng là uổng phí công phu, tính, trước hái được đi. Cải trắng tuy rằng mọc không tốt lắm, gầy ba ba, nhưng đại gia vẫn là thật cao hứng. Cải trắng bị thiệu mẫu trân trọng mà lấy tới hầm đậu hủ khô, thiệu phụ chỉ huy thêm chút ớt cay đỏ đẹp, tiểu thanh thanh cười bàng quan, cảm thấy cuộc sống này cũng thật có hy vọng. Chương 45. Ngày này, dưới lầu truyền đến tiếng kêu cứu, tiểu thanh thanh buông thư đi ra ngoài xem. Hình như là có tiểu hải tử đã xảy ra chuyện. Tiểu Tụng Chi thăm dò ra chạy trốn cửa sổ, nghe dưới lầu động tĩnh. Hẳn là có tiểu hải tử bò tiến địa đạo, ta đi xuống nhìn xem. Thiệu Thịnh An từ ban công xuống dưới, một thân đầu gỗ hương vị, hắn vừa rồi ở sân phơi thượng phách xài. Ta cùng ngươi cùng đi đi, mẹ, ngươi xem trọng đại ca. Hai vợ chồng cùng nhau xuống lầu, ở lầu 7 gặp đồng dạng xuống lầu xem xét Trần Bình Cương bọn họ. Cảm giác là tiểu hài tử đã xảy ra chuyện, ai, ta liền nói những cái đó thông đạo muốn đổ lên, bằng không tiểu hài tử bò đi vào nhưng đến không được. Trần Bình Cương nhắc mãi, chúng ta này một đống địa đạo khẩu đều ngăn chặn. Ngày thường ta cũng cùng nhà ta hải tử nói không cần đi chơi, bị ta phát hiện nói nhất định đòn hiểm một đốn, bọn họ cũng không dám đi. Nghe động tĩnh xảy ra chuyện chính là mặt khác đống, tê, như vậy lãnh, tiểu hải tử làm sao dám nơi nơi toàn đâu, không sợ lãnh sao. Vương Gia Nhạc xoa tay, cười hỏi Thiệu Thịnh An có phải hay không đốn tuổi, trên người đều là vụn gỗ. Ân. Thiệu Thịnh An gật đầu, hỏi Vương Gia Nhạc gần nhất có hay không đi tìm đầu gỗ, lần sau có thể cùng đi. Tiểu Thanh Thanh độn ở trong không gian nhiên liệu vật tư rất nhiều, nhưng trước mắt đều còn chưa thế nào dùng được với, hồng thủy thời kỳ nhà mình nhặt, hàng xóm cùng nàng trao đổi vật tư đưa tới đầu gỗ còn không có dùng xong. Đại hạ nhiệt độ lúc sau, vì giấu người thay mắt, Tiểu Thanh Thanh một nhà ngẫu nhiên sẽ giả vờ đi ra ngoài tìm đầu gỗ, nhưng chỉ là nhặt một chút trở về làm bộ dáng. Vương Gia Nhạc đồng ý tới, nói lần tới cùng đi tìm, bất quá hắn có chút phát sầu, vật tư thuyền phát than quá ít không đủ dùng, đại gia vẫn là đến chính mình đi tìm đầu gỗ. Gia cụ đều phách xong tiêu hết, vẫn là lênh à, ta hiện tại liền ngóng trông bầu trời có thể hạ đầu gỗ vũ. Khi nói chuyện bọn họ đi vào dưới lầu, theo thanh âm đi qua. Xảy ra chuyện địa phương đã vây quanh một ít người, Tiểu Thanh Thanh hỏi một chút, quả nhiên là có tiểu hài tử tiến bước đi trong phòng ra không được. Chạy nhanh đào a. Ô ô ô, ta nữ nhi a. Đừng có gấp, công cụ tới. Khóc thút thít tuổi trẻ nữ nhân thực quen mắt, Tiểu Thanh Thanh nhận ra đó là cách vách đống một đôi long phượng thai mẫu thân. Ngươi sao lại có thể đem muội muội ở lại bên trong, đó là muội muội a o o o. Nữ nhân bên người còn có một cái 6-7 tuổi nam hài tử, lúc này cũng một bộ kinh hoàng thất thố, môi trắng bệnh đáng thương bộ dáng. Hảo ngươi cũng đừng nói hắn, Tuấn Tuấn còn nhỏ đâu. Hàng xóm nhóm khuyên giải an ủi. Tiểu khu bị bao phủ những cái đó tầng lầu, ở khuyết thiếu than hỏa nhật tử lục tục bị người đào khai, bên trong gia cụ đều bị lấy ra tới, coi như bó tuổi nhóm lửa. Tiểu Thanh Thanh ra nơi lâu đống cũng không ngoại lệ. Lúc ấy Kiều Thanh Thanh lấy quá nguy hiểm vì lý do không có tham gia. Đó là hạng nhất đại công trình, thập phần gian khổ, trước mắt trong tiểu khu các lâu đóng tiến độ đều không sai biệt lắm, đào đến lầu 4 hoặc là lầu 5, dù vậy, thông đạo cũng đủ vốn lượn khúc thâm, không có công cụ tiến vào nói phi thường nguy hiểm. Xem tình huống, nhà này hài tử chui vào đi chơi, kết quả thông đạo sụp đổ, bên trong còn có một cái tiểu nữ hài. Chúng ta cũng lấy công cụ hỗ trợ đi. Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh. Ân. Ngươi đi lấy đi. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Nàng cũng không biết đời trước có hay không phát sinh chuyện này, trừ bỏ tất yếu ra ngoài, nàng luôn là đãi ở nhà không ra khỏi cửa. Thiên thai nhật tử thường có khóc thút thít, cầu cứu cùng kêu to, những nhân loại này vui buồn tan hợp, thường xuyên xuyên thấu qua phong tốt cửa sổ khe hở chui vào Tiểu Thanh Thanh lỗ thai. Nàng nghe thấy được, lại không dám tới gần, chỉ tránh ở chính mình xác, cho nên cho dù trọng sinh một đời, phát sinh ở cái này trong tiểu khu sự tình nàng cũng không có hoàn toàn hiểu biết. Đang chờ đợi Thiệu Thịnh An trong lúc, hai tử phụ thân rốt cuộc lấy cái xẻng lao xuống lâu, về nhà lấy công cụ hàng xóm cũng lục tục đổi tới, 7-8 cá nhân cùng nhau đào. Đáng tiếc băng quá mức cứng rắn, đào lên tốc độ cũng không mau. Ta tới, ngươi chạm một bên đi, ta tới đào là được. Thiệu Thịnh An vén tay áo, gia nhập khai quật đội ngũ. Như thế nào sẽ sụp, này đáng chết băng ngày thường không phải cứng rắn đến muốn chết. Ta cảm thấy là báo ứng lạc, gia nhân này đối lao thái thái bất kính, đã chết còn giấu ở trong nhà. Hư, đừng nói nữa. Tiểu Thanh Thanh chạm đến hai chân lạnh băng, nàng đi vài bước tiêu trừ trên chân ma ý, vẫn chú ý thông đạo tình huống. Đào 40 phút tả hữu, thông đạo mới rốt cuộc đào thông. Hai tử ba ba gương cho binh sĩ trên eo trói dây thừng hoạt đi vào, qua hơn 10 phút, dây thừng bị kéo động, mặt trên người chạy nhanh kéo dây thừng. Từ kéo dây thừng người biểu tình tới xem, dây thừng một chỗ khác tăng trọng. Hai tử mẫu thân kinh hỉ mà trứng mắt, chờ mong mà nhìn dây thừng bị một tấc xả ra tới. Ra tới. Cư dân nhóm nhịn không được hoan hô. Mỹ Mỹ không có hô hấp. Hai tử mẫu thân nghiêng ngả lảo đảo đón nhận đi, một sở nữ hài hơi thở liền hô to lên. Vừa rồi còn có A. Hai tử phụ thân không thể tin tưởng mà đi sở, ngã ngồi trên mặt đất. Hô hấp nhân tạo A, chạy nhanh cứu giúp A. Đưa bệnh viện đi. Bệnh viện quá xa. Tiểu Thanh Thanh đi qua đi, ta nhìn xem đi. Nhanh chóng kiểm tra một lần sau, nàng lắc đầu, đứng lên lui ra ngoài. Hai tử cha mẹ đau khóc thành tiếng, Nam Hải vô thố mà đứng ở một bên, như là phản ứng lại đây, cũng đi theo gào khóc. Ta không cần mãi mãi ảnh chụp, ta muốn muội muội ô ô ô muội muội, ta muốn muội muội. Thiệu Thịnh An giữ chặt Tiểu Thanh Thanh tay, đem nàng kéo đến chính mình bên người. Cảm nhận được Thiệu Thịnh An làn da thượng hắn ý, Tiểu Thanh Thanh ý bảo hắn về nhà đi, ngươi đến đổi thân quần áo, về nhà sưởi ấm đi. Đi thôi. Vương Gia Nhạc đi theo bọn họ cùng nhau trở về, thấp giọng nói, ta vừa rồi hỏi cái kia Nam Hải vì cái gì chui xuống đất nói, hắn nói là muốn tìm mãi mãi ảnh chụp, ai, quá đáng tiếc, hắn muội muội lớn lên thật đẹp a. Nhà ngươi hải tử cũng đến nhìn kỹ. Thiệu Thịnh An nói, yên tâm đi, ta sẽ xem lao bọn họ. Tiểu khu phát sinh như vậy thảm sự, thực sự cấp các vị gia trưởng gõ vang chuông cảnh báo. Thiệu Phụ cũng nghiêm túc mà cùng Thiệu Thịnh Phi nói ngàn vạn đừng tới gần những cái đó thông đạo, bằng không ta liền phải lấy chổi lông gà đánh ngươi. Thiệu Thịnh Phi vội vàng bảo đảm, ta không đi, lần trước Phương Phương kêu ta đi ta cũng chưa đi. Phương Phương, Vương gia hài tử. Không được, việc này ta phải cùng Vương A-di nói một tiếng, nhà nàng hài tử nhiều, khó tránh khỏi có trông giữ bất quá tới thời điểm. Tiêu Tụng Chi ra cửa một chuyến, quay đầu lại liền nghe thấy dưới lầu đánh hài tử thanh âm.